Chương 680, đánh. Dêm khẽ mỉm cười và nói, đâu dám, đâu dám, đấy toàn là của cha ta để lại, ông ấy đã già và nghỉ hưu rồi, dạo gần đây cơ thể lại không khỏe. Ông vẫn luôn nhắc và nhớ về Dốc tiên sinh, thật không may, chỉ tiếc đường đi vất vả, lại xa xôi, kịch bệnh đầy mình. Thật quá ư đáng tiếc, sau này sẽ có nhiều cơ hội. Mensaya mỉm cười nói, Dêm tiên sinh, gia tộc các ngươi đã quản lý thị trấn ô cảng này từ thế hệ này sang thế hệ khác mà nó lại chiếm được cảm tình của mọi người. Tại sao không đi xa hơn và xin cấp bình quyền? Dêm chớp mắt, lắc đầu và thở dài. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng cha ta quá cứng đầu, chỉ muốn bảo vệ thị trấn nhỏ này và tận hưởng tuổi già của mình. Là con trai ông, ta không thể làm gì khác, nhưng nếu ta có thể quay trở lại khu vực nội bích cũng có thể được coi là hoàn thành ước nguyện ấp ủ từ lâu của cha ta. Mensaya khẽ gật đầu và nói, trở lại khu vực nội bích cũng là mong ước của cha ta trong nhiều năm qua. Lúc đó, gia đình Mel của chúng ta và gia đình Victor của ngươi đã bị trục xuất khỏi khu vực nội bích vì vi phạm lệnh cấm. Đã nhiều năm trôi qua, bây giờ, tổ phụ, ông nội và cha ta, tất cả đều mong muốn được trở lại khu vực nội bích và lấy lại danh hiệu. Nàng cất giọng, khẽ cúi đầu, thoáng có một chút phẫn nộ trong giọng nói. Tập đoàn tư bản lũng đoạn Melon, ban đầu được điều hành bởi gia đình chúng ta, đã tìm thấy cơ hội quay trở lại khu vực nội bích. Chỉ hận kẻ đáng khinh bỉ đã hãm hại gia tộc chúng ta bằng cách đê hèn nhất. Kết cục khiến gia tộc chúng ta phá sản, nếu không thì gia tộc Mel của chúng ta và tiên sinh Dêm giờ đã quay trở lại nội bích rồi. Dêm lặng lẽ nhìn nàng và mỉm cười. Sẽ luôn có cơ hội, tiểu thư Saya không cần phải khó chịu. Hôm nay cũng muộn rồi, ta xin phép cáo từ, ngày mai bàn bạc tiếp. Mensaya ngay lập tức nguôi đi sự phẫn nộ của mình và nói. Để ta tiễn ngươi, tiểu thư Saya khách khí rồi. Dêm đứng dậy và rời đi, cùng với Mensaya cũng đi tiễn. Rời khỏi lâu đài của gia tộc Mel và trở về lâu đài của gia tộc Victor bên cạnh. Nhìn bóng dáng của Dêm khuất trong đêm, nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt Mensaya lập tức khép lại, đôi mắt nàng hiện lên màu lạnh băng. Đồ chết tiệt, chỉ có 10 vạn kim tệ mà đã muốn lên thuyền, mơ mộng. Thưa tiểu thư, gia tộc Victor vẫn chỉ đồng ý chi 10 vạn kim tệ thôi sao? Một người hầu tóc ngắn nhíu mày, Mensaya thì thầm lạnh lùng, ngư dân nông thôn này có tầm nhìn rất hạn hẹp, bây giờ gia tộc Mel của chúng ta gặp rắc rối. Nếu hắn ta thực sự có ý giúp đỡ, chúng ta chắc chắn sẽ nhớ đến đại ân của hắn ta, hừ, 10 vạn kim tệ tép siêu mà cũng muốn lấy quan hệ. Nếu không phải vì hiện tại ngành công nghiệp của chúng ta vẫn chưa được bỏ chặn, số tiền nhỏ này xếp hàng tặng cho ta cũng chẳng buồn liếc đến. Tiểu thư nói phải, người thị nữ kính cẩn nói. Mensaya thu ánh mắt về, liếc nhìn cô gái, sự lạnh lùng trong mắt nàng đột nhiên biến mất, thể hiện sự dịu dàng, nói. Lisa, chỉ có ngươi là theo ta không rời. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi tiểu thư. Lisa khẽ thì thầm, Mensaya khẽ mỉm cười hài lòng, nắm lấy tay nàng nói. Đi vào phòng thôi, vâng, tiểu thư, Lisa gật đầu, hai người dắt tay nhau trở về phòng trên tầng 2. Những người hầu dọc đường thấy hai người, lập tức cúi đầu kính cẩn, nhìn chằm chằm vào những ngón chân, và không dám nhìn lén lên. Sau khi Mensaya đưa Lisa vào phòng, nàng ngay lập tức đóng cửa lại. Đang định quay lại thì đột nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên từ căn phòng, khiến không khí ngưng tụ lại một chút. Không ngờ tiểu thư thông tuệ của gia tộc Mel lại là một người đồng tính. Mensaya biến sắc như vừa bị đâm một nhát, giận dữ quát. Là kẻ nào? Ngay khi những lời đó phát ra, liền nhìn thấy ba bóng hình trên ghế sofa trong sảnh chính của căn phòng. Hai người đứng và một ngồi. Trong đó người đàn ông ngồi dựa vào ghế sofa trong tư thế vắt chân cực kỳ thoải mái. Không có lấy một nụ cười. Nhưng đôi mắt thờ ơ dường như lúc nào cũng hiện lên sự châm biếm. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, cơn giận của Mensaya đột nhiên biến mất rút đi như thủy triều, đôi má ửng hồng trở nên tái nhợt ngay lập tức, lòng bàn tay run rẩy chậm rãi di chuyển ra sau lưng, nàng hối hận không nên đóng cửa phòng quá háo hức nhanh chóng như vậy. Đưa qua đây, Đỗ Địch An nói một cách thờ ơ khi thấy cử chỉ khẽ khàng của Mensaya. Katrick, người đang đứng ở một bên miệng cười tô toét, hình bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Đang định đưa tay ra chộp lấy Mensaya, đột nhiên một cơn gió ập đến, đó là Lisa bên cạnh với tốc độ cực nhanh. Cô gái này không phải là một người hầu bình thường, hắn hơi ngạc nhiên và thấy Mensaya đã nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa và định mở cửa ra để gọi giúp đỡ. Hắn ta ngay lập tức cảm thấy tức giận, dùng nắm đấm của mình và tung chưởng đập mạnh vào lòng bàn tay Lisa. Khiến lòng bàn tay như không có xương của nàng bị đập ngược về ngực và liệng cả cơ thể Lisa về phía cửa. Hắn nắm lấy cơ hội này để ra tay nhanh chóng. Nắm lấy vai Mensaya và Lisa vứt đến trước mặt Đỗ Địch An rồi thả họ xuống. Mensaya nhăn mặt vì đau đớn. Lisa vội vàng dìu nàng dậy. Tiểu thư, nàng có sao không? Mensaya cắn môi đau đớn và nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An một cách giận dữ. Làm thế nào ngươi có thể ở đây và ngươi muốn làm gì? Ta nói ngươi biết, đây là thị trấn ở Ô Cảng, một thị trấn được quân đội bảo vệ. Nếu ngươi giết ta, quân đội và tòa thánh sẽ truy cứu tận cùng vấn đề này. Gia tộc Meo của chúng ta có thất thế đến đâu cũng là một quý tộc. Không ai có thể xâm phạm. Xâm phạm, đôi mắt thờ ơ của Đỗ Địch An lộ ra một tia ác ý, nói với Ca Trích đứng bên cạnh. Ngươi chẳng phải rất thích cái đẹp sao, có thích vẻ đẹp này không? Ca Trích liếc nhìn Mensaya, và lắc đầu. Ta không thích những người đẹp có tâm hồn độc địa. Ta đâu có bảo ngươi phải lấy cô ta. Ý là làm nó. Đỗ Địch An tức giận nói. Ca Trích gãi đầu. Vậy thì không thành vấn đề. Không được, Lisa đứng lên cạnh hắn ta, nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An rồi nói. Ngay cả khi ta chết, cũng sẽ không để ngươi làm tổn thương người phụ nữ này. Đỗ Địch An nhìn vào gương mặt quen thuộc của nàng, sự giết chóc trong mắt hắn ngày càng mạnh mẽ, cất lời nói. Lâu lắm không gặp rồi, Lisa, ngươi liệu đã quên mất ta? Lisa lạnh lùng nói, tất nhiên ta không quên, rằng tất cả chúng ta đều đến từ Mai Sơn Cô Nhi Viện. Nếu ngươi niệm tìm cũ thì hãy thả chúng ta đi, chỉ cần ngươi thả tiểu thư ra, chuyện gì ra cũng bằng lòng với ngươi. Không được, Mensaya nói chen vào. Đỗ Địch An lãnh đạm đáp, niệm tình cũ, năm xưa khi được nhận nuôi, ngươi đã tìm cách làm hại ta, nói rằng ta là một kẻ câm hỏng cướp mất người nhận nuôi. Bây giờ có vẻ như ngươi đã được toàn ý, nhưng không ngờ rằng trong những năm này, ngươi được nhận nuôi từ một người làm vườn từ trẻ mồ côi về, mà đã trèo lên vị trí người hầu thân tín bên cạnh đại tiểu thư gia tộc Meo danh tiếng hiển hách. Ta quả nhiên nhìn người không lầm, người có bụng dạ thâm độc thì tiền đồ luôn sáng sủa. Sắc mặt của Lisa tái đi, vội vàng nói. Ngươi nên hiểu được nhận nuôi phải có bản lĩnh thật sự. Không sai, Đỗ Địch An gật đầu. Ta đồng ý với nhận định này, do đó muốn sống sót thì cũng phải dựa vào bản lĩnh chân chính. Ngươi, Lisa nghiến răng, Đỗ Địch An đứng dậy nói. Hãy trói chúng lại, đợi mọi chuyện dàn xếp ổn thỏa, sau đó sẽ tặng cho tiểu thư Mensaya xinh đẹp một bất ngờ. Mensaya mở to mắt và kinh hoàng nói. Ngươi rốt cục là đang làm cái gì thế, ngươi điên rồi sao? Chúng ta là quý tộc. Quý tộc, Đỗ Địch An liếc nhìn nàng một cách thờ ơ. Có chức tước sắc phong không? Chương 681, tàn sát. Mensaya cắn môi, thật vậy, mặc dù gia đình Meo của họ là một trong những quý tộc cổ xưa ở khu thương nghiệp, nhưng giống như các quý tộc khác trong khu thương nghiệp, họ không được phong chức cấp tước, thân phận của họ trong hộ tịch chỉ là từ quý tộc không hơn. Nhìn vào sự khinh bỉ trong đôi mắt thờ ơ của Đỗ Địch An, Mensaya cảm thấy một sự tức giận đáng xấu hổ dấy lên, nàng nghiến răng đáp. Ngay cả khi chúng ta không được phong chức cấp tước thì, chúng ta vẫn là quý tộc. Khi chúng ta trở lại khu vực nội bích, chúng ta sẽ được phong tước ngay. Nếu để những quý tộc khác biết rằng ngươi đang đối xử với chúng ta như thế này, chắc chắn sẽ liên hợp lại để truy nã ngươi. Còn nếu bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Ta lấy tôn nghiêm và danh nghĩa của gia tộc Meo đảm bảo với ngươi. Đỗ Địch An cười khẩy và nói, quý tộc, đó chỉ là một con chó dưới tầng lớp quý tộc thực sự. Ngươi có muốn biết tổ phụ của mình là ai không, đợi khi xong việc ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói rồi, hắn băng qua giữa họ và rời đi mà không ngoảnh lại. Mensaya sững sờ, quay ngoắt đầu lại nhìn Đỗ Địch An với một cơn giận dữ sắc bén trên gương mặt tuyệt đẹp của mình, hét lớn. Tiện dân, cái thứ đồ tiện dân trong khu ổ chuột. Bộp, Ca Trích ra tay nhanh như chớp, đập mạnh một cái làm nàng choáng váng ngất lịm đi, rồi quay tay về phía cô hầu gái Lisa bên cạnh rồi xuất chiêu tương tự. Lisa vội vàng giơ tay chặn lại, nhưng lần này, Ca Trích đã sớm có sự phòng bị, hắn dễ dàng lách qua cái hở bàn tay để đập mạnh vào gáy đối phương, làm nàng ngay lập tức bất tỉnh. Ngươi ở lại đây trông chừng chúng, Đỗ Địch An với tay ra khỏi cửa và buông một câu. Ca Trích sững sờ hỏi lại, không cần ta giúp sức sao? Không có câu trả lời, Đỗ Địch An chỉ lạnh lùng khỏi cửa. Các thị nữ đứng ngoài hành lang thấy hắn bước ra khỏi phòng, sững sờ và kêu lên thất thanh. Đỗ Địch An nhẹ nhàng xoa ngón tay đeo nhẫn. Bỗng cảm nhận thấy khuôn mặt vô cảm của Helisa đằng sau mình đột nhiên bắn ra như hai tia lửa đỏ rực khát máu trong đôi mắt tỉnh táo của nàng như thể đã tỉnh giấc. Nàng phóng tới phía trước như điên dại. Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ hành lang, truyền về căn phòng đang khép hờ. Ca Trích nghe thấy tiếng hét kinh hoàng này, bỗng nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể, một cảm giác lạnh óc khiến hắn tê dần, dường như nếu bước ra khỏi cánh cửa hơi mở đó sẽ gặp ác quỷ xuất lồng, biến thế giới thành nơi luyện ngục. Máu vương vãi khắp các bức tường ở hai bên lối đi dạo, Đỗ Địch An lặng lẽ bước đi, bỏ lại những xác chết ngổn ngang lộn xộn, dáng bộ chết vô cùng khiếp đảm. Cùng lúc đó, một nhân vật nhuốm máu run rẩy lảo đảo và đi theo Đỗ Địch An. Hai người đi về phía trước từ hành lang dài đẫm máu thi thể, bước xuống cầu thang từng bước, đôi ủng hợp kim đặt lên cầu thang gỗ phát ra tiếng cộp cộp. Tiếng hét trên tầng 2 từ lâu đã kích thích những vệ sĩ trong lâu đài. Khi Đỗ Địch An đến cầu thang, hơn một chục kỵ sĩ mặc áo giáp với huy hiệu của gia tộc Meo đột nhiên chạy ra ngoài cửa sảnh tầng 1, cầm cây giáo theo trông rất khí thế. Họ nhìn vào hành lang thăm dò, bỗng bất ngờ chạm phải khuôn mặt xa lạ. Đồng thời cũng nhìn thấy đằng sau lưng Đỗ Địch An thấp thoáng mái tóc lộn xộn, máu chảy thành dòng từ cằm xuống đang lảo đảo đi như mất hồn. Các kỵ sĩ sững sờ mất một lúc, sau đó ai nấy liền lấy lại tinh thần và lập tức lao lên. Một số người trong số họ nhận ra Đỗ Địch An và kêu lên. Soạt, Helisa ngửi thấy mùi máu, và trước khi những kỵ sĩ này kịp chạy tới cầu thang đã bị đánh bay xuống dưới, Helisa như một bóng ma màu tím, ngay lập tức lao vào các kỵ sĩ xé xác họ. Nàng phi nhanh như chảo chớp, móng tay nhọn hoắt của mình dễ dàng cào nát bộ giáp cứng của hiệp sĩ, giống như một con sói đi vào bầy cừu, trong chớp mắt 4-5 kỵ sĩ đã bị thổi bay, hai kỵ sĩ khác đang bị nàng bắt gọn trong tay cũng không ngừng hoảng loạn. Họ cố gắng đấu tranh vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được. Đỗ Địch An nhận thấy rằng mặc dù Helisa có đặc điểm khát máu giống như hành thi, nhưng lại có một sự khác biệt lớn so với các hành thi thông thường là khi tấn công lại rất biết cách tránh mũi nhọn từ cây giáo của các kỵ sĩ. Tim hắn đập nhanh hai nhịp, chẳng nhẽ nàng vẫn giữ được một phần nào đó ý thức người của bản thân. Phát hiện này khiến hắn có chút phấn khích, chỉ cảm thấy đó là bất ngờ lớn nhất đêm nay. Chẳng mấy chốc, kỵ sĩ đến hội trường đã nhanh chóng bị Helisa giết chết. Phương thức tấn công của hành thi là tấn công sinh vật sống trước, thay vì ra sức cắn xé con mồi và không màng đến hậu quả. Sau khi tàn sát các kỵ sĩ, đôi mắt khát máu của Helisa chuyển sang thị nữ, quản gia, nô bộc và những người hầu khác trong hội trường. Những người này nhìn thấy vậy đều hết mực kinh hãi và không ngừng run rẩy. Thấy Helisa lao đến, những người này dường như đã quên đi việc trốn chạy, mà chỉ đứng đó một cách ngu ngốc, nhìn nàng với vẻ van nài, đôi mắt đầy sợ hãi, nước mắt chảy dài trên má, nhưng không có tiếng khóc. Khuôn mặt của Helisa được phản chiếu trong mắt những người này. Không có sự thương xót trong từng cú đánh, chỉ có tàn bạo xuất chiêu, không cắt đầu thì cũng xuyên qua ngực. Các phương thức tấn công đều là một đòn chí mạng, cực kỳ đẫm máu và tàn bạo. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Địch An không những không cảm thấy quá đẫm máu mà đôi mắt hắn ta còn sáng lên. Hắn nhận ra các đòn tấn công của Helisa khác hoàn toàn với những hành thi bình thường. Không phải là không có quy tắc, ngược lại giống như một thợ săn cứng rắn chiến đấu có nghề. Biết rõ những sai sót và điểm yếu của con mồi, có lẽ ý thức của nàng thực sự có hy vọng được phục hồi. Nghĩ đến đây, đôi mắt hắn lại tràn đầy hy vọng, chỉ nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng phát ra đập thẳng vào tai, nhưng lại trở nên đặc biệt dễ chịu. Chuyện gì thế này? Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp của thú liệp giả vội vã từ ngoài sảnh xông vào. Hắn chỉ mới nói được đến nửa câu liền nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn máu me bên trong hội trường, cơ quan nội tạng vương vãi khắp người, máu chảy thành dòng giống như huyết tinh địa ngục. Hắn sững người một lúc, khoảnh khắc tiếp theo, hắn chợt cảm thấy một cơn lạnh buốt đến từ bên trái. Hắn quay đầu cứng ngắc, bỗng đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang rất phấn khích lao đến đang nhanh chóng lấp đầy con ngươi của hắn. Phập, đầu hắn đột nhiên bay lên, dòng máu dày như suối chảy ra từ cổ hắn, cơ thể rơi thẳng xuống chỉ trong chớp mắt. Đỗ Địch An liếc nhìn kiểu áo giáp của người đàn ông trung niên, phát hiện ra đối phương thực sự là một thú liệp giả cấp cao. Hắn không ngờ rằng gia đình Meo bị hắn đánh bại năm đó không chỉ có thể lấy lại năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn, mà còn lôi kéo được một thú liệt giả cao cấp. Sau khi giết chết người đàn ông trung niên, Helisa đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó và lao về phía bên ngoài hội trường ngay lập tức. Đỗ Địch An cũng nhảy xuống cầu thang và nhanh chóng đi theo. Ngay khi rời khỏi hội trường, Đỗ Địch An nghe thấy tiếng bước chân gọn gàng và tiếng áo giáp cọ sát. Chẳng mấy chốc, một nhóm kỵ sĩ nhận lệnh đã chạy ra khỏi tòa nhà ở góc bên trái của lâu đài bên ngoài hội trường. Ngay khi những người này đi ra khỏi góc trái của lâu đài, Helisa đã chủ động nghênh đón họ. Sự giết chóc đẫm máu xuất hiện lại ngay lập tức, và tiếng la hét lại tiếp tục vang lên. Đỗ Địch An liếc nhìn, quay sang chỗ khác, đôi mắt khẽ nheo lại, đi vào trạng thái nhiệt cảm thị giác, chỉ nhìn thấy những chấm đỏ của các nguồn nhiệt xuất hiện ở xung quanh, đôi mắt hắn tiếp tục quét qua phía bên kia của trang viên. Trong lâu đài cổ, lâu đài cổ này cũng cắm cờ của gia tộc Meo. Chương 682, đồ sát. Sau khi Đỗ Địch An và Helisa giết những kỵ sĩ này, lập tức gõ lên thanh kim loại trong tay mình. M thanh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh ác liền lập tức tiến về phía Đỗ Địch An. Hắn giơ tay và xoa một ngón tay đeo nhẫn, chỉ về phía trước. Cơ thể Helisa lập tức nhìn theo những ngón tay của hắn, đột nhiên lại nổi lên sự khát máu giết chóc. Nhanh chóng lao về phía lâu đài cổ mà Đỗ Địch An chỉ vào, nơi có cắm cờ gia tộc Meo. Người nào? Không xong, mau! Tiếng kêu và tiếng la hét đột nhiên vang lên, hiệp sĩ đang trấn thủ bên ngoài tòa lâu đài không có cách nào ngăn trở Helisa. Kể từ khi nàng thích nghi với độc tính trong hành thi, sức mạnh của nàng trở lại trạng thái cực đại ban đầu, hơn nữa lại đang ở trong trạng thái hành thi nên không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự kiệt sức hoặc thương tật. Ngay sau đó, sau khi giết chết kỵ sĩ trấn thủ, Helisa đâm sầm vào lâu đài, kéo theo một trận mưa tiếng hét hoảng loạn bên trong. Đỗ Địch An đứng bên ngoài lâu đài và liếc lên, đôi mắt nheo lại, hắn bất ngờ nhảy về phía trước, đáp lên cửa sổ trên tầng 2 của lâu đài, giơ tay nắm lấy tảng đá xù xì, lại nhảy lên với sự trợ giúp của lực, bật lên ban công tầng 3. Một số người trong phòng nhận thấy chuyển động trên ban công và vội vã chạy qua. Khi màn cửa che chắn ban công được vén lên, mấy người họ suýt chút nữa thì vấp ngã. Chỉ thấy một thanh niên khí chất phong nhã đang bay lộn ngược giữa không trung, ngực hắn sụp xuống phun ra một dòng máu, chết ngay tức thì. Một số kỵ sĩ ở hai bên nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của họ siết chặt lại, khuôn mặt lộ rõ sự kinh hoàng. Mặc dù vẫn đang cầm vũ khí trên tay, nhưng lại chần chừ không dám tấn công. Bởi họ biết, người vừa bị liệng vào không phải dạng tầm thường mà là các kỵ sĩ của Quang Minh Giáo Đình được gia tộc Meo mời tới. Thật bất ngờ, một nhân vật như vậy lại không làm gì được và đã bị Đỗ Địch An tấn công chết ngay tại chỗ. Đỗ Địch An bước vào thản nhiên như trốn không người, trông hờ hững lạnh lùng đến sợ, liếc nhìn chiếc giường trong phòng và thấy một người đàn ông trung niên xanh xao nằm trên đó, mái tóc đen điểm chút hoa dâm. Đó là đại gia chủ của gia tộc Meo, Meo Kenson. Thương nhân huyền thoại từng khuấy động khu thương nhân này đang nằm ở đây vì thua lỗ, ở đó có hai bác sĩ mặc áo khoác trắng đứng cạnh và một mục sư cầm một quyển kinh thánh ban phước trong tay. Nhìn thấy thanh niên đang đứng trên mặt đất, mọi người trong phòng đều sững sờ. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn vào thiếu niên đột nhập có phần trẻ tuổi quá mức này. Thật khó để tưởng tượng rằng một nhân vật như vậy lại xuất hiện ở khu vực ngoại bích, lại còn khá trẻ tuổi đã có thể tiêu diệt các kỵ sĩ của Quang Minh Giáo Đình trong một chiêu. Trong căn phòng im ắng, những tiếng la hét gào thét ở dưới lầu truyền vào tai mọi người, khuôn mặt của họ dần biến sắc. Họ biết rằng kẻ tấn công trong đêm này không đơn thân độc mã. Ngươi, là người nào, đây là lãnh địa của gia tộc Meo. Một hiệp sĩ trung niên dũng cảm đứng trước mặt Đỗ Địch An nghiến răng nói. Hắn chỉ liếc nhìn đối phương một cách thờ ơ và đưa tay ra tung một quyền. Trong cảm giác của mình, hắn ta chỉ như ném một chưởng, nhưng trong mắt của kỵ sĩ trung niên, lòng bàn tay của Đỗ Địch An gần như biến thành vô ảnh, rất khó để phản ứng lại. Hắn giơ vũ khí trong nỗi kinh hoàng để chặn, tiếng va chạm mạnh vang lên khi lòng bàn tay giáng vào vũ khí. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy rằng vũ khí trong tay mình giống như bị búa đập, lực chấn động quá mạnh khiến hai tay hắn tê liệt, chân bị đẩy lùi về sau vài bước, suýt chút nữa thì ngã xuống. Sau khi Đỗ Địch An đẩy lùi người đàn ông chỉ bằng một cái xoải tay, không thèm để ý đến hắn nữa mà từng bước tiến về phía giường. Hai bác sĩ và linh mục đứng cạnh giường run rẩy vội vàng nhích chân rồi lùi về sau. Vị linh mục này khá lớn tuổi, khoảng chừng 60, khi lòng bàn tay run rẩy, cuốn sách trên tay ông ta bỗng nhiên rơi xuống, làm những người khác trong phòng sợ hãi, tim càng đập dữ dội. Vị linh mục trở nên tái nhợt ngay lập tức, tự hỏi liệu nên lùi lại hay nhặt sách lên. Đỗ Địch An đi thẳng lên giường, chậm chậm ngồi xuống, nhìn Meo Kenson đang bất tỉnh, đưa tay lên vỗ nhẹ vào gò má mỏng manh của ông ta và nói. Dậy đi, Meo Kenson mơ hồ tỉnh dậy loạng choạng. Mở mắt ra và bất chợt thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Là thanh niên đó, có phải ta vẫn đang mơ? Ông ta nghĩ trong đầu rồi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Đỗ Địch An vỗ vào mặt đối phương lần nữa. Dậy đi, rất tự nhiên như gọi một người bình thường cần thức dậy. Meo Kenson cau mày, mở mắt miễn cưỡng, thấy khuôn mặt đó xuất hiện trở lại trong tầm mắt lần nữa liền cảm thấy hơi khó chịu. Đột nhiên, mắt nhìn thấy bác sĩ bên cạnh mình và một số kỵ sĩ gia tộc, bất giác rung mình chấn động. Không phải là mơ, ông ta lại nhìn chăm chú lần nữa, chớp chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, bất giác ngớ người ra. Tộc trưởng, không nhận ra ta nữa rồi. Đỗ Địch An nhìn hắn, Meo Kenson giật mình, mặt hắn đột nhiên thay đổi, vội vàng quay lại nhìn xung quanh, trong một khoảnh khắc bỗng như quên đi nỗi đau trong cơ thể. Con gái cưng của ngươi vẫn còn sống. Đỗ Địch An chậm rãi nói, đừng lo lắng, tộc trưởng, không tốt cho sức khỏe của ngươi đâu. Phải phiền ngươi đi một chuyến với ta. Meo Kenson phản ứng lại và nhìn Đỗ Địch An với sự khó chịu, nói. Ngươi đang cố gắng làm gì, đây là gia tộc Meo, ngươi dám công khai tấn công giới quý tộc sao? Chẳng nhẽ ngươi muốn mình trở thành kẻ thù của mọi người ư? Nếu cần thiết thì làm kẻ địch của tất cả cũng đâu có sao. Đỗ Địch An thản nhiên nói. Meo Kenson như đóng băng khi nghe thấy câu trả lời. Đỗ Địch An quay sang nhìn hai bác sĩ bên cạnh và nói. Meo tiên sinh bị bệnh gì vậy? Hai bác sĩ nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng từ tầng dưới. sợ hãi khi thấy Đỗ Địch An đang nhìn họ, vội vàng trả lời. Là chứng gặp ác mộng, sẽ chết sao? Đỗ Địch An hỏi, cần tĩnh tâm tu dưỡng, sau đó kết hợp với điều trị mới có một tia sống sót. Đỗ Địch An nói, hai người, cố gắng điều dưỡng tốt cho Mèo tiên sinh. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì các ngươi sẽ được chôn cất cùng ông ta, hiểu chưa? Hai người sợ hãi vã đầm đìa mồ hôi lạnh, gật đầu như gà mổ cơm. Đùng, lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra và một luồng khí đẫm máu xộc vào phòng. Trước cửa là một hình người dính máu, tỏa ra từ trên cơ thể của mình, giống như ác quỷ hiện thân trong địa ngục. Cùng lúc đó những tiếng la hét liên tục bên ngoài, biến mất. Mọi người trong phòng lùi lại vài bước vì chấn động, nhìn bóng hình đẫm máu kinh hoàng mà không khỏi run cầm cập. Đỗ Địch An đứng dậy và đứng trước mặt hai bác sĩ. Soạt, Helisa gầm gừ với các hiệp sĩ bên cạnh mình rồi lao tới. Trong nháy mắt, những kỵ sĩ đó đã bị nàng xé xác và giết chết. Nội tạng và ruột của họ bị phân tán, máu vương vãi lên những đồ trang trí tinh xảo trong phòng. Đỗ Địch An búng ngón tay, bóng hình của Helisa chợt dừng lại, nhưng đôi vai nàng khẽ run lên, như thể cố gắng kiềm chế bản thân. Đỗ Địch An nói với hai bác sĩ ở đằng sau mình. Các ngươi ở đây đợi, sẽ có người tới đón các ngươi sớm. Đừng lo, ta sẽ không giết bác sĩ. Khi hai bác sĩ nghe những lời của Đỗ Địch An, trái tim bị siết chặt bởi nỗi sợ hãi đột nhiên dược chút nghỉ ngơi và vui mừng hẳn. Nhưng họ lại lo lắng rằng những lời của Đỗ Địch An không đáng tin, nên trái tâm thái vẫn rất căng thẳng. Hắn bước đến bên Helisa, nắm lấy hai lòng bàn tay mảnh khảnh băng giá, bước ra khỏi phòng và bước dọc theo lối đi dạo vương vãi đầy các thi hài khắp trốn. Rời khỏi tòa nhà lâu đài và đến cổng bên ngoài trang viên của gia tộc Mèo, đứng cùng Helisa trong đêm. Hắn lấy chiếc khăn trong tay ra và lau vết máu trên má cho Helisa. Nàng trông rất vô cảm, nhưng đôi môi vẫn hơi nhếch lên, để lộ vài phần nanh ác. Sau khi Đỗ Địch An lau xong máu trên mặt, có tiếng bước chân vọng lại từ xa, chỉ thấy đó là Guinness ở phía trước dẫn đầu, nàng đã chạy tới đây với tốc độ tối đa, theo sau là các đội của mình, chiếm lĩnh những con đường rộng rãi, hùng vĩ. Từ xa, nàng thấy Đỗ Địch An và Helisa đang đợi ở cửa bỗng giật mình và vội vã tăng tốc, trong lòng thoáng động khi thấy bóng ma kia đang đứng cạnh Đỗ Địch An với vũng máu, đặc biệt là trên lòng bàn tay máu tươi vẫn còn, chậm rãi nhỏ giọt xuống đất. Khuôn mặt nàng hơi thay đổi. Nhớ lại cảnh Helisa đã cắn vào binh sĩ trước đó, với một sự căng thẳng không thể giải thích được trong lòng, cô nói với Đỗ Địch An. Thiếu gia, chúng ta tới rồi. Đỗ Địch An dùng khăn lau tay mình và nói một cách thờ ơ. Cao thủ bên trong gần như đã được dọn sạch, người đem người tới dọn dẹp nốt những người còn lại đi, nhận tiện gọi ca trích mang cha con gia tộc Mèo ra đây. Guinness sững người một lúc, ánh mắt nàng vô tình liếc nhìn trang viên to lớn đằng sau Đỗ Địch An. Ánh sáng bên trong thật sáng chói, nhưng lại dường như rất im ắng và chỉ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt. Nàng cảm thấy một cơn chấn động chạy qua não, nhưng đây là một quý tộc lớn, vậy mà lại bị Đỗ Địch An hút máu sạch sẽ một mình như vậy. Ngươi có nghe ta nói không? Đỗ Địch An cau mày khi thấy nàng chậm trễ trả lời. Guinness lúc này mới phản ứng lại và bận rộn nói. Ta hiểu rồi, thưa thiếu gia. Nói rồi bỗng nhớ ra chuyện gì liền hỏi ngay lập tức. Vậy những người còn lại thì sao? Giết chết, Đỗ Địch An đáp gọn. Ta không muốn thấy bất kỳ tàn dư nào của gia tộc Mèo nữa. Chương 683, tội ác. Guinness sững sờ, sau giây lát do dự liền đáp. Rõ, thiếu gia. Sau đó, nàng quay lại và vẫy tay dẫn đầu đội phía sau vào trang viên. Hàng ngàn người, giống như một thủy triều đen, đổ xô vào tất cả các ngóc ngách của trang viên. Trong một khoảnh khắc, những tiếng hét, những tiếng kêu, vang lên từ tất cả các khu của trang viên. Mùi máu lặng lẽ lan tỏa và tràn khắp, chỉ có màn đêm vẫn im bặt. Nửa giờ sau, Katrick đưa Mensaya và Lisa vẫn đang bất tỉnh ra khỏi trang viên, trong khi Greeley hộ tống Melkenson yếu ớt và hai bác sĩ. Melkenson không hôn mê nhưng cơ thể hắn bị trói vào chiếc ghế dài, vật lộn muốn thoát. Khi được mang ra bên ngoài trang viên, bỗng thấy Đỗ Địch An đứng lặng lẽ trong màn đêm, mặt hắn ta đỏ bừng vì giận dữ và gầm lên. Đồ khốn, ngươi nên xuống địa ngục đi. Đỗ Địch An quay lại một cách chậm chạp, nhìn hắn một cách thờ ơ và nói. Tận mắt chứng kiến người của gia tộc Mèo bị tận diệt. Có hương vị ra sao Melkenson tiên sinh? Súc sinh đáng chết, Melkenson giận dữ nhìn hắn. Ngươi không phải là con người. Ngươi làm vậy sớm muộn cũng sẽ bị phán quyết. Tội lỗi của ngươi mãi mãi không bao giờ rửa sạch được. Ngươi đáng chết. Đỗ Địch An thản nhiên mỉm cười. Có ai sống trên thế gian này mà không gây ra vài chuyện tội lỗi? Thần cũng không có cách nào phán xét ta, nói gì đến một con người. Melkenson siết chặt nắm đấm của mình với sự tức giận. Vì dùng lực quá mạnh, hắn ta bị đau dữ dội ở ngực. Không ngừng ho dữ dội, đến mức bật ra một chút máu ở khóe miệng. Đỗ Địch An điềm nhiên nói, đưa hắn đi trước, rõ, Greeley gật đầu, gọi hai tên lính đánh thuê mang theo chiếc giường trượt và đưa Melkenson xuống. Lúc này, Guinness trở về từ trang viên, theo sau là một đội lính đánh thuê, hộ tống một số lượng lớn người ăn mặc như người hầu, bao gồm một số phụ nữ và trẻ em và cả người già yếu. Guinness nhanh chóng đến trước Đỗ Địch An, cúi đầu thưa. Thiếu gia, những người này xử lý thế nào ạ? Đỗ Địch An liếc nhìn đám người mà nàng hộ tống tới, khẽ nhướng mày và đáp. Ta chưa nói rõ sao, ta không muốn giữ lại tàn dư của gia đình Mel, dù chỉ một chút. Guinness tiếp tục, thiếu gia, những người này không phải là thành viên của gia tộc Mel, những người hầu họ thuê là những người bình thường. Ngươi có dám chắc họ không có tình cảm với gia tộc Mel? Đỗ Địch An hờ hững nhìn nàng, Guinness sững người, chủ chết rồi, không phải đám nô bộc nên làm đám tang cho chủ nhân của mình sao? Đỗ Địch An cười lạnh, Guinness khẽ cắn môi, biết rằng Đỗ Địch An đã hạ quyết tâm đổ sát nên chỉ đành làm theo, nàng quay sang làm một cử chỉ chặt đầu. Một vài trong số những người hầu này có đôi mắt sắc bén, khi nghe những lời tuyệt tình của Đỗ Địch An lập tức khóc lớn và cầu xin, chửi mắng gia tộc Mel, cố gắng xóa sạch mối quan hệ với họ. Những người lính đánh thuê hộ tống đám đông nhìn thấy cử chỉ của Guinness, ngay lập tức rút vũ khí ra và chỉ trong nháy mắt, những người nô bộc kia như con chim vỡ tổ, hoảng loạn và ngã xuống đất, khẩn khoản van nài. Nhìn thấy cảnh tượng ai oán này, Guinness nhắm mắt lại với một chút không đành lòng. Phập, phập, phập, em mờ thanh của lưỡi kiếm kim loại chém vào da thịt cứ vang lên, máu không ngừng phun ra chảy thành dòng. Trong đó những người ở gần hơn chút, máu phun ra và bắn vào gò má mịn màng của Guinness, vệt máu nóng bỏng cứ thế trượt trên mặt nàng. Nàng từ từ mở mắt ra và thấy người hầu trước mặt mình bị chặt đầu ngã xuống từng người một, máu chảy lênh láng như sông, đầu lâu ở khắp mọi nơi, trong khi những người còn lại vẫn nằm dạp trên mặt đất khóc một cách tuyệt vọng và cầu nguyện. Chẳng mấy chốc, tất cả những lời cầu nguyện biến mất, chỉ còn một đống thi thể và một nô bộc đang ôm chặt đứa bé khóc nấc. Khi Guinness nhìn thấy đứa trẻ được những nô bộc đó ôm chặt, nàng nhanh chóng bước tới và ra lệnh cho người bế đưa bé đó lên và quay trở lại chỗ Đỗ Địch An. Ngay khi nàng chuẩn bị mở lời, hắn liền nói một cách thờ ơ. Ngươi muốn nói gì? Trong một khoảnh khắc, Guinness không nhịn nổi liền nói. Thiếu gia, những đứa trẻ này vô tội, ngài có thể tha cho chúng đi không? Vô tội, Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn nàng và nói. Tất cả đám người kia khổ sở mãi mới sống được mấy chục năm cũng đã ra tay hạ sát. Vậy mà lại đi luyến thương cho những đứa trẻ này. Thật nực cười làm sao? Hay ngươi nghĩ rằng chúng không có tội lỗi gì, tuổi nhỏ chưa làm việc xấu và giết chúng sẽ khiến ngươi cảm thấy quá tàn nhẫn chăng? Guinness nhất thời không biết ứng đáp ra sao, nàng như bị bắt thóp, đúng là nàng đang nghĩ như vậy. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, Đỗ Địch An cười khẩy và nói. Những đứa trẻ này không làm điều xấu, không phải vì chúng tốt, mà vì chúng chưa có khả năng. Khi chúng lớn lên, chúng chỉ là những người bình thường như bao người khác, hà cớ gì lại có thể được hưởng đặc quyền miễn chết. Ngươi cảm thấy tàn nhẫn, đó chỉ là phản xạ gây ra bởi thị giác, thính giác và trí tưởng tượng của mình mà thôi. Trong một khoảnh khắc, Guinness không nói nên lời và tự hỏi làm thế nào để bác bỏ. Nhưng nàng biết trong đầu mình rằng hành vi đó là sai, ngoại trừ việc nàng không nói được sai ở điểm nào. Hôm nay giữ lại đám nghiệt chủng này, đợi mười mấy năm sau chúng sẽ trở thành những con chuột ghê tởm nhất đối với chúng ta. Tài nguyên hạn chế lắm, tài nguyên chúng ăn và uống và để dành lại khu ổ chuột cũng đủ để nuôi sống nhiều gia đình chết vì đói nghèo. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, nếu ngươi không thể chịu đựng được, có thể rời đi trước. Guinness trầm ngâm không nói gì, nàng từng là một hành quyết giả trong khu vực nội bích. Nàng săn lùng những giáo phái độc ác và những kẻ bạo loạn. Mặc dù bị quý tộc cầm tù, nhưng nàng chỉ hận một số người nhất định. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ nàng làm ngày hôm nay đều đã vượt quá giới hạn và khả năng chịu đựng của mình, điều này mang lại cho nàng cảm giác tức giận và bất lực không thể giải thích được. Guinness biết rằng mình không thể thay đổi suy nghĩ của thiếu niên kia, và lại khi tỏ ra quá phản đối, sẽ bị đối phương này bỏ rơi như một con tốt bỏ đi. Có điều, vì mục đích tự bảo vệ, liệu có thực sự đúng khi chứng kiến và tha thứ cho cảnh tượng xấu xa này? Nàng khẽ cắn môi và đưa tay ra hiệu cho lính đánh thuê. Khi những người lính đánh thuê nhận được lệnh, họ lập tức vung kiếm và tàn sát tất cả những đứa trẻ này 4-5 tuổi này, biến toàn bộ thành một vũng máu. Máu đỏ tươi lan ra như một lời nguyền và xuyên qua mặt đất tối tăm. Lúc này, Mensaya và Lisa từ từ tỉnh dậy và bất ngờ nhìn thấy Katrick và Đỗ Địch An cách đó không xa. Nàng đang định phẫn nộ la mắng, đột nhiên ngửi thấy mùi cay nồng từ máu sộc lên mũi, sắc mặt liền tái đi, nàng ngước lên nhìn thấy thi thể nằm la liệt khắp mọi nơi. Mensaya sững người, rồi bình tĩnh lại sau một lúc bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An trợn mắt lên gào thét. Ngươi sẽ không được chết một cách dễ dàng đâu, ngươi không phải là một con người, là một con quái vật xấu xí, đáng chết. Đỗ Địch An khẽ cau mày, hơi đưa tay lên, Greeley liền hiểu ngay, lập tức lấy đuôi thanh đao đánh làm Mensaya ngất đi lần nữa. Đỗ Nịch An đợi Greeley quay lại và dặn nàng, chúng ta sẽ quay về trước, người ở lại và dọn dẹp nơi đây, nhớ lấy, ngay cả một con chuột ở đây cũng giết sạch. Greeley khẽ gật đầu, đã rõ, nói rồi Đỗ Nịch An quay người và rời đi ngay lập tức. Hắn thấy thoải mái và tin tưởng hơn khi giao công việc cho Greeley. Dù sao nàng cũng là một thú liệp giả trải qua trăm trận chinh chiến, cứng rắn và không mềm yếu nhân từ như Guinness. Chương 684, thù hận. Khi Mastin vừa ra khỏi quán rượu, hắn liền thấy thủ hạ yêu thích của mình vội vã chạy qua. Hắn nói một cách say sưa, Martin, nói cho người biết, đã dặn bao nhiêu lần rồi, làm ở chức tư tế như chúng ta phải thật thong dong và bình tĩnh. Chấp sự đại nhân, không hay rồi, Martin lo lắng vạn phần nói, một chuyện lớn đã xảy ra, một chuyện lớn đã xảy ra ở thị trấn Ô Cảng. Mastin khẽ lắc đầu, nấc một cái và nói trong hơi men. Ô, thị trấn Ô Cảng, chuyện gì có thể xảy ra ở đó, ngươi? Ngươi nói chậm thôi, hợ. Martin vội vàng nói, những quý tộc mới chuyển đến thị trấn Ô Cảng, gia tộc Mel xảy ra chuyện rồi. Hình như họ đã bị tàn sát và giết chết. Soảng, cái chai trong tay Mastin bất ngờ rơi xuống đất và vỡ thành từng mảnh. Đôi mắt say của hắn bỗng mở to, tỉnh dậy và nhìn chằm chằm. Gia tộc Mel bị tàn sát, chuyện gì đã xảy ra? Martin lắp bắp đáp, ta cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, chúng ta hãy nhanh chóng điều tra sự việc này. Đi thôi, Mastin sải bước ngay lập tức, tới xe ngựa đậu bên đường và vào trong đó. Xuất phát, đi đến thị trấn Ô Cảng, cỗ xe lăn bánh rất nhanh, cũng ở gần nên chỉ nửa giờ sau, hai người đã đến trước trang viên của gia tộc Mel ở thị trấn Ô Cảng, nơi được bao quanh bởi một số lượng lớn các kỵ sĩ thẩm phán để bảo vệ hiện trường. Mặc dù bây giờ đã gần 9 giờ, nhưng một số lượng lớn người vẫn đang tập trung xung quanh. Ngay sau khi xuống xe, một hiệp sĩ thẩm phán đã ra nghênh đón hắn ta và nói. Đại nhân Mastin, cuối cùng ngài cũng đã tới. Mastin hơi nhíu mày, ngay khi bước ra khỏi xe, hắn ta đã ngửi thấy một mùi máu tanh dày đặc, trái tim hắn khẽ chìm xuống, vừa bước đi vừa nói. Chuyện gì xảy ra vậy, nói chi tiết. Hiệp sĩ thẩm phán tiếp tục. Chúng ta đã được các nạn nhân thông báo rằng ai đó đã tấn công gia tộc Mastin. Khi chúng ta tới, những kẻ tấn công đã rời đi, nhưng gia tộc Mel. Mastin lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm xuống đối phương nói. Tất cả đã chết, kỵ sĩ phán xử gật đầu cay đắng và nói. Vâng, tất cả đã chết. Đôi mắt của Mastin lóe lên, hắn ta tiếp tục đi về phía trước, nói. Đã tìm ra được danh tính của kẻ thủ ác từ các thi thể chưa? Hiệp sĩ thẩm phán do dự và nói khẽ. Kẻ địch không để lại thi thể, chắc hẳn đã bị lấy đi trong lúc rút lui, nhưng qua thăm dò những người qua đường nói rằng nửa tiếng trước, có rất nhiều người đi ngang qua đường phố ở đây. Ta đã cử người theo dấu chân họ, lát nữa chắc sẽ có tin tức báo về. Mastin hừ lạnh một tiếng, dám tấn công gia tộc Mel vào ban đêm, không cần nói cũng biết số lượng bao nhiêu. Lúc này, hắn đã chạm tới sợi dây được bao quanh bởi kỵ sĩ thẩm phán, nhìn lên rồi bỗng giật mình sững sờ. Chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng lập lòe của vài chiếc đèn lồng bên trong sợi dây phân cách, các thi thể nằm la liệt trên mặt đất, có thể nhìn thấy rõ máu thịt lẫn lộn ở khắp mọi nơi, giống như một luyện ngục trên trần gian vậy. Khuôn mặt hắn thay đổi hẳn, hướng thân đi sâu hẳn vào trong sợi dây phân cách, một bên chú ý tới bước chân của mình, một bên lấy ra một chiếc khăn tay và che miệng, lướt ánh mắt qua xác chết khắp nơi. Chẳng mấy chốc, sắc mặt hắn lại chuyển đổi dữ dội, lộ ra sự tức giận mạnh mẽ. Giết nhiều như vậy. Martin nhìn thấy các thi thể ở khắp mọi nơi, khuôn mặt tái nhợt, đặc biệt là xác chết của một vài trẻ nhỏ trong những thi thể này, vô cùng chói mắt, hắn siết chặt tay và nói một cách phẫn nộ. Súc sinh, ngay cả trẻ con cũng không tha, hiệp sĩ thẩm phán thở dài và nói. Đúng vậy, ta đã là một kỵ sĩ thẩm phán trong nhiều năm, và đây là lần đầu tiên ta chứng kiến một hiện trường đẫm máu như vậy. Thủ phạm chắc hẳn có mối thâm hận rất lớn đối với gia tộc Mel. Ta đã cho điều tra, nhưng không có ai còn sống sót ở hiện trường. Cả người già và trẻ em đều bị giết, có thể thấy tên sát nhân này đã mất hết nhân tính. Martin giận dữ nói, không những mất hết lương tính, mà đây không phải chuyện con người có thể làm ra. Ngươi nhầm rồi, Mastin ánh mắt như ngưng động lại ở một chỗ thi thể rồi chậm rãi nói. Đây mới thực sự là điều con người làm. Trở lại lâu đài cổ bên sông Moza, Đỗ Địch An ngồi trên ghế sofa, yêu cầu Gabriel pha một bình trà, vừa chờ vừa uống trà. Không mất nhiều thời gian để Greeley và Guinness quay trở lại. Cha, lính đánh thuê đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Đỗ Nịch An hỏi, Greeley gật đầu đáp, tất cả đã được xử lý xong xuôi. Thẩm phán sẽ không thể truy ra ngay lập tức, tuy nhiên lần này có quá nhiều người tham gia nên thời gian bị kéo dài ra, cũng không tránh được việc bị thẩm phán tìm thấy. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Đỗ Địch An liền đáp, chẳng làm thế nào cả, bất kể ai tìm thấy thì, họ sẽ là người không may mắn. Really đóng băng, Đỗ Địch An quay lại nhìn Mensaya vẫn đang bất tỉnh nằm trên sàn phòng khách bên cạnh. Hắn rót một tách trà nóng và hất về phía họ, hai người ngay lập tức bị tỉnh bởi trà nóng và ngồi dậy trong cơn kinh hoàng. Cầm thú, người muốn gì? Mensaya liếc nhìn xung quanh một cách nhanh chóng, biết rằng nàng đã đến lâu đài cổ của Đỗ Địch An, sắc mặt nàng tái đi, nhưng vẫn giữ cho mình vài phần kiêu ngạo. Đỗ Địch An điềm nhiên nói, không làm gì cả, ta đã nói rồi, đợi khi ngươi thức dậy, ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Ngươi có biết gia tộc mèo của mình đã chết bao nhiêu người đêm nay không? Khuôn mặt của Mensaya thoáng động, nhìn hắn giận dữ. Ngươi điên rồi, Đỗ Địch An cứ như không nghe thấy, chỉ tiếp tục nói hết câu vừa rồi. Ta cũng không biết, có điều ta biết có bao nhiêu người còn sống sót qua tối nay trong gia tộc ngươi. Để ta tính xem, ngươi, tỷ nữ kia, cha của ngươi, và hai bác sĩ, tổng cộng là năm, Mensaya nghe xong những lời của Đỗ Địch An, khuôn mặt nàng tái nhợt như thể vẽ hỏng, đôi môi khẽ run lên. Ngươi đã làm gì với những người khác? Tất nhiên là giết chết. Hắn đáp gọn, chẳng nhẽ lại mời đến để uống trà. Mensaya cảm thấy trước mắt mình là cả một mảng tối đen, một loại nỗi buồn không thể tả được xuất phát từ trái tim mình, tiếp theo là sự căm ghét điên cuồng không thể cưỡng lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An một cách tuyệt vọng, nói. Ngay cả khi chết, ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi, ta sẽ đợi ngươi trong địa ngục. Đúng là phải đợi, Đỗ Địch An đáp lại bình thản. Có biết tại sao ta lại giữ lại mạng sống cho ngươi không? Mensaya nhìn chằm chằm vào hắn một cách giận dữ, nghe ra một sự khinh bỉ vô tận trong cái cười nhạt từ những lời đó liền hỏi. Tại sao, không phải ngươi chỉ muốn biết tất cả các tài sản và sản nghiệp của gia tộc Meo từ ta thôi sao? Mặc kệ ngươi có giày vò ta ra sao, ta cũng sẽ không tiết lộ với ngươi nửa lời, hoặc có thể ta sẽ nói với ngươi thông tin sai, tốt hơn hết là không nên tin ta. Từ trước đến nay ta vẫn luôn không bao giờ tin những gì ngươi nói. Đỗ Địch An nói, ngươi tự mình đa tình rồi, ta giữ ngươi lại chẳng qua chỉ là vì trả thù ngươi thôi, ta chỉ muốn ngươi nếm trải những điều đau đớn và tuyệt vọng nhất trên thế gian, ta đã từng nói rằng phải đối xử với kẻ thù của mình bằng cách trả lại hàng trăm lần đau thương. Làm người chẳng phải nên nói được làm được sao? Mensaya sững sờ, còn về tài sản và sản nghiệp của gia tộc Meo của nhà ngươi, ngay cả khi không có ngươi ta vẫn có thể lấy được nó. Ngươi đang tự đánh giá quá cao giá trị sự tồn tại của bản thân đấy. Đỗ Địch An đột nhiên liếc nhìn Guinness bên cạnh mình, nhìn thấy nàng cúi đầu không nói liền khẽ nheo mắt và nói với Mensaya. Không phải trước đây ngươi luôn muốn biết tổ phụ của mình là ai sao, Guinness, ngươi là một hành quyết giả ở nội bích, ngươi hãy nói cho cô ta biết những quý tộc ở ngoại bích từ đâu mà có. Chương 685, nguồn gốc quý tộc khu ngoại bích. Tâm trí của Guinness vẫn đắm chìm trong cuộc tàn sát trước đó. Hình ảnh đẫm máu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng. Bất cứ khi nào nàng nghĩ về khuôn mặt của những đứa trẻ rơi xuống vũng máu đó, đều không khỏi bất giác siết chặt nắm tay lại. Có loại cảm giác hối hận nhưng lại bất lực không làm gì được, lúc này chỉ nghe thấy Đỗ Địch An đột nhiên gọi mình, không thể không cau mày, ngước lên, bắt gặp đôi mắt đen của Đỗ Địch An lặng lẽ tới sát, trong lòng cả kinh, sự nghi ngờ trong mắt nàng nhanh chóng hội tụ rồi gật đầu đáp. Rõ, thiếu gia, nói rồi nàng liếc nhìn Mensaya đang nằm trước mặt Đỗ Địch An, có một chút lạnh lẽo thoáng qua đôi mắt. Nếu không phải do những người gây hiềm khích với Đỗ Địch An, những nô bộc và trẻ em vô tội đó cũng sẽ không chết một cách oan uổng. Kể từ khi bị hãm hại và giam cầm đến nay, nàng không còn có hảo cảm với quý tộc nữa, liền ngay lập tức lạnh lùng nói. Hồi bẩm thiếu gia, theo như ta biết, tất cả những quý tộc ở khu vực ngoại bích đều là những nô bộc bị trục xuất khỏi khu nội bích mà thành. Ngoại trừ Đỗ Địch An, trong hội trường, Kachik, Freely, và cả những người phục vụ bên cạnh như Gabriel và Ma Công, tất cả đều thất kinh. Là một người chôn trao cắt rốn ở khu vực ngoại bích, vị trí của tầng lớp quý tộc trong trái tim họ đã ăn sâu bám rễ từ lâu. Cao quý như hoàng tộc thời xưa, nhưng những hoàng gia này lại chỉ là nô bộc. Mensaya và Lisa cũng sững sờ theo. Một lúc sau, nàng mới phản ứng lại, quay đầu và trừng mắt nhìn hắn giận dữ, nói. Ngươi đang nói gì vậy? Tên tiện dân kia, hẳn là dám khinh nhờn giới quý tộc. Ngươi nghĩ mình nói vậy, ta sẽ tin răm rắp sao, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Guinness liếc nhìn nàng một cách lạnh nhạt, đáp, dù ngươi có tin hay không, điều này đều là sự thực. Khu vực ngoại bích nơi ngươi đang sống trước giờ luôn bị khu vực nội bích gọi là hoang dã, có nghĩa là những người sống ở khu vực ngoại bích là những người nguyên thủy dã man, không hiểu biết về nghi thức và giáo dục của con người, giống như những người ở khu vực ngoại bích gọi những kẻ man dợ trong khu vực bức xạ. Trong mắt mọi người ở khu vực nội bích, các ngươi đều giống như một kẻ man dợ không ra bộ dáng con người. Mensaya bàng hoàng nhìn nàng, không thốt nên lời. Guinness nói tiếp, tổ tiên quý tộc của ngươi ở khu vực ngoại bích là những nô bộc cho các quý tộc thực sự ở khu vực nội bích. Bởi vì ngươi đã học được phép xã giao và nhận giảng dạy từ các quý tộc thực sự, nên trong lời nói và hành động mang phong cách quý tộc. Tuy nhiên, nhiều người trong số những nô bộc cấp cao được giới quý tộc bồi dưỡng đã quá ngạo mạn và xúc phạm chủ nhân của mình, vì vậy họ đã bị trục xuất khỏi khu vực nội bích và lưu lạc vào khu vực ngoại bích này. Do đó, tất cả các giới quý tộc ở khu vực ngoại bích đều không được phong danh phó tước, hoặc chăng chỉ là danh hiệu giả và đăng ký trên hộ tịch chỉ có hai chữ quý tộc, không dám tự mình phong tước. Nghe xong những lời này, Katrick và Greeley sững sờ. Họ tin rằng Guinness không nói dối. Trong 6 tháng qua, họ biết rằng cô gái với tính cách kiêu ngạo này luôn coi thường việc nói dối. Hơn nữa lại xuất thân từ một trường giới giả trong khu vực nội bích nên những gì nàng nói phần nhiều là đúng. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến cả hội thực sự bị chấn động. Bọn họ làm sao cũng không bao giờ nghĩ tới rằng tầng lớp quý tộc cao cao tại thượng quyền uy tối thượng thực sự chỉ là một nô bộc bên cạnh các quý tộc chân chính ở khu vực nội bích, và lại còn là những nô bộc bị lưu đày trục xuất vì phạm lỗi. Chính là những kẻ giống như vậy, nhưng họ lại tự nhận mình là quý tộc ở khu vực ngoại bích. Cao hơn người một trượng và được hưởng những đặc quyền mà thường dân không thể có được. Nghĩ về điều này, Katrick và Greeley và những người khác cảm thấy hơi buồn cười, lố bịch và mỉa mai làm sao. Mensaya ngồi thẫn thờ trên mặt đất, mất một lúc sau, đột nhiên phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào nàng với một ánh mắt giận dữ và khuôn mặt méo mó, nói. Ngươi nói dối, không phải thế này, chắc chắn không phải là như vậy, tầng lớp quý tộc của chúng ta chẳng qua chỉ là phạm phải những điều cấm kỵ, vì vậy chúng ta đã bị trục xuất ra khu vực ngoại bích, nhưng tuyệt đối không phải là nô bộc như ngươi nói. Tổ tiên của chúng ta là những quý tộc thực sự, nhưng họ đã bị tước danh hiệu. Ngươi thấy đấy, ta tóc vàng đấy. Đây là một màu tóc độc đáo chỉ dòng dõi quý tộc mới có, ngươi có biết không, biết không? Giữ mái tóc vàng hơi xoăn của mình, nàng dùng mình và nhìn đám đông trong sự phấn khích. Mọi người cũng nhận ra quả thực mái tóc vàng luôn là một dấu hiệu của sự quý tộc. Điều này không thể là giả được. Đỗ Địch An thần thái vẫn bình tĩnh vô cùng, giơ tay ra hiệu cho Guinness tiếp tục. Đôi mắt Guinness nhìn xuống không chút luyến thương Mensaya, nói. Màu tóc vàng quý tộc là đúng, trong khu vực nội bích cũng vậy, từ huyết thống mà nói, các ngươi quả thực có một nửa huyết thống quý tộc, bởi vì tổ tiên của ngươi là nộ bộc gần gũi nhất với quý tộc. Một số người được giới quý tộc đánh giá cao, được kết hôn với một tiểu thư quý tộc hoặc một số người may mắn khác được các con trai quý tộc lâm hạnh. Do đó, các ngươi có một nửa gen quý tộc, được coi là một nửa quý tộc. Nhưng, đó chỉ là phả hệ. Không quan trọng, biểu tượng của tầng lớp quý tộc là một chức tước. Không có chức tước thì cũng chẳng là gì. Cho dù mái tóc vàng của ngươi có rực rỡ đến đâu, thì vẫn chỉ là một thường dân không hơn. Mensaya hung dữ đứng dậy và nói. Ngươi nói nhăng cuội, ta có huyết thống quý tộc, ta nào giống với lũ tiện dân các ngươi chứ? Là ngươi đang đố kỵ với ta, lũ thường dân mạt hạn như các ngươi sao có thể hiểu được sự cao quý của huyết thống. Guinness khẽ nhíu mày, đang định nói thêm thì Đỗ Địch An đã chen ngang. Dường như tiểu thư Mensaya khá miễn cưỡng khi nghe sự thật này, cũng phải, thực tế luôn khiến người ta nhức mắt, bởi vì thực tế cần phải được nhìn bằng mắt, còn cái đẹp cần dựa vào bộ não của bản thân để tưởng tượng. Mensaya quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào hắn ta với một tia sát ý. Muốn giết muốn chém tùy ngươi. Hà cớ gì cứ phí những lời vô bổ như vậy? Cái chết là sự giải thoát, không phải là sự tra tấn. Đỗ Địch An điềm nhiên nói. Katrick, phần còn lại giao cho ngươi, hãy nhớ, đừng làm cô ta chết, ta còn cần chúng sống để khi tâm trạng không tốt còn có thứ mà giải tỏa. Katrick kính cẩn đáp, vâng, thưa thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Đỗ Địch An vẫy tay nói. Đi thôi, Katrick cười tâu tuét, nắm lấy vai nàng và kéo về phía mình, tay kia ôm trọn lấy cơ thể Lisa, nói. Hai nương tử đi theo ta nào, để Katrick lão gia này cho các ngươi nếm thử mùi vị làm phụ nữ. Mensaya bị hắn tóm lấy, ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt và vội vã vật lộn. Cầm thú, người buông tay, trên tiện dân bị ổi, mau buông ra. Katrick bỏ ngoài tai, chỉ xốc hai cô gái rồi đi thẳng lên lầu. Khi Guinness và Greeley nhìn thấy cảnh này, họ lập tức đoán được hai người kia sẽ gặp phải chuyện gì. Họ liếc nhìn Đỗ Địch An trên ghế sofa và cảm thấy rằng lần này trở lại thanh niên đó rất khác so với trước đây. Chương 686, kích thích phong vân. Tại thời điểm này, bỗng vang lên một loạt móng ngựa đạp bên ngoài. Chẳng mấy chốc, một vài thân ảnh đã nhanh chóng chạy vào hội trường. Đó là Nicotine và các người hầu mà hắn mang theo. Thấy mọi người đều đang ở trong hội trường, Nicotine thở phào nhẹ nhõm và hãnh lễ trước Đỗ Địch An. Thiếu gia, cơ sở trồng cây đã được cướp về. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Làm tốt lắm, rất có hiệu quả. Nicotine tiếp tục, thiếu gia quá lời rồi, chỉ là sao? Nicotine do dự hồi lâu mới nói. Chỉ là mặc dù cơ sở trồng trọt đã được cướp về, nhưng ta tin rằng chẳng bao lâu nữa gia tộc Meo sẽ nhận được tin tức và phái người tới để đánh trả. Với nhân lực chúng ta ở đó hiện giờ, phần lớn không phải đối thủ của gia tộc Meo, trừ phi cử Greeley và Guinness hoặc Catrick ở lại thị trấn mới có thể cầm cự được. Nghe thấy vậy, Greeley cũng như đám Micken ở bên cạnh nhìn hắn một cách khó hiểu. Nicotine nhận thấy biểu cảm kỳ lạ của mọi người, trái tim bỗng nhảy lên, dò xét hỏi. Thiếu gia, ta, nói gì sai rồi chăng? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, Nicotine bối rối và muốn hỏi lại, nhưng Greeley bên cạnh đã nhanh chóng lên tiếng. Ngươi không phải lo lắng, gia tộc Meo từ đêm nay trở đi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi khu vực ngoại bích. Nicotine sững sờ, tròn mắt lên hỏi, biến mất khỏi khu vực ngoại bích, đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi Greeley chuẩn bị rời đi, bèn đem chuyện đồ sát gia tộc Meo kể cho Nicotine nghe, hắn mắt tròn mắt dẹt nói. Trời, dùng máu để rửa sạch gia tộc Meo ư? Chính xác, Greeley gật đầu, Nicotine nhìn Đỗ Địch An ngây ngốc mất một lúc, mới mất có một chút thời gian để lấy lại được cơ sở trồng trọt, mà Đỗ Địch An đã phá hủy sạch gia tộc Meo. Đây là một trong những quý tộc lâu đời nhất, mặc dù ngày nay rơi vào cảnh quẫn bách, nhưng vô số kỵ sĩ và cao thủ được gia tộc này thuê về, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, đã bị Đỗ Địch An phá hủy hoàn toàn. Đỗ Địch An đứng dậy bắt đầu phân phó công việc, vì cơ sở trồng cây đã được chiếm lại, các ngươi nên quản lý cho tốt. Ta sẽ sử dụng nó trong nay mai, ngươi hãy chuẩn bị kỹ. Ngoài ra, hãy thuê một người để mở rộng cơ sở trồng trọt. Không giới hạn trên khu vực, có bao nhiêu vốn thì đầu tư bấy nhiêu. Nói rồi hắn quay người bước lên lầu, Nicotine sững sờ, đợi cho đến khi hình bóng của Helisa theo Đỗ Địch An biến mất ở góc trên lầu, mới thu ánh nhìn về. Lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét lên từ một căn phòng trên lầu. Ngạc nhiên quá đỗi, ai đó dám làm điều này khi Đỗ Địch An đang tức giận chứ? Hắn ta ngay lập tức hỏi Greeley, lúc này nàng mới thuật lại sự việc Catrick cho hắn. Sau khi nghe xong, Nicotine trầm ngâm suy nghĩ, thiếu gia trở về lần này, thật tình tính khí đại biến. Greeley thở dài nói, trước đây ta từng cảm thấy hắn ta là một người rất thông minh và nhiệt tình. Không ngờ chỉ vài năm không gặp mà sát khí của hắn ngày càng trở nên nặng nề hơn. Nicotine khẽ gật đầu, lần này quay trở về quả thực đã thay đổi rất nhiều. Greeley lắc đầu, thật đáng tiếc cho hai cô gái này. Đắc tội với ai cũng được, chọc giận hắn là khổ rồi. Khi hắn ta mới ở mức thú liệp giả sơ đẳng, ta đã cảm thấy con người này sau này sẽ làm được việc lớn. Chỉ tiếc gia tộc Meo quá mù quáng và không biết trọng dụng nhân tài. Bằng không nếu năm đó bao bọc hắn ra khỏi nhà tù, giờ đây hắn chắc chắn rất cảm kích, trung thành tận tâm. Như vậy gia tộc Meo sẽ sinh ra một thú liệp giả cao cấp đáng sợ, chỉ là vấn đề thời gian để đợi tiến vào khu vực nội bích mà thôi. Thật đáng tiếc, đáng bi, đáng than. Thậm chí đáng ghét hơn. Sự khác biệt trong suy nghĩ, vừa nói nàng vừa không kiềm được mà lắc đầu thở dài. Nicotine nói, cũng không trách bọn họ được, thú liệp giả vốn không được xem trọng. Greeley lại thở dài, tuy nhiên, hắn đem hai cô gái kia về chắc không đơn giản chỉ vì muốn trả thù. Nicotine nheo mắt, Greeley sững người, quay lại nhìn ông lão và nói, ý ngươi là sao, thiếu gia còn thông minh hơn so với chúng ta nghĩ nhiều, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì mà không có hồi đáp. Trừ phi gia tộc Meo làm điều gì đó khiến hắn cực kỳ thống hận. Nicotine chậm rãi nói, Greeley liếc nhìn anh ta, biết rằng hắn tiếp xúc với Đỗ Địch An đã lâu và đủ để hiểu thấu triệt thanh niên kia. Một màu đen thâm trầm, vào đêm nay, các nhân viên của tòa thánh quang minh gần thị trấn nhỏ Ô Cảng và đồn thẩm phán lục tục bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon của mình. Một tin tức chấn động nhanh chóng lan truyền đến tất cả các ngóc ngách và các tờ báo đăng tin với đà phát ra nhanh như tia lửa. Vô số người đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ và bận rộn với công việc. Chấp sự đại nhân, mau tỉnh dậy đi, có đại án rồi. Ồn ào, đã nói với người biết bao lần, cho dù có là vụ án kinh thiên động địa đến đâu, cũng đừng làm phiền khi ta ngủ, có chuyện gì để mai nói. Chấp sự đại nhân, là quý tộc gặp nạn. Cái gì, các thần quan của tòa tràn án cùng kỵ sĩ thẩm phán đã nhanh chóng chạy đến thị trấn Ô Cảng, đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ của bọn họ. Ngày hôm sau... Các tiêu đề của các tờ báo lớn khác nhau đã xuất bản một tin vô cùng chấn động. Gia tộc Meo, tạm trú tại thị trấn nhỏ Ô Cảng, đã bị diệt môn chết thảm vào hồi đêm qua. Thiên kim tiểu thư Mensaya và tộc trưởng Meo Kenson bật vô âm tín, sống chết chưa rõ. Nhìn vào những tin tức được đăng trên báo, Đỗ Địch An nhấp một ngụm sữa ăn sáng. Cùng lúc đó, một chàng trai trẻ anh tuấn trong một cung điện tráng lệ khác khí thế hào hùng khi nhìn thấy dòng tiêu đề trên tờ báo và ngay lập tức siết chặt nó, vành mắt hắn ta đỏ lên. Phẫn nộ ngửa cổ lên trời gầm to, đột nhiên xé tờ báo trên tay thành từng mảnh. Một mẩu tin tức sẽ làm cho một số người cảm thấy hạnh phúc, tất nhiên cũng sẽ làm cho một số người không hài lòng. các quý tộc thuộc tập đoàn tư bản lũng đoạn Scott, tập đoàn tư bản lũng đoạn Hóa Âng, Hoa Thịnh và các tập đoàn lớn khác đều nhìn thấy tin tức chấn động này. Mọi người đều hết sức kinh hãi. Mặc dù gia tộc Mel đã bị Đỗ Địch An phong sát, nhưng thiên tài thần thuật truyền kỳ đã biến mất từ lâu. Gia tộc Mel phát triển trong sự khiêm tốn, cho đến nay mặc dù không tốt như thời Hoàng Kim, nhưng cũng vẫn có thể so sánh với tầng lớp quý tộc thượng lưu. Vậy là chỉ trong một đêm đã bị người ta đánh hạ. Thật đúng là khó lòng tin nổi. Mà nơi ở của Mel Kenson và con gái của mình, không cần nói cũng biết, đa phần trong số họ rơi vào tay của kẻ thù sống hay chết cũng không khác nhau là mấy. Tại thị trấn Đức Hưng, hàng xóm liền kề với thị trấn Ô Cảng. Có một hội trường tráng lệ và rộng lớn bên dưới một trang viên, tại thời điểm này, có 7-8 nhân vật ngồi trong một căn phòng trong hội trường, người trung niên mặc áo choàng đen toàn thân, đập tay xuống bàn trong sự tức giận, nói đầu tiên. Hãy nhìn xem đây là gì, gia tộc Mel đã bị phá hủy ở thị trấn Ô Cảng, vậy mà cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì, chẳng nhẽ lại ngồi đợi khi nào kẻ địch đến thăm khu của chúng ta mới tỉnh mộng. Những người còn lại im bặt như ve sầu mùa đông, hắc ám giáo đình của chúng ta, bây giờ lại để đến mức đọc báo để biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Các ngươi có phải sống dưới lòng đất quá lâu và quên rằng mặt đất mới là nơi chúng ta sống? Người đàn ông trung niên giận dữ hỏi, không ai dám nói một lời. Gia tộc Mel hợp tác với chúng ta, nay họ bị giết, vậy mà phải rất lâu sau đó chúng ta mới nhận được tin. Hung thủ giết người còn không biết là ai. Các vị nói xem, nếu như nghị trưởng hỏi thì, ta sẽ phát giải thích như thế nào? Người trung niên nạt nộ quát mắng. Một trong số họ do dự một lúc, bèn nói. Trưởng lão, kẻ tắm máu gia tộc Mel có lẽ cũng sẽ có thủ với chúng ta. Chúng ta cứ lần theo manh mối này mà tìm kiếm, tin chắc sẽ nhanh chóng biết được rốt cục thì ai là kẻ đứng sau vụ này. Người trung niên quát lên, vậy sao còn không mau đi? Chương 687, thiệp mời. Thiếu gia, chuyện của gia tộc Mel bị mọi người tranh cãi xôn xao bên ngoài, e rằng chúng ta không thể giấu lâu hơn nữa. Nicotine đến phòng của Đỗ Địch An trong lòng nóng như lửa đốt, hết sức lo lắng nói. Gia tộc Mel có quá nhiều lợi ích, bây giờ họ bị tàn sát dã man, những người khác phần nhiều sẽ chuyển sự hận thù sang kẻ thù ác, tối qua ta lại cướp mảnh đất trồng trọt về, chuyện này sẽ sớm bị người ta chú ý đến. Đỗ Địch An lật sách và chậm rãi nói, nhanh là bao lâu, Nicotine ước tính, nghiêm túc nói, 2 ngày, chắc hẳn sẽ trả ra tung tích của chúng ta. 2 ngày là đủ, Đỗ Địch An lật sang một trang giấy khác và điềm nhiên nói, sau 2 ngày, sẽ không có ai tiếp tục chú ý đến vấn đề này. Nicotine sững sờ, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chỉ trong nháy mắt đã tới thời gian diễn ra hội nghị trưởng lão. Xạ lang sớm đã chuẩn bị một bộ đồ được thợ may đích thân thiết kế. Tinh thần quắc thước hơi khom lưng, chải đầu gọn gàng trong gương, thắt cà vạt và nhìn mình trong đó hiện một chút khí chất quý tộc khiến hắn rất hài lòng. Để khiến mình giống một trưởng lão của hắc ám giáo đình tà ác hơn, hắn ta đã cố gắng hết sức để bắt chước một số thói quen của trưởng lão hắc ám giáo đình, chẳng hạn như xa xỉ, nhiều tiền, máu lạnh, tàn bạo và cả tính khí hay thay đổi. Những điểm này hắn đều nắm chắc và ở mức độ vừa phải, bởi thiên bẩm đã biết bắt bước rất tài tình. Trưởng lão, hôm nay tâm tình ngài có vẻ rất vui. Ưng Nhãn bước vào phòng, chuẩn bị đón hắn ta ra ngoài, chợt thấy khuôn mặt mỉm cười vui vẻ khác thường khiến hắn không kìm được phải hỏi một câu. Cứ hễ ngửi thấy mùi máu tanh, tâm tình của ta lại tốt lên. Xạ lang khẽ mỉm cười, chỉnh lý lại quần áo, cầm lấy cây quải trượng và đi thẳng ra ngoài, trong mắt hắn ánh lên một tia mong đợi sâu thẳm. Hắn đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, trong vài tháng nhận chức ở khu số 9, không giờ phút nào hắn không nghĩ tới giây phút này. Hắn đã bí mật tuồn tin tình báo cho giáo hoàng về địa điểm và số lượng người, toàn bộ bí mật đều được truyền lại cho giáo hoàng. Hắn tin rằng giáo hoàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để phái đi lực lượng mạnh nhất của giáo đình để hốt gọn một mẻ tất cả những hắc ám giáo đình này. Đến lúc đó, hắn sẽ được nhớ công đầu và được ghi lại trong lịch sử tòa thánh, để lại vinh quang về sau. Đến độ tuổi này, hắn không còn nhu cầu theo đuổi vật chất, kể cả quyền lợi, cũng rất khó để đánh động tới hắn. Nhưng khi chết đi mà vẫn được người đời ghi nhớ đến thì thật là một cảm giác xa xỉ làm sao. Khi tất cả những trưởng lão khác bị xóa sổ, sẽ chỉ còn sót lại một nghị trưởng hắc ám thần bí. Hắc ám giáo đình sẽ tan rã kể từ ngày hôm nay, thù địch với tòa thánh hắc ám trong hơn 200 năm ấy vậy mà lại sụp đổ chỉ vì ta. Xạ lang nghĩ thầm trong bụng, khóe miệng bất giác vẽ lên một đường cong vút mãn nguyện. Chẳng mấy chốc, hắn cùng Ưng Nhãn và các ủy viên hội đồng khác cùng ngồi xuống tại một chiếc xe ngựa sang trọng trong ngôi nhà trang viên. Hai bên cỗ xe là những kỵ sĩ hắc ám đã điều binh đợi lệnh sẵn sàng, cùng hai hiệp sĩ hắc ám trưởng. Tham dự hội nghị lần này sẽ đích thân hộ tống bọn họ. Xuất phát, ngồi lên xe ngựa xong, xạ lang liền hạ lệnh, Ưng Nhãn thấy hắn đi ngay liền bận rộn nói. Trưởng lão, ngài không đợi người đó sao? Xạ Lang biết hắn nhắc tới người đó là ai, trong đầu bất giác hồi tưởng lại trận giao thủ sức mạnh mạnh mẽ trong lần gặp trước, đôi mắt hắn ta khẽ nheo lại, liền đáp. Không cần đâu, hắn chẳng phải đã biết địa điểm tổ chức hội nghị trưởng lão rồi sao, có lẽ bọn chúng đã tới thẳng đó rồi, đợi tới đó ta sẽ hội tụ với chúng. Ưng Nhãn ngập ngừng muốn nói, nhưng rốt cục cũng kiềm lại được. Nói rồi liền xuất phát, đội ngũ kỵ sĩ hắc ám khí thế lạnh lùng bên ngoài xe ngựa, mang tới cảm giác lành lạnh, khiến người khó tiếp cận. Thị trấn nhỏ Phỉ Lan, đây là lãnh thổ của gia tộc Phỉ Lan. 100 năm trước, gia tộc này xuất hiện một nữ tướng tên Phỉ Lan, người đã nhiều lần đạt được những thành tựu to lớn trong những trận chiến chống dã man nhân, chém giết vô số kẻ địch và cứu hàng vạn dân thường. Do chiến tích quá hiển hách, về sau đã được trao thưởng cả thị trấn này. Ngày nay, vị nữ tướng đó đã không còn trên trần thế, nhưng hậu duệ của nàng noi theo tổ tiên của mình và lấy gia nhập quân đội làm vinh quang. Trong gia tộc Phỉ Lan không hiếm khi xuất hiện nhiều nhân vật kinh điển là đại tướng quân có thể sánh ngay với gia tộc Meo. Tuy nhiên, gia tộc Phỉ Lan không phải quý tộc, vì vậy không được các tập đoàn tư bản lũng đoạn chiêu mộ, mà họ chỉ trung thành với quân đội. Bất cứ ai trong quân bộ khi nhắc đến gia tộc Phỉ Lan đều kiêng dè họ một phép. Cỗ xe Xạ Lang từ từ lăn bánh vào thị trấn nhỏ Phỉ Lan. Thị trấn nhỏ này được vô số người dân ngưỡng mộ là điểm tập hợp của hội nghị trưởng lão lần này. Lý do chỉ vì nơi đây an toàn nhất. Xạ Lang vén bức màn lên để nhìn khung cảnh bên đường, đôi mắt hắn hơi nheo lại, để lộ một chút lạnh lùng. Làm anh hùng không muốn lại đầu cơ cho hắc ám giáo đình, trở thành chim ưng của nghị trưởng hắc ám, hừ, giáo hoàng đại nhân nên liên lạc với quân đội, nhân cơ hội này để nhổ bỏ gia tộc Phỉ Lan. Ai đó trong quân đội chán hẳn cũng từ lâu đã có sự đố kỵ với thế gia tướng quân này. Xe ngựa kéo phi nước đại từ từ đến những ngọn núi phía sau thị trấn. Sự hối hả và nhộn nhịp của thị trấn được lót bằng những lá cờ cỏ xanh của gia đình Phỉ Lan và các đội kỵ sĩ tuần tra bên ngoài lâu đài. Ở bên đường dẫn đến lâu đài, hoa và cỏ rất thơm, cỏ đã được cắt tỉa chỉnh chu. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy thỏ rừng nhô trên cỏ và trẻ em chơi đùa trên thảm cỏ đó. Xạ Lang vén rèm cửa và nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi trên nền cỏ. Chú ý thấy rằng tất cả chúng đều mặc quần áo thêu các họa tiết cỏ xanh và là con cháu của gia tộc Phỉ Lan. Những đứa trẻ tội nghiệp. Nhìn vào những nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ, Xạ Lang ánh lên một chút thương hại trong đôi mắt. Những hài đồng không làm điều gì xấu, và có lẽ không biết chúng sắp liên lụy bởi loại thảm họa nào. Chẳng mấy chốc, cỗ xe đã đến lâu đài của gia tộc Phỉ Lan. Cỗ xe đã dừng lại, Xạ Lang lấy ra một tấm thiệp mời và đưa nó cho kỵ sĩ hắc ám bên ngoài cửa sổ. Sau khi đọc thư mời, vệ sĩ liếc nhìn một lượt đội hiệp sĩ ở hai bên của cỗ xe và nói. Gia tộc đã ra phân phó rằng mỗi người nhận được thư mời chỉ được phép mang theo 10 người. Xạ Lang hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc, sau đó liền gọi một kỹ sĩ trưởng hắc ám và nói. Ngươi chọn một vài người có thân thủ tốt ở lại, những người còn lại ở bên ngoài lâu đài, đừng đi xa. Rõ, Tumako gật đầu, quay sang chọn một vài hiệp sĩ hắc ám ở lại. Mời, thủ vệ mở cánh cửa dày và nặng của lâu đài và làm một cử chỉ mời. Thấy một môn vệ nhỏ bé lại có khí chất như vậy. Xạ Lang thầm tỏ ra có chút tôn trọng với gia tộc Phỉ Lan, đồng thời lại có vài phần di hận, rõ ràng có thể là một anh hùng, nhưng lại sắp trượt vào thảm cảnh diệt vong. Sau khi vào lâu đài, Xạ Lang nói với Tumako ngoài cửa sổ. Ngươi ở lại đây, nếu người đó đến, ngươi ở đây để đối phó. Tumako hơi sững sờ, và nhanh chóng đáp lời. Là vị tiền nhiệm, suyệt, Xạ Lang làm một cử chỉ, liếc hắn ta một cái, và nói. Ngươi biết là được, nói ra ngoài làm gì, Tumako biết mình nhớ lời. Gãi gãi đầu và nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trưởng lão, họ không có thiệp mời, ta ở đây cũng vô dụng, chúng ta đem vào trong cũng đủ 10 người rồi, e rằng môn vệ sẽ không cho họ vào, điều này. Xạ Lang thấy hắn ra suy nghĩ quá đơn giản, bất giác lắc đầu và nói. Đó là chuyện của chúng, dù sao chúng ta cũng đã làm trọn trách nhiệm của mình. Tumako lúc sau mới phản ứng lại, chỉ đành cười khổ. Ta biết rồi, chương 688, vào cửa. Tumako dừng lại ở cửa và đưa xe ngựa đi vào trong tòa lâu đài. Hắn xuống ngựa rồi ngồi xổm bên đài phun nước bên cạnh bắt đầu chờ đợi. Một lúc sau, tiếng xe ngựa phát ra sùng sục từ bên ngoài, hắn lập tức đứng dậy, nhìn vào dưới chân mình, đột nhiên thấy một cỗ xe quý tộc được hộ tống bởi hai đội kỵ sĩ. Hắn từ từ ngước lên nhìn thấy lá cờ trên xe ngựa, khuôn mặt hắn ta hơi thay đổi, không ngờ lại gặp lão oan gia sớm như vậy. Ngay sau khi cỗ xe dừng lại đưa tấm thiệp mời ra liền được môn vệ cho vào. Khi một người đàn ông trung niên trong đội hộ vệ bên cạnh xe ngựa nhìn thấy Tumako, lập tức nhướn mày và nói đùa. Đây không phải là Tumako sao? Tại sao lại bị khu số 9 của mình bỏ rơi thế này? Phải ở lại đây như một con chó canh cổng. Khuôn mặt Tumako âm sầm xuống, lạnh lùng đáp. ngươi vẫn không thay đổi, mồm chó không mọc được ngà voi, chẳng nói được câu nào tử tế hết. Vậy sao, vậy thì ngươi mọc ngà voi ra cho ta xem nào. Người đàn ông trung niên trêu chọc, Tumako bị phản bác đến độ muốn nghẹt thở, khịt mũi lạnh lùng và nói. Nếu thanh đao của ngươi cũng có bản lĩnh như miệng lưỡi của chủ nhân, lần trước sẽ không bị ta truy sát mà bỏ chạy thục mạng như vậy. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên khẽ thay đổi, nhếch mép nói. Rõ ràng là bị ta truy giết, vậy mà vẫn cắn lại, dựa vào chút bản lĩnh nhỏ nhoi của ngươi mà đòi truy giết ta sao? Tumako đóng băng, không ngờ hắn ta không những thề thốt không chịu nhận, ngược lại còn nói mình cắn hắn ta một miếng, cứ như sự thật chính như hắn nói vậy. Hắn rất tức giận siết chặt nắm tay và nói. Rốt cuộc ai bị truy sát, xuống ngựa thử rồi biết, đồng bọn của ngươi cũng đang dõi theo đấy, có gan thì xuống đấu tay đôi. Đôi mắt trung niên lóe lên một tia ảm đạm, vừa định nói lại thì, một giọng nói khàn khàn vang lên từ cỗ xe. Đừng gây thêm rắc rối, vào đã rồi nói chuyện. Nghe thấy vậy người đàn ông trung niên liền lắc sợi dây cương rồi nói nhỏ với Tumako. Hôm nay coi như ngươi gặp may, lần sau ngươi sẽ không gặp may mắn như vậy đâu. Nói rồi, lắc dây ngựa và đi vào. Tumako không ngờ người đàn ông này lại vô sỉ đến thế, đen trắng bị đảo lộn, thậm chí còn ăn không nói có. Hắn chỉ hận không thể kéo tên đó xuống để đấu một trận phân cao thấp, lại nghĩ nơi đây tổ chức hội nghị trưởng lão nên đành bặm môi mà nhẫn nhịn cho qua. Mạo hiểm ra tay phá hoại quy tắc, không thể tránh khỏi việc sẽ bị trừng phạt nặng nề. Một lúc sau, âm thanh của cỗ xe lại vang lên bên ngoài, Tumako đứng dậy và nhìn theo, liền thấy đó là trưởng lão của khu vực số 3, hắn bất giác run rẩy. Chẳng mấy chốc, cỗ xe trong khu vực thứ 3 đã vượt qua sự kiểm tra của môn vệ và bước vào lâu đài. Các kỵ sĩ hắc ám ở hai bên cỗ xe chú ý đến Tumako bên đài phun nước trong quảng trường, nhưng liếc nhìn một cách thờ ơ, không nói gì thêm, rồi đi thẳng qua quảng trường. Tumako lặng lẽ nhìn họ rời đi, nhẹ nhõm trong lòng, tiếp tục ngồi xổm và chờ đợi. Sau khi trưởng lão khu số 3 đến, các trưởng lão từ những khu vực khác lục tục đến. Trong nháy mắt, mặt trời đã chiếu sáng trên khắp quảng trường. Tumako lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi cơ khí quý giá và xem xét. Bây giờ là 9 giờ 50 phút, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Chẳng nhẽ họ không đến? Tumako thắc mắc, ngước mặt lên nhìn. Cái nhìn này tình cờ bắt gặp một cỗ xe đang ở xa cửa mà không có cờ trên đó. Có 4 tùy tùng bảo vệ cỗ xe, không mặc áo giáp kỵ sĩ, mà là những bộ giáp thú liệp giả kỳ lạ. Đến rồi, hắn khẽ chớp mắt, môn vệ nhìn thấy cỗ xe dừng trước cửa, lập tức đưa tay ra chặn, nói. Đây là lãnh địa của gia tộc Phỉ Lan, không phận sự miễn vào. Đỗ Địch An từ từ vén bức màn lên và nói với thủ vệ. Ngươi không hỏi ta thiệp mời, làm sao biết ta thuộc người không phận sự. Thủ vệ trung niên sững sờ, hắn nhớ rằng 12 vị khách trong danh sách đã đến đông đủ. Tại sao lại có thêm người thứ 13? Nghi ngờ trong lòng, liền nói với Đỗ Địch An, nếu ngài là khách của gia chủ, xin hãy cho ta xem thiệp mời. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói với ca trích ở phía trước xe ngựa. Cho hắn ta xem, ca trích cười tâu toét, dạ rõ, nói rồi hắn quay người lại và nhảy xuống ngựa, đến gặp người thủ vệ trung niên. Người thủ vệ trung niên nhìn hắn ta một cách lạ lùng. Ngay khi chuẩn bị nói, hắn liền thấy một bóng đen ùa về, bỗng nhiên cả kinh, định giơ tay ra chặn thì, bóng tối đã ập vào mặt. Cơn đau ập đến, khiến cơ thể hắn oằn lại, ngã bổ nhào về sau. Ca trích phủi tay, ngoác miệng nói, đây là thiệp mời, có đẹp mắt không? Trông đẹp như những bông hoa vậy. Greeley nhảy xuống từ con ngựa khác, dáng người nàng lơ lửng, nhanh chóng quét về phía những thủ vệ đang bị kinh động khác. Một con dao găm xuất hiện lặng lẽ giữa các ngón tay nàng, lóe lên ánh sáng bạc ở đầu ngón tay, kế sau đó thủ vệ vây quanh nàng ngã rạp xuống, máu phun tung tứ từ cổ. Trận chiến phía trước dường như không liên quan gì đến Đỗ Địch An. Hắn từ từ vén tấm rèm lên, kéo nó lên móc, quay đầu và ra khỏi xe ngựa, sau đó đưa tay ra và dắt Helisa trong cỗ xe ra. Bảo vệ nàng từng bước dọc xuống theo chiều của cỗ xe. Khi hắn quay lại và đối mặt với cổng lâu đài một lần nữa, những thủ vệ ở cổng đã ngã xuống đất. Katrick, Greeley, Guinness và Gabriel bước qua vũng máu và đẩy cánh cổng vào. Gabriel, đi thôi, Đỗ Địch An gọi Gabriel, người đánh xe. Gabriel lần đầu đi theo Đỗ Địch An hành sự, thấy thi thể của thủ vệ nằm dạp xuống trong chớp mắt. Khuôn mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, chưa bao giờ Gabriel thấy nhiều máu như vậy. Cảnh cả 4 người Greeley giết chóc đã khiến hắn nhớ lại những đồ tể ở ngôi làng. Hình ảnh đó sắc nét và ra tay sạch sẽ như họ. Sự khác biệt duy nhất là những kẻ đồ tể luôn la hét với những con lợn trong khi họ giết những con lợn, nhưng vụ giết người trước đó đều diễn ra trong im lặng. Đỗ Địch An siết chặt áo choàng trên vai, đưa Helisa băng qua mặt đất sạch sẽ bên cạnh ngổn ngang xác chết. Ngay khi bước vào cửa, hắn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt khẽ di chuyển và nói. Tất cả đều đã vào đông đủ rồi. Tumako trông tái nhợt và nhìn Đỗ Địch An. Hắn ta vốn nghĩ rằng đối phương sẽ chịu thiệt và rút lui dưới sự cản trở của lính canh. Nhưng hắn không ngờ rằng Đỗ Địch An lại xông vào một cách điên rồ như vậy. Cần phải biết, đây là các tướng quân của gia tộc Phỉ Lan. Vào, vào đủ rồi, Tumako bình tĩnh lại và trả lời nhanh chóng. Tất cả đều vào trong và đang đợi ngài. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, dắt Helisa từ tốn bước vào. Tumako nhìn những người đi theo Đỗ Địch An, trong mắt hắn ta có một chút sợ sệt. Mấy người trước đó giao chiến đã cho thấy sự dễ dàng cũng như tốc độ phi đao nhanh gọn. Sức mạnh không hề thua kém hắn. Hắn không biết Đỗ Địch An đã tìm ở đâu được bốn nhân vật cấp bậc kỵ sĩ hắc ám đỉnh phong này. Xem ra vị trưởng lão tiền nhiệm còn thâm sâu khó đoán hơn hắn tưởng tượng. Chương 689, kẻ xâm chiếm. Sâu trong lòng đất của lâu đài gia tộc Phỉ Lan, những lối đi phức tạp và tối tăm giống như những động mạch trong toàn bộ lâu đài. Mỗi cổng của lối đi được thiết lập bởi các cơ quan và các kỵ sĩ hắc ám đóng quân. Sau khi đi xuyên qua hết cơ quan này tới mật đạo khác, Xạ Lang dẫn đầu 9 người đi cùng, cuối cùng đã đến được hội trường tối của hội nghị trưởng lão. Đây là một hội trường cực kỳ rộng rãi với một phiến thạch tinh thể màu trắng sữa hình nắm tay được gắn trong tường. Nếu bất cứ ai nghĩ rằng đây là một loại quặng tự nhiên thì sai rồi. Đây là một cơ quan huỳnh quang trong một loại cơ thể ma vật, ngay cả khi nó đã bị cắt đứt, nhưng chỉ cần bảo quản tốt, có thể tiếp tục tỏa sáng trong nhiều năm, thậm chí là mười mấy năm. Xạ Lang liếc nhìn hội trường và đột nhiên cảm thấy rằng các đồ trang trí ở đây, bao gồm bàn tròn, 12 chiếc ghế trưởng lão cùng các phụ kiện trên tường đều rất quen thuộc, dường như giống với hội trường cao nhất trong giáo đình. Hội trường quốc hội trong giáo đình được trang trí bằng bột vàng, đầy không khí linh thiêng, trông sáng sủa và thông thấu. Ngay cả vào ban đêm vẫn có thể chiếu sáng nhìn rõ đến tận chân tóc. Nhưng ở đây tối và đục, ngay cả vào ban ngày, phần nhiều vẫn toát ra sự tối tăm lu mờ. Tà ác chi đồ, ngay cả tòa nhà quốc hội cũng đã bắt chước giáo đình. Hừ. Xạ Lang cười khẩy trong lòng, đồng thời không tránh khỏi có chút tự hào. Sau khi tìm được chỗ ngồi của mình, hắn liền ngồi thẳng vào ghế, chỉ để lại hai kỵ sĩ phía sau lưng, để tiện phân phó cắt cử điều đình. Những người khác rút lui vào rìa bóng tối của sảnh sau, chờ lệnh. Liếc nhìn bốn người đi trước đang bước tới, Xạ Lang hờ hững, không có bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt, đôi mắt chỉ nhìn vào một ông lão lùn trong số đó, trong lòng hiện rõ sự nghiêm nghị. Trong quá khứ là một thủ thư ở thư viện và lên nhận chức ở khu thứ 9 trong vài tháng vừa qua, hắn thường nghe thấy những nhân vật nổi tiếng nhất của hắc ám giáo đình là ba vị hắc ám vương giả. Kiếm vương, minh vương, dạ vương, ba cái tên này bất luận là trong hắc ám giáo đình hay quang minh giáo đình thì danh tiếng đều vô cùng vang dội. Kiếm vương đã đến, minh vương và dạ vương chắc cũng sắp tới rồi. Giáo hoàng đại nhân lần này ắt hẳn sẽ phái đại quang minh vương đến. Đôi mắt của Xạ Lang khẽ lóe lên. Nỗi sợ hãi trong lòng bỗng được thay thế bằng một sự khinh bỉ. Đại Quang Minh Vương là danh hiệu kỵ sĩ mạnh nhất của Quang Minh Giáo Đình và cũng là chiến thần bất bại của Quang Minh Giáo Đình. Đồng thời cũng là kẻ mạnh mất ở ngoại bích, người ta nói rằng ngay cả trong nội bích thì hắn cũng thuộc cấp độ cao thủ. Có hắn ra tay, những con chuột trong bóng tối nhất định sẽ bị đánh gọn một trong một mẻ lưới. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, quay đầu chậm chạp, lặng lẽ nhìn ra ngoài, hy vọng thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Không mất nhiều thời gian, bên ngoài đã lục tục người đến, cách ăn mặc có chút khác biệt với Xạ Lang. Hầu hết họ đều mặc áo choàng đen và mũ trùm lớn che một nửa khuôn mặt. Trong hội trường thiếu ánh sáng, khuôn mặt họ càng trở nên mờ hơn. Sợ với bọn họ, bộ đồ quý phái mang phong cách ưu phục của Xạ Lang trông nổi bật hẳn lên, cũng thu hút sự chú ý của một số người. Điều này làm cho Xạ Lang thầm nhăn nhó, hắn biết mình quá đắc ý. Tuy nhiên, hắn tin rằng chỉ dựa vào điều này thì danh tính của mình sẽ không bị lộ. Dù sao tính tình của hầu hết các nhân vật của hắc ám giáo đình đều kỳ lạ và méo mó. Trang phục của hắn đang mặc cũng có thể được liệt vào những sở thích kỳ lạ, cũng không phải sơ hở gì. Ở đây vẫn như vậy, đèn tối mịt mù, một giọng nói phát ra từ bên ngoài, rồi một thanh niên lạnh lùng và mảnh khảnh bước vào, liếc nhẹ vào hội trường, dừng mắt nhìn Xạ Lang và đi thẳng vào chỗ ngồi của mình ghế thứ hai ở trên đỉnh. Xạ Lang chú ý thấy ông lão lùn liếc nhìn thanh niên gầy và nói. Chúng ta vốn sống trong bóng tối. Chẳng nhẽ ngươi lại muốn học theo quang minh giáo đình, làm cho nơi này trở nên tráng lệ và rực rỡ tới mức chói mắt. Sau khi thanh niên cao gầy an tọa, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, nói một cách thờ ơ. Có gì mà không được, ai nói rằng phòng hội nghị của giáo đình phải tối đen như mực, dựa vào đâu hội trường quang minh giáo đình sáng chói lại tràn ngập ánh nắng. Đây gọi là phù hợp với thân phận, ông lão lùn nói, tiện dân nên mặc quần áo của tiện dân, cũng giống vậy, quý tộc không thể ăn mặc như thường dân được. Như vậy chẳng phải quá đơn điệu, thanh niên lạnh lùng nói, dân già sẽ trở nên ngấy, tiện dân sẽ có ngày thể trở nên táo bạo, mặc quần áo quý tộc, ăn những bữa dành cho quý tộc và thỉnh thoảng muốn thay đổi khẩu vị, điều đó không tốt sao? Ăn những thứ không quen, ăn quá nhiều sẽ tiêu chảy. Ông lão điềm nhiên nói, nghe cuộc đàm thoại của hai người, phần còn lại của hội trường im lặng. Khi Xạ Lang nhìn thấy thanh niên nói xong lạnh lùng liếc xéo mình, hắn ta không khỏi rùng mình một cái, biết ý hắn ta là gì, đây là một lời cảnh báo cho hắn ta và một số người khác. Sau khi lên nhậm chức trưởng lão ở khu số 9, hắn chưa dâng bảo vật tỏ lòng kính trọng với Dạ Vương, cũng như không đến thăm viếng. Và lại khu số 9 vốn dưới quyền của Dạ Vương, hắn làm như vậy, rõ ràng là chọc giận vương giả của Hắc Ám. L giáo đình, chỉ là, điều làm hắn ngạc nhiên nằm ở chỗ Kiếm Vương lại nói đỡ mình. Xem ra mối quan hệ giữa ba vị vương giả này, ngoài việc cạnh tranh với nhau, dường như còn có sự hợp tác. Tại thời điểm này, một số người khác đã lục tục đến. Xạ Lang cuối cùng cũng nhìn thấy sự xuất hiện cuối cùng của Minh Vương, đây là một người đàn ông mạnh mẽ, thân hình vạm vỡ, với khuôn mặt cứng rắn và kiên quyết, mang đầy khí chất quyết đoán, không phải chỉ đơn thuần là người thô lỗ toàn thân cuồn cuộn cơ bắp. Minh Vương ngồi trên ghế, liếc nhìn toàn bộ, chậm rãi nói. Nếu đã như vậy thì hội nghị trưởng lão lần này, chính thức bắt đầu, các vị. Nói tới đây, đột nhiên dừng lại, ngước lên và nhìn lên trên đầu. Những người khác nhìn thấy động thái đó của hắn ta, nhìn lên trong sự nghi ngờ, chỉ thấy rằng không có cơ quan ám khí nào ẩn giấu và phục kích trên mái vòm của sảnh chính. Một trong số họ nói, thưa Minh Vương đại nhân, ngài có hề gì vậy? Một vị khách đang đến, ông lão lùn ngồi bên kia ghế thì thầm lạnh lùng. Xạ Lang sững sờ, trong lòng bỗng hoảng hốt, chẳng nhẽ người đó đã tới. Hắn bất giác ngước lên, nín thở lắng nghe chuyển động trên mặt đất trên đầu. Trong sự im lặng cùng cực, hắn chỉ nghe thấy ngoài tiếng thở của một vài hộ vệ do một số trưởng lão, còn nghe thấy tiếng bước chân ngày càng hỗn loạn. Từ mặt đất phía trên đầu hắn ta, cùng lúc đó, tiếng va chạm kim loại khắc nghiệt vang lên. Có kẻ xâm chiếm, một người phụ nữ đeo khăn che mặt đã rất ngạc nhiên, nói. Dường như số lượng không ít, hầu hết những thị vệ của gia tộc Phỉ Lan đều được phái đi. Xạ Lang mừng húm trong lòng, đôi mắt rạng rỡ hẳn lên nghĩ. Đó là giáo hoàng đại nhân, hắn suýt không thể nhịn được mà đứng dậy hoan hỉ. Nhưng thiết nghĩ sự hiện diện của những người ở đây cũng đủ để giết chết hắn trước khi những người ở trên kịp đến, nên cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng, ngồi lặng lẽ trên ghế, vẻ mặt hắn cố gắng để kiềm chế sự phấn khích trong lòng mình hết mức có thể. Chương 690, quân đến, kiếm thị, người ra ngoài xem tình hình. Ông lão lùn nói với một thanh niên trẻ đang đợi lệnh sau lưng ghế, chưa kịp nói xong, có một cơn chấn động mạnh từ mặt đất trên đầu họ, đột ngột, tiếng cát và đá rơi xuống từ đỉnh đầu của mọi người rồi đùng một tiếng. Một tảng đá lớn sụp đổ bất ngờ xuống khiến ai nấy đều thất kinh. Đám đông đã phản ứng rất nhanh và nhanh chóng rút lui trước khi tảng đá rơi xuống bàn tròn hội nghị. Đùng, một kỵ sĩ rơi xuống từ tảng đá, lăn xuống, ngã xuống đất, phun máu và chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một vài thân ảnh rơi từ trên cao xuống và đứng trên bàn đá ra bị nghiền nát. Tấn công trực tiếp, Xạ Lang nhìn thấy mái vòm sụp đổ của sảnh chính và cảm thấy ngây ngất trong lòng, chờ bụi tan, liền vội vàng nhìn theo. Cái nhìn này làm hắn sững sờ, những người vừa nhảy xuống đó không phải là vị đại quang minh vương mà hắn ta mong, mà lại là một khuôn mặt thiếu niên rất quen thuộc, lại là hắn. Trong khi Xạ Lang vẫn còn đang sững sờ, những người khác đã phản ứng lại. Kiếm Vương khịt mũi lạnh lùng, nói, hóa ra không phải là đại quang minh vương, vô danh tiểu tốt mà cũng dám đến đây càn quấy. Đỗ Địch An ngước lên, nhìn vào mép hang vừa bị sụt lún, các kỵ sĩ của gia tộc Phỉ Lan tập hợp thành một vòng tròn, trừng mắt nhìn hắn giận dữ. Hắn từ từ thu ánh mắt về, nhìn vào ông lão lùn rồi nói. Hãy để họ lui xuống, ta muốn yên tĩnh nói chuyện với các ngươi. Kiếm Vương khẽ nheo mắt, hắn đã nhận thấy khách tới chơi không hề đơn thân độc mã, tuy nhiên, tạo ra được động tĩnh đó cũng đủ để so sánh với một sư đoàn tốt, cho thấy những người này không yếu, và để đối phó với các cao thủ, chiến thuật biển người khó có hiệu quả, chưa kể số kỵ sĩ bên ngoài chưa thể nói là biển người. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ngước lên nói. Các ngươi lùi xuống trước. Để phỉ nhĩ trông chừng chung quanh. Hai đội kỵ sĩ bên ngoài vây quanh hắn nghe thấy vậy liền vẫy tay ra hiệu cho những người khác rút lui. Cũng thông minh đấy, Đỗ Địch An nói một câu khen ngợi, dắt tay Helisa bước xuống khỏi tảng đá, đến một chiếc ghế vừa bị đổ trên mặt đất, dựng thẳng lên vỗ nhẹ cho hết bụi, rồi ngồi xuống. Kiếm Vương và những người khác nhìn thấy Đỗ Địch An thong thả ung dung liền cau mày. Tổng cộng có 6 người đi cùng hắn, và sẽ là 7 người nếu bao gồm cả Đỗ Địch An. Họ thực sự không nghĩ ra trong khu vực ngoại bích, làm gì có chuyện 7 người dám đột nhập vào đây như vậy. Cần biết, nơi đây tề tựu 20 cao thủ ở khu vực ngoại bích, đặc biệt là ba vị vương giả kia, tất cả đều gần bằng nhân vật cỡ đại quang minh vương. Tiểu tử, ngươi làm cao vậy là có ý gì? Mau chóng báo tên, nếu muốn chết, lão tử sẽ cho ngươi toại nguyện. Một người đàn ông mình hổ thân gấu tráng kiện bực bội nói. Đỗ Địch An bình tĩnh liếc nhìn hắn và nói chậm rãi. Tại hạ là trưởng lão tiền nhiệm ở khu số 9, và nhân tiện, trong biệt hiệu của ta cũng có một từ vương. Mọi người khẽ sững sờ. Ngươi là trưởng lão tiền nhiệm ở khu số 9, ma vương, người đàn ông mạnh mẽ đó sững sờ, và đột nhiên cười khẩy, nói. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là chán sống rồi, ngươi tự ý rời khỏi chức vụ, hiện đang bị nghị trưởng đại nhân truy nã, vậy mà lại dám xuất hiện ở đây, còn đặt ra cái biệt hiệu gì mà ma vương, ấu chỉ và lố bịch, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng xưng vương. Nếu ngươi là ma vương, lão tử đây là đại ma vương. Đỗ Địch An liếc nhìn xung quanh mọi người và nói. Nếu đã vậy, thì mọi người hẳn đã nghe danh ta, bây giờ rất dễ dàng. Tiểu tử, đừng phí lời nữa, nếu đã tới đây, hãy chuẩn bị để chết đi. Người đàn ông tráng kiện ngắt lời Đỗ Địch An, cười lạnh một tiếng và nói với những người còn lại. Hỡi các vị, người mà nghị trưởng đại nhân muốn giết đang ở đây, còn chần chờ gì nữa mà không xử hắn. Đỗ Địch An khẽ cau mày, liếc nhìn hắn một cái. Ngươi thực sự rất ồn ào. Nói rồi tiếng chuông trên cổ tay hắn rung lên. Xoạt, một làn gió bất chợt cuộn lên. Bụi chỉ vừa rơi trên mặt đất gặp làn gió liền bay lên nhẹ nhàng. Người đàn ông tráng kiện cười lạnh, nói. Tiểu tử, ngươi, giọng nói đột ngột dừng lại. Một đường băng lạnh lẽo, sắc nhọn đâm vào ngực hắn, và cũng xuyên thấu trái tim hắn. Hắn ta cúi đầu không thể tin được, nhìn chằm chằm vào ngực mình, một cánh tay da trắng muốt mảnh khảnh, xuất hiện rất chân thực trong con ngươi của hắn. Đây, sao có thể, cổ họng của người đàn ông mạnh mẽ đó khàn khàn, khó mà cất lời, đôi mắt hắn nhanh chóng mở đi và cơ thể trượt thẳng xuống. Helisa rút lại lòng bàn tay, máu trên lòng bàn tay kích thích bản năng của nàng. Nàng khẽ nhe nanh, để lộ một chút sự anh ác trên mặt, đưa tay lên và liếm máu trên ngón tay, như thể liếm nước sốt cực kỳ ngon lành. Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, tất cả những người chuẩn bị ra tay đều thầm chấn động. Sắc mặt của Kiếm Vương, Minh Vương và Giả Vương đại biến, họ kinh hãi nhìn Helisa. Với nhãn lực của bọn họ, thậm chí còn không nhìn rõ cô gái đó xuất hiện trước mặt Terbry như thế nào, tốc độ ma quỷ khóc gào thật khó lường. Nếu đổi lại người bị tấn công là mình, có lẽ người ngã xuống vào lúc này chính là bọn họ. Cả ba lạnh tóc gáy ngay tại chỗ, cảm giác dùng mình sợ hãi đến độ thắt chặt lại, gần như lãng quên sinh mạng đang bị đe dọa của mình, lan rộng trong trái tim của cả ba người. Bây giờ thì yên lặng hơn rồi, tiếp tục câu chuyện ban nãy. Đỗ Địch An chậm rãi nói, từ hôm nay, ta sẽ là nghị trưởng cao nhất của Hắc Ám Giáo Đình. Về sau, các vị chỉ cần trung thành với ta là được, có vấn đề gì không? Mọi người sững người, sắc mặt Xạ Lang biến đổi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ rằng người phụ nữ luôn đi đằng sau thanh niên này lại cường hãn đến thế. Mặc dù không thể đánh giá được người phụ nữ đó mạnh mẽ đến đâu, nhưng nhìn thấy phản ứng của ba vị vương giả, liền biết rằng cú tấn công trước đó của người phụ nữ đã hoàn toàn trấn áp họ. Một sức mạnh như vậy, phần lớn có thể cạnh tranh với Đại Quang Minh Vương. Xem ra, nếu Đại Quang Minh Vương đến đây vào tối nay, chắn hẳn sẽ nổ ra một trận chiến khốc liệt. Chết tiệt, hắn ta rủa thầm, siết chặt nắm đấm. Sau một hồi im lặng, thân hình vạm vỡ Minh Vương nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An nói. Trung thành với ngươi, mặc dù ngươi rất mạnh mẽ, nhưng dường như lại chẳng có gì. Chừng nào ta còn tồn tại, mọi thứ sẽ được sinh ra. Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Dạ Vương ở bên cạnh khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ mình là thần, nói có ánh sáng là có ánh sáng. Đỗ Địch An gật đầu. Đúng vậy, Dạ Vương hắng giọng rồi nói. Mặc dù ngươi rất mạnh nhưng muốn đánh bại cả ba chúng ta cùng một lúc, vẫn sẽ gặp chút khó khăn. Ta khuyên ngươi hãy rời đi càng sớm càng tốt và chúng ta sẽ coi như chưa từng có chuyện này xảy ra. Ngươi muốn làm nghị trưởng, điều này là không thể. Nghị trưởng sẽ không cho phép ngươi tồn tại, có thể ngươi chưa biết. Nghị trưởng của Hắc Ám Giáo Đình bọn ta có thể giao tiếp với khu vực nội bích. Mặc dù sức mạnh của ngươi rất khá, nhưng khu vực nội bích cao thủ như mây, tùy ý phái một người tới liền có thể giết ngươi. Nếu như vậy, tại sao không gửi một cao thủ tới giúp các ngươi san phẳng Quang Minh Giáo Đình? Đỗ Địch An lặng lẽ nhìn lại hắn. Dạ Vương lạnh lùng nói, đây là một quy tắc, Quang Minh Giáo Đình cũng có lực lượng ở nội bích, chúng ta phải chiến đấu với nhau và không được mời người ở nội bích nhúng tay vào. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh ở nội bích. Nhưng ngươi thì khác, ngươi không phải là thành viên của giáo đình, chỉ là một kẻ phản đồ. Nghị trưởng mà biết hành tung và thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ mời người trong khu vực nội bích tới giúp, và ngươi chắc chắn sẽ chết. Chương 691, Long Sáo. Ngươi nói vậy có nghĩa, chỉ tiếc không có tác dụng gì. Đỗ Địch An điềm nhiên nói, ta chỉ đưa ra cho các ngươi hai sự lựa chọn, hoặc phục tùng và tôn trọng ta như một vị vua, hoặc là chết ở đây, chư vị chọn đi. Sắc mặt của mọi người hơi thay đổi, nhìn nhau, không ai nói gì. Sau khi chờ đợi một vài phút, Đỗ Địch An thấy không ai lên tiếng liền nói. Nếu chư vị khó lòng lựa chọn và không muốn trở thành con tốt thí đầu tiên, ta sẽ hỏi từng người một, vị Long Sáo này chọn đầu đi. Long Sáo, người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen bị Đỗ Địch An chỉ đóng băng. Nghe thấy cách gọi vừa kỳ lạ, vừa lạ lẫm này, cau mày nói. Long Sáo có ý nghĩa gì? Tên hiệu của ta là Ngự Thủ, ý nghĩa của Long Sáo tức là ta không cần biết tên của ngươi. Đỗ Địch An ngắt lời hắn và nói. Bớt nói linh tinh đi, ngươi chọn cái nào? Ngự Thủ tức tới độ nghẹt thở. Hắn không ngờ Đỗ Địch An lại cuồng vọng đến mức không thèm nhìn lấy hắn chút nào. Đôi mắt hắn âm sầm, khẽ siết chặt nắm chặt, nếu đổi lại là người khác dám coi thường hắn đã đầu xác dị chỗ. Nhưng nghĩ đến Tơ Bri, người đã bị giết ngay trước đó, khiến hắn bất giác liếc nhìn cô gái với hơi thở nguy hiểm kia, sắc mặt thoáng biến đổi, im lặng một hồi rồi cúi đầu nói khẽ. Ta nguyện ý thần phục ngươi, đã chọn thần phục thì phải dùng kính xứng. Đỗ Địch An thản nhiên nói, răng hàm sau của Ngự Thủ khẽ nghiến lại. Nhưng biểu hiện không hề lộ nửa sự tức giận, cúi đầu đáp. Ngự Thủ nguyện ý thần phục ngài. Đỗ Địch An lại nói. Nói to lên, sắc mặt của Ngự Thủ rất khó coi, cúi đầu và nói. Ngự Thủ nguyện ý thần phục ngài. Giọng nói vang vọng khắp nơi, truyền cả ra bên ngoài hang phía trên hội trường. Ngự Thủ biết rằng nếu mình đã nói ra thì không còn đường quay về. Một khi Đỗ Địch An bị đánh bại, nghị trưởng cũng sẽ không tha cho hắn dễ dàng. Khi giọng nói của hắn ta vang lên bên ngoài, đồng nghĩa với việc đã đặt chân lên thuyền của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ngón tay tiếp tục lướt sang một người khác ở bên cạnh và nói. Đến lượt ngươi, Dạ Vương, Kiếm Vương, Minh Vương, chúng ta có thực sự phải đầu hàng hắn ta không? Thay vì bị đánh bại từng người một, chỉ bằng chúng ta hợp lực lại và chiến đấu chống lại hắn, ta không tin khi tất cả những cường giả ở đây hợp sức lại sợ bảy người bọn họ. Người thứ hai bị Đỗ Địch An điểm mặt gọi tên là một người đàn ông trung niên cực kỳ cao to, hắn không nói nhiều. Mà chỉ ngay lập tức quay đầu về phía mấy người Kiếm Vương nói lớn. Hắn không muốn đầu hàng, nhưng thậm chí còn sợ phải cô độc đối mặt với Đỗ Địch An hơn. Hiện tại, mạo hiểm nói ra điều này, chính là đang đánh cược niềm kiêu hãnh của ba người họ, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng đầu hàng người khác. Khi nghe thấy người đàn ông trung niên kia nói, sắc mặt của hội Kiếm Vương có chút biến đổi, cả ba người nhìn nhau và trao đổi qua ánh mắt. Ngu muội, Đỗ Địch An nói một cách thờ ơ, đột nhiên giơ tay lên phất một cái. Một ánh sáng đen liền bay vụt ra, kèm theo sau đó là một tiếng phập, người đàn ông trung niên kia đột nhiên có thêm một con dao găm trên cổ họng, cắm ngập đến gần lút cán, máu tươi chảy thành dòng và bắn tóe ra. Người đàn ông trung niên vội lấy tay che cổ họng và nhìn Đỗ Địch An không thể tin được. Khi nói ra những lời đó, hắn luôn tập trung vào cô gái đã giết Tơ Bri, nhưng không ngờ lần này Đỗ Địch An lại đích thân ra tay sẽ tự làm điều đó, hơn nữa lại là phi đao từ xa kết liễu hắn. Bộp một tiếng. Cơ thể người đàn ông trung niên giãy vài hồi rồi ngã xuống, ôm siết lấy cổ họng và khí quản bị cắt của mình, hắn ta đã không chết ngạt ngay trong lúc đấy, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi là Kiếm Vương đúng không? Đôi mắt của Đỗ Địch An dừng lại ở chỗ ông lão lùn, nói hờ hững. Ngươi muốn chọn cái nào? Khuôn mặt của Kiếm Vương chấn động, tốc độ ném con dao của Đỗ Địch An khi nãy nhanh đến mức hắn khó lòng nhìn rõ. Nói cách khác, ngoài cô gái đó, Đỗ Địch An cũng là một cao thủ không hề kém cạnh bọn họ. Nếu chỉ có độc một mình cô gái đó, hắn ta tự tin với số lượng người đống đảo có thể trấn áp họ, hoặc giả có thể thoát thân, nhưng sức mạnh của Đỗ Địch An cũng không yếu, và lại còn thêm 5 người đằng kia, không đảm bảo sẽ không xuất hiện thêm một cao thủ như cô gái đó. Nghĩ đến đây, hắn từ từ trấn tĩnh trở lại, nhìn vào ánh mắt thờ ơ của Đỗ Địch An, khiến trái tim hắn sợ hãi, chỉ cảm thấy đôi mắt sâu thẳm sự bình lặng này dường như hiểu thấu được tận đáy nội tâm mình, có một cảm giác tù túng không nơi nào che giấu. Kiếm Vương, chúng ta hãy liên thủ cùng nhau. Dạ Vương thấy Kiếm Vương có phần lung lay liền nói. Ồn ào, Đỗ Địch An liếc nhìn hắn ta, thân ảnh bay ra khỏi ghế, như một tia sét đen, ngay lập tức thổi lên một cơn gió, hình bóng liền bay đến trước mặt Dạ Vương trong tiếng gầm của gió. Sắc mặt Dạ Vương hiện rõ sự run sợ, và theo bản năng vội vã lùi trở lại. Nhưng tốc độ rút lui của hắn ta hoàn toàn không thể so sánh với Đỗ Địch An, chỉ trong chưa tới một cái chớp mắt, hắn đã tiếp cận đối phương. Dạ Vương không hề nhìn thấy Đỗ Địch An xuất chiêu, nhưng lại cảm thấy một bàn tay lạnh giá chộp lấy cổ họng, bóp lấy hắn gần như nghẹt thở. Trước mặt họ, ngươi là Vương. Đỗ Địch An siết lấy cổ họng của Dạ Vương nhấc người hắn lên, lạnh lùng nói. Trước mặt ta, ngươi chẳng là gì cả. Dạ Vương kinh hoàng nhìn hắn, chưa từng nghĩ rằng bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy, lại không thể kháng cự nổi. Tuy nhiên, dẫu sao hắn cũng là một cường giả trải qua trăm trận chiến đấu. Tại thời điểm quan trọng này, hắn không hoảng loạn, hắn rút lấy thanh kiếm ra khỏi thắt lưng và chém vào cánh tay của Đỗ Địch An. Chát một tiếng, thanh kiếm đang vung tới một nửa liền dừng lại. Chỉ thấy tay kia của Đỗ Địch An đang nắm lấy thanh kiếm, nắm lấy lưỡi kiếm độc sắc bén cắt trên lòng bàn tay, như thể chém vào miếng kim loại cứng, tạo ra âm thanh sắc nhọn. Ngu muội, Đỗ Địch An nói, những ngón tay hắn siết lại, rắc một tiếng, năm ngón tay biến ra như lưỡi kiếm, đâm thẳng vào cổ họng của Dạ Vương, khiến cổ họng đối phương nát vụn phát ra thêm một tiếng rắc nữa. Dạ Vương còn chẳng kịp có thời gian để hét lên, hai mắt đã trợn ngược, máu tươi vẫn còn lưu ở khóe miệng, cơ thể hắn mất sức và buông thõng tay xuống. Lòng bàn tay của Đỗ Địch An nới lỏng, thanh kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng, khiến tất cả những người còn lại sợ dựng tóc gáy. Bụp một tiếng, Đỗ Địch An buông thi thể Dạ Vương rơi tự do xuống, vẩy máu vướng trên lòng bàn tay, vừa lấy khăn tay ra, lau sạch lòng bàn tay và vừa trở về chỗ ngồi ban đầu. Toàn bộ quá trình diễn ra yên tĩnh trong hội trường, Minh Vương và Kiếm Vương vốn đang chuẩn bị tích lực, nhìn thấy cảnh tượng này một cách khó tin, khiến bọn họ nhất thời đều kinh sợ. Cú chấn động trong tim họ mạnh thêm lên, tại sao luôn phải bị tát một cái thì mới biết đau chứ? Đỗ Địch An từ từ lau lòng bàn tay, nói, ta nghĩ các ngươi có thể ở vị trí này, ít nhất phải có chút nhãn lực. Không ngờ chỉ toàn là một nhóm người tài hèn sức mọn xuẩn ngốc. Ta có thể xuất hiện hiên ngang ở đây, ắt hẳn phải có tự tin đánh bại các ngươi. Đồng thời cũng có đủ tự tin để giải quyết nghị trường. Tại sao cứ phải dùng tính mạng của mình để kiểm tra sức mạnh của kẻ thù? Sinh mạng của các ngươi rẻ mạt vậy sao, sao chẳng biết trân trọng nó chứ? Mọi người sững sờ nhìn lấy thanh niên này. Nếu trước đây họ vẫn còn chút hy vọng, vậy thì giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Là một trong ba vị vương, vị Dạ Vương lại bị Đỗ Địch An giết chết trong chớp mắt mà không có khả năng chống trả. Sức mạnh như vậy đã vượt xa họ, thậm chí khi tất cả bọn họ cùng nhau xông cũng chỉ là nộp mạng vô ích mà thôi. Chương 692, hỏi, không biết cách trân trọng sinh mạng, rõ ràng là ngươi đang lạm sát. Xạ Lang Định Thần lại chửi rủa thầm trong lòng, cảm thấy tâm tình hơi phức tạp, mặc dù cái chết của Dạ Vương khiến hắn khá hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một kẻ còn khủng khiếp hơn cả ba nhân vật kia. Mà kẻ đó nếu tham gia vào Hắc Ám Giáo Đình có thể sẽ khiến Quang Minh Giáo Đình chịu tổn thất nặng nề trong tương lai. Hắn cầu nguyện bí mật trong tâm, hy vọng rằng Giáo Hoàng Đại Nhân sẽ nhận thấy tình huống bất ngờ ở đây và ngăn chặn cuộc tấn công. Bằng không, ngay cả khi Đại Quang Minh Vương đến vào tối nay, chỉ e cũng phải ngậm hờn ngàn thu. Còn chưa trả lời ta, Kiếm Vương, Đỗ Địch An lau ngón tay và nhìn qua phía hắn, Kiếm Vương mặt biến sắc, lòng bàn tay toát ướt đẫm mồ hôi. Khẽ nghiến răng và nói, ta nguyện ý thần phục ngài, giọng hắn to và vang, từ sự giáo huấn của ngự thủ ban nãy. Hắn không muốn Đỗ Địch An phải nhắc lại lần nữa. Thấy hắn biết thời cuộc, Đỗ Địch An liền khẽ gật đầu, chỉ vào người khác và nói. Còn ngươi thì sao, ta nguyện ý thần phục ngài, Ma Vương Đại Nhân, ta cũng nguyện ý thần phục ngài. Những người còn lại không đợi chỉ điểm của Đỗ Địch An, ngay lập tức chủ động nói. Họ đã biết rằng bây giờ tình thế đã đổi thay, sự kháng cự sẽ chỉ dẫn tới diệt vong. Thay vì để Đỗ Địch An hỏi, tốt hơn là nên chủ động, còn nhìn thấy sự tích cực của bản thân cũng như dâng lên sự chân thành. Ta nguyện ý thần phục ngài, Minh Vương cúi đầu kính cẩn nói. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều cúi đầu hành lễ trước Đỗ Địch An, bày tỏ sự thần phục. Hắn liếc nhìn, khẽ gật đầu nói. Khá lắm, cũng coi như có chút thông minh. Nghe lời tán thưởng đầy tính trào phúng của hắn, mọi người đều im lặng và bắt đầu suy nghĩ tính toán về kế hoạch tương lai của mình. Dù sao thần phục Đỗ Địch An cũng chỉ là chuyện nhỏ, qua cửa ải nghị trường Hắc Ám mới là vấn đề lớn nhất. Thưa đại nhân, không biết ngài có dự định làm gì trong tương lai? Nghị trường Hắc Ám có thể liên lạc với cường giả trong nội bích. Nếu khu vực nội bích phái người đến chinh phạt ngài, chỉ sợ. Kiếm Vương bắt đầu lo lắng nói, ngươi không cần phải lo lắng về điều này. Đỗ Địch An lạnh lùng đáp, kể từ hôm nay, 12 khu của Hắc Ám Giáo Đình là hợp lại làm một. Ta không muốn thấy bất kỳ cuộc chiến nội bộ nào. Còn về nghị trường và Quang Minh Giáo Đình, ngày mai ta sẽ đích thân đi giải quyết. Ta chỉ có một yêu cầu đối với các ngươi, nội trong vòng một tuần thống nhất tất cả các tập đoàn và quý tộc, cũng như thường dân và phú hào. Mọi người sững sờ, Xạ Lang sau khi nghe những lời của Đỗ Địch An, khuôn mặt liền hơi biến sắc, thầm lo lắng và bắt đầu lạc lối trong suy nghĩ. Minh Vương ngước lên liếc nhìn Đỗ Địch An, nói nhỏ. Đại nhân, 6 tập đoàn tài chính lớn cùng tất cả các quý tộc phổ khắp các thế lực, muốn trong một thời gian ngắn ngủi một tuần thống nhất bọn họ, chỉ e. Đỗ Địch An điềm nhiên nói, luận về căn cơ hay thế lực rộng rãi thâm sâu, liệu có thể bằng Hắc Ám Giáo Đình của chúng ta không? Minh Vương vội đáp, tất nhiên là không bì được. Vậy thì ta chỉ cần dùng một đêm liền có thể thống nhất các ngươi, còn các ngươi lại có tới 7 ngày để thống nhất 6 tập đoàn tài chính lớn, còn cảm thấy khó sao? Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Minh Vương sững sờ, tất cả những người khác cũng đều biến sắc. Kiếm Vương cơ hồ đã nhận ra được ý của Đỗ Địch An, cân nhắc câu chữ xong mới nói. Đại nhân, ý ngài là chúng ta cưỡng chế thống nhất các tập đoàn. Tất cả sự thống trị là cưỡng chế. Đỗ Địch An nói một cách thờ ơ. Đó chỉ là sự khác biệt giữa hiệu quả nhanh và hiệu quả chậm mà thôi. Kiếm Vương liền hỏi, nếu như giới quý tộc phản kháng lại thì sao? Vậy thì hãy sử dụng nhiều lực lượng hơn để đàn áp họ. Thủ hạ đã rõ, Kiếm Vương cúi đầu và không nói gì thêm. Đôi mắt lạnh băng của Đỗ Địch An từ từ quét qua đám đông có mặt tại đó, nói. Ta biết, trong số các ngươi có không ít người giả vờ đầu hàng ta, đợi lát nữa chuyển mình đi ra sẽ chạy ngay tới chỗ nghị trưởng mà khóc kể tội, nhằm lấy công chuộc lỗi, nhưng ta nhắc nhở các ngươi một câu. Không có chủ nhân nào thích một con chó phản bội mình. Kể cả khi có thể tránh được cái chết, nhưng tương lai sẽ không được trọng dụng, vì vậy nên biết thân biết phận. Sắc mặt Kiếm Vương và những người khác hơi thay đổi. Thật vậy, một vài trong số họ thực sự đang có bản tính như vậy. Mặc dù Đỗ Địch An thể hiện ra sức mạnh mạnh mẽ, nhưng để so sánh với khu vực nội bích thì còn kém xa. Trong khi đó nghị trưởng lại có khu vực nội bích chống lưng, đương nhiên là có thế lực hơn. Các ngươi đi theo ta, chỉ cần bỏ ra lòng trung thành, sẽ nhận được những gì bản thân không dám mong đợi trước đây. Đôi mắt của Đỗ Địch An khẽ lóe lên nói tiếp, bây giờ, ta cần hỏi một vài điều, ai có thể cấp thông tin có giá trị, ta sẽ trọng thưởng. Có thưởng, đám đông lập tức ngước tai lên và hiếu kỳ nhìn thanh niên. Đầu tiên, ai biết sở thích sinh hoạt của giáo hoàng? Đỗ Địch An nói, mọi người nhìn nhau, thầm sợ hãi trong lòng, nghe ý của Đỗ Địch An, hiển nhiên là đã sẵn sàng để đối phó với giáo hoàng. Ta biết, Minh Vương lập tức nói, theo thông tin tình báo của ta giáo hoàng thích âm nhạc của đại sư Penny, chỉ cần là buổi hòa nhạc của đại sư Penny thì hắn rất hiếm khi bỏ lỡ. Đỗ Địch An gật đầu, thông tin này tốt đấy, từ hôm nay, ngươi sẽ thay mặt ta phụ trách 12 khu và thăng chức cho ngươi lên phó nghị trưởng. Minh Vương sững sờ, hoan hỉ nói, đa tạ đại nhân, những người khác chớp mắt, có chút không thể tin được. Chỉ cung cấp thông tin như vậy mà nhận được một phần thưởng như trên. Lên thẳng phó nghị trưởng, câu hỏi thứ hai, ai biết tung tích đại sư thần thuật thiên tài vừa mới sinh ra cách đây không lâu? Kiếm Vương nói, có phải đại nhân đang nói đến vị kỳ tài thần thuật tên là Đỗ Địch An? Hắn gật đầu, đúng, ta biết, có người ngay lập tức háo hức nói. Theo thông tin ta nhận được từ thần điện nguyên tố, vị thiên tài này được khu vực nội bích đánh giá cao và đã được đưa vào khu vực nội bích. Hồ đồ, một người phụ nữ có nước da trắng nói. Tin tức ta nhận được là thiên tài này đã bị người của khu vực nội bích cưỡng chế bắt đi, nói rằng hắn thông đồng với hắc ám giáo đình của chúng ta và đưa vào khu vực nội bích để thẩm tra. Hừ, người đàn ông khi nãy hừ mạnh một tiếng nói. Ngươi đúng là không biết gì, khu vực nội bích cố tình vu khống hắn, đưa hắn vào trong khu nội bích. Ngươi không nghĩ xem, nếu hắn ta thực sự thông đồng với chúng ta, khu vực nội bích làm sao biết được? Nếu biết, tại sao không có bằng chứng? Cần gì phải đưa hắn về thẩm tra, sớm giết tại chỗ rồi. Người phụ nữ da trắng sững sờ rồi nhíu mày đáp. Vậy ngươi nói xem, tại sao người của khu vực nội bích lại làm như thế, chẳng há bại hoại thanh danh của hắn? Còn ai khác biết không? Đỗ Địch An xen vào cuộc tranh cãi của cả hai. Nghe thấy vậy những người còn lại nhìn nhau và không ai mở miệng. Thấy vậy, Đỗ Địch An khẽ lắc đầu rồi hỏi tiếp. Câu hỏi thứ ba, ta nghe nói rằng cha mẹ nuôi của người này biết bí mật người đó bị đưa vào khu vực nội bích, nhưng cha mẹ nuôi của hắn đã bị giết. Các vị có ai biết là kẻ nào giết họ không? Chương 693, thăm dò. Mọi người lại nhìn nhau lần nữa, có chút ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ nghe về chuyện này, nhưng Đỗ Địch An lại biết điều đó. Rõ ràng, mạng lưới tình báo của bên kia còn rộng và thâm sâu hơn họ, thậm chí còn thâm nhập vào sâu trong khu vực nội bích. Nghĩ đến điều này, mọi người đều cảm thấy thầm sợ hãi, kết hợp với những lời Đỗ Địch An nói rằng hắn sẽ giải quyết nghị trưởng hắc ám, càng trở nên có khả năng. Và lại với thực lực của Đỗ Địch An, nó đã vượt xa cấp độ của một thú liệp giả. Nếu không có nền tảng gì trong khu vực nội bích, đoan chắc không thể có một lực lượng cường hãn như vậy. Phải biết rằng chỉ có khu vực nội bích mới có thần dịch. Mặc dù chúng có thể được trao đổi thông qua các kênh bí mật, nhưng lại rất tốn kém, chưa kể số lượng mỗi lần rất ít ỏi và cần tích lũy từ từ để giúp người ta phá vỡ giới hạn của thú liệp giả. Khi Đỗ Địch An nêu ra câu hỏi của mình, hắn đồng thời cũng nheo mắt quan sát biểu cảm của mọi người, tầm nhìn rộng bao quát có thể chú ý đến tất cả bọn họ cùng một lúc. Nghe đến câu hỏi thứ ba này, Minh Vương sững sờ một hồi, trong lòng cả kinh. Hắn cả kinh bởi vì biết chàng trai trẻ độc ác lạnh lùng này lại có mạng lưới thông tin rộng lớn đến mức biết một bí mật lớn như vậy. Hắn ta luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất biết cha mẹ nuôi của Đỗ Địch An nắm giữ một số thông tin về hắn, dù sao, khu vực của thiên tài thần thuật này ở không xa khu vực thuộc thẩm quyền của hắn ta. Hắn chú ý đến vị thiên tài thần thuật này khi người đó trở nên nổi tiếng, sau đó liền bí mật phái người đi để mắt tới hắn và quả nhiên có được thu hoạch không nhỏ. Từ lần cha mẹ nuôi của hắn bí mật đưa một chiếc dương y tế vào lâu đài của hắn, hắn liền đoán ngay vị thiên tài thần thuật này đang mắc một căn bệnh nào đó, hơn nữa tình trạng bệnh không thể cho người khác biết. Bí mật thường là điểm yếu của con người, cũng là vũ khí tốt nhất để lợi dụng. Đối với hắn mà nói đây là một tin tức động trời, hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để bắt Đỗ Địch An phải xuống nước với mình. Tuy nhiên chỉ tiếc rằng, trong lần trả tấn dạo đó hắn không hề tra hỏi được bất cứ thông tin tình báo nào từ miệng của người phụ nữ nọ. Đợi đến khi hắn chuẩn bị đe dọa Đỗ Địch An thì hắn lại bị người của Nội Bích đưa đi, chỉ có thể tiếc nuối không thôi. Vậy mà hắn không ngờ rằng chuyện này không chỉ một mình hắn biết. Nghĩ đến đây trong lòng hắn chợt run lên, len lén nhìn Đỗ Địch An, bỗng nhiên trong lòng thoáng động, chợt nhớ đến một chi tiết mình vừa bỏ qua. Khi đó hắn ta chọn cách đăng tin tức về cái chết cha mẹ nuôi của Đỗ Địch An trên báo, mục đích là để cho tân trưởng lão tiền nhiệm ở khu vực thứ 9 biết. Cũng chính là người thanh niên ở trước mặt mình biết, mục đích của việc cho hắn ta biết tin tức về cái chết là để xác minh xem hắn ta có phải là thiên tài thần thuật được tu đạo viện gửi tới hay không. Dù sao, chính tu đạo viện đã đưa Đỗ Địch An đi, mà hắn cũng xuất thân từ tu đạo viện, đối với phương thức làm việc của tu đạo viên cũng biết ít nhiều. Chẳng nhẽ, hắn chợt kinh sợ rồi bất giác ngước nhìn Đỗ Địch An một cái nhìn này cũng bất ngờ bắt gặp ánh mắt Đỗ Địch An đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt hắn dường như hướng thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim hắn, phơi bày tất cả những bí mật. Trái tim hắn thắt lại, khuôn mặt nở một nụ cười rồi cúi thấp đầu xuống, nhưng lòng bàn tay hắn đang đổ mồ hôi. Không, không đúng, chắc chắn là ta đã lầm, Minh Vương thầm nhủ trong lòng. Tên tiểu tử đó chỉ là có thiên phú về thần thuật, hoàn toàn không thể so sánh với người thanh niên này. Ngay cả khi có những tài nguyên của tu đạo viên đắp bồi, nhiều nhất cũng chỉ đạt được sức mạnh ngang ngửa ta. Tuyệt đối không thể mạnh cường điệu như vậy. Cường giả cao nhất của cực hạn thú liệp giả có thể dễ dàng giết chết Dạ Vương phải là ở mức giới hạn giả cao cấp. Chắc hẳn là do ta nghĩ quá nhiều rồi. Nghĩ đến hai câu hỏi trước của Đỗ Địch An, hắn dần thả lỏng tâm trí. Hỏi sở thích sinh hoạt của giáo hoàng. Chắc hẳn muốn dẫn dắt chúng ta chiến đấu chống lại giáo hoàng, và dò hỏi thiên tài thần thuật này, ắt hẳn là muốn có được người này, dù sao, uy lực của thiên tài thần thuật này là quá lớn. Có thể đẩy lùi dã nhân chỉ bằng sức mạnh của chính mình. Chỉ cần tạo ra một thần thuật truyền kỳ là đủ để cạnh tranh với 10 thú liệp giả cao cấp. Nghĩ đến đây, cơ bắp đang căng thẳng của hắn như giãn ra, đang định mở miệng báo cáo với Đỗ Địch An thì bỗng nhiên giật thót, khoảnh khắc tiếp theo con người khẽ co lại, lông trên người dựng hết lên. Không đúng. Lòng hắn dậy lên một làn sóng lớn kinh hãi đập vào tim. Tại sao hắn ta lại hỏi, ai đã giết cha mẹ nuôi của tên tiểu tử đó? Không phải mục đích của hắn nhằm biết tin tức mà cha mẹ nuôi của tên đó nắm giữ sao, hà cớ gì lại hỏi về ngươi giết chết cha mẹ nuôi của hắn ta? Cha mẹ nuôi có biết tin tức từ hay không? Điều này chẳng phải quan trọng nhất sao? Nghĩ đến đây, trái tim hắn đập rộn ràng, nhưng rồi rất nhanh hắn lại nghĩ. Có lẽ là do ta nghĩ quá nhiều chăng? Hắn chắc hẳn chỉ muốn hỏi trước. Xem ai đã giết cha mẹ nuôi của tên đó, rồi hỏi xem hắn có biết tin gì không. Nghĩ đến khả năng đó hắn liền do dự không thôi, suy tư bất định trong lòng, trực giác nói cho hắn biết có chuyện kỳ lạ trong đây. Hắn trầm ngâm một lát rồi lựa chọn cách im lặng, thiết nghĩ mình đã lên chức phó nghị trưởng rồi nên không cần thiết lập công nữa, tránh trường hợp khiến kẻ khác đố kỵ. Hơn nữa ngộ nhớ hắn là tên tiểu tử thiên tài thần thuật đó, ngược lại sẽ chết chắc. Sao, không ai biết ư? Đỗ Địch An thấy một lúc lâu không ai lên tiếng liền nheo mắt nói. Bọn họ nhìn nhau, không ai nói gì. Ai là trưởng lão khu số 4? Đỗ Địch An nhíu mày hỏi. Một người đàn ông trung niên với thân hình béo lùn và giống cái xô tre trong chiếc áo choàng đen, nói. Là ta, Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào hắn ta và nói. Theo như ta biết, nơi họ chết nằm trong phạm vi trực thuộc của ngươi. Đúng vậy, người đàn ông trung niên mũm mĩm ngại ngùng nói. Tuy nhiên, ta không thực sự chú ý đến những người nhỏ bé như vậy. Ai mà ngờ rằng họ biết tin tức của thiên tài thần thuật. Nếu biết trước như vậy, ta đã trói họ về rồi dùng hình tra khảo rồi. Đỗ Địch An nhìn hắn chằm chằm một lúc, khẽ nheo mắt, quay lại nhìn Minh Vương bên cạnh. Còn ngươi, có biết thêm gì không? Trái tim của Minh Vương thắt lại, vội vàng nói. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ không hề chú ý đến những người nhỏ bé này. Có thật không? Đỗ Địch An nhìn hắn chằm chằm, nhìn vào ánh mắt bức người của Đỗ Địch An. Trái tim của Minh Vương đập nhanh hơn vài hồi, như thể tất cả những suy nghĩ trong lòng hắn bị nhìn trộm vậy. Tuy nhiên, hắn đã ở một vị trí cao lâu năm, nên thành thạo trong việc xử lý các tình huống như vậy. chỉ cúi đầu và kính cẩn nói, đại nhân, thuộc hạ thực sự không biết, chuyện này về sau thuộc hạ nhất định sẽ điều tra cẩn thận, đảm bảo điều tra ra nguyên nhân cái chết của họ. Nguyên nhân tử vong, Đỗ Địch An nheo mắt, chẳng nhẽ ngươi không rõ sao, trái tim của Minh Vương nhảy lên, tất cả tóc mai sợ dựng đứng, ngước nhìn Đỗ Địch An lộ ra một biểu hiện hết sức oan uổng, nói. Đại nhân, thủ hạ thực sự không biết, mặc dù có nghĩ về việc lợi dụng cha mẹ nuôi của thiên tài thần thuật để uy hiếp hắn ta, giúp hắc ám giáo đình chúng ta chế tạo ra thần thuật. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, bọn họ dù sao cũng chỉ là cha mẹ nuôi và không có mối quan hệ sâu sắc, và theo như ta biết, vị thiên tài thần thuật đó đã buộc phải tới bản doanh tập huấn của thập hoang giả ngay sau khi được cha mẹ nuôi nhận nuôi mình. Thời gian ở bên nhau là rất ít, vậy nên mới không làm như thế. Chương 694, báo thù, ngộ nhớ thất bại, chúng ta bị bại lộ và khiến các lực lượng khác phải cảnh giác. Những người khác nghe thấy hắn nói liền khẽ gật đầu, thật vậy, họ đều có những suy nghĩ tương tự, nhưng đã từ bỏ vì những lý do tương tự. Dù sao, thiên tài thần thuật thời đó quá mạnh, hơn nữa lại là kỵ sĩ điện đường Thụ Phong, có thể thấy tương lai rất tươi sáng. Thật không thực tế khi từ bỏ hào quang của bản thân chỉ vì cha mẹ nuôi không có mối quan hệ thâm sâu. Đỗ Địch An nhìn sâu vào mắt hắn, sau một lúc, từ từ thu ánh mắt về, khi mọi người nghĩ rằng vấn đề đã kết thúc, bỗng ánh mắt sắc lẹm của hắn xoáy sâu vào và lại nhìn chằm chằm Minh Vương nói. Họ là do ngươi giết đúng không? Trái tim của Minh Vương co rút dữ dội, toàn thân chỉ trong một thoáng liền đổ mồ hôi lạnh, nhìn ánh mắt kiên quyết của Đỗ Địch An, hắn có cảm giác như bị xâm nhập hoàn toàn. Dù sao, nói dối là một việc khiến người ta có cảm giác chột dạ, mặc dù hắn đã rất có kinh nghiệm để có thể đối mặt với lời nói dối mà không thay đổi sắc mặt, nhưng vấn đề này liên quan đến sự sống chết của bản thân, lại bị Đỗ Địch An xé toạc ngay tại trận, thật sự là một sự sợ hãi. Giây tiếp theo, hắn phản ứng nhanh chóng và nói một cách rất khổ tâm. Bẩm đại nhân, thực sự không phải do ta giết. Nếu là ta chắc chắn sẽ bẩm báo lại với ngài, xin hãy tin vào lòng trung thành của ta. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi lại thu ánh mắt về, nói một cách bình tĩnh. Ta tin điều đó, chỉ là đùa thôi, không cần để tâm đâu. Minh Vương thầm nguyền rủa trong lòng. Đùa thôi, ai đùa với ngươi chứ? Mặc dù rất tức giận, nhưng hiện giờ gần như đã khẳng định được người trước mặt mình là thiên tài thần thuật Đỗ Địch An. Hơn nữa thời gian từ khi hắn nhậm chức trưởng lão của khu thứ 9 đến khi mà vị Đỗ Địch An kia được đưa vào khu vực nội bích không xa nhau mấy, về cơ bản có thể chắc chắn 100%. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chấn động, không ngờ một thiên tài thần thuật lại có thể phát triển đến một mức độ khủng khiếp như vậy, đặc biệt là sức mạnh này thậm chí còn đáng sợ hơn cả trình độ thần thuật của hắn ta. Tuy nhiên, hắn phần nào ngưỡng mộ bản thân, cũng may phản ứng mau lẹ, không tham công, nếu không hiện giờ đã bị giết rồi. Nhưng tại sao hắn ta lại hỏi ta, có phải ta đã để lộ trang ra? Minh Vương bình tĩnh lại, nhanh chóng suy nghĩ, điều đầu tiên sau khi hắn quay trở lại là quyết định giết tất cả những người đã tham gia vào vụ việc trước đó, kể cả Tâm Phúc thư ký mà hắn rất tin tưởng. Hôm nay đến đây thôi, các ngươi giải tán đi, sau này 12 khu sẽ không cần xếp hạng, chỉ cần các ngươi chấp hành đủ trách nhiệm chức vụ là được. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, mọi người nhìn nhau và kính cẩn nói, thủ hạ xin cáo lui. Đỗ Địch An nói với Kiếm Vương, đi nói chuyện với bề trên, đừng đánh động quá. Kiếm Vương lập tức nói, rõ, thuộc hạ đi làm ngay. Nói rồi nghiêng người về phía trước trèo lên cột tường của sảnh chính bằng tay không, nhanh chóng lẩn vào hang của mái vòm và liên lạc với các thành viên cấp cao của gia tộc Phỉ Lan tụ tập ở bên ngoài. Đỗ Địch An ngồi lặng lẽ trên ghế, xoa nhẹ ngón tay, như thể đang nghĩ điều gì, lại như thể đang mong chờ gì. Những người còn lại lục tục cáo từ hắn, dẫn người của họ quay lưng và rời khỏi hội trường. Minh Vương cũng không dám tụt lại phía sau, nói nhỏ. Thuộc hạ cũng xin phép cáo từ. Đỗ Địch An vẫn nhìn vào cái bàn bị nghiền nát bởi tảng đá, nghe thấy vậy vẻ mặt vẫn không thay đổi, và chậm rãi nói. Ngươi ở lại trước, với tư cách là phó nghị trưởng, ta có vài điều muốn nói với ngươi. Minh Vương hơi chút rụt rè, trái tim bỗng tối sầm lại, kính cẩn đáp. Rõ, sau một lúc, khi mọi người khác đã rút lui hết. Trong hội trường đổ nát, chỉ có Đỗ Địch An và những người trong nhóm, cũng như Minh Vương và người của hắn ta. Gió lạnh tràn vào từ vòm trong hang động, thổi bay bụi trên mặt đất, không khí im lặng không một chút âm thanh. Minh Vương nhìn Đỗ Địch An đang xuất thần, bất giác lo lắng, định mở miệng nhưng lại sợ mình làm phiền, thế nên đã kiềm lại. Sau một lúc lâu, Đỗ Địch An từ từ hồi thần, liếc nhìn Minh Vương, đứng dậy và nói. Đi theo ta sẽ đưa ngươi đến một nơi. Minh Vương hơi sững sờ, cũng kính đáp. Rõ, Đỗ Địch An đứng lên rồi đi thẳng lên trên mái vòm của hội trường, giơ tay và bật một vài ngón tay nhịp nhàng, một dáng người mảnh khảnh nhảy vọt lên từ sảnh bên dưới, lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Đỗ Địch Hàn dắt tay nàng từ từ tiến về phía trước. Những binh sĩ vốn bao vây chung quanh gia tộc Phỉ Lan đã rút lui hết. Không có một bóng hình nào, chỉ còn lại máu trên mặt đất, là lúc trước bị giết lưu lại. Khi Đỗ Địch Hàn đến trước cửa gia tộc Phỉ Lan, Ca Trích và đám người Minh Vương cũng đã bắt kịp đến đây. Hắn lấy xe ngựa và ra lệnh rời đi. Minh Vương cũng lên xe ngựa của mình, dẫn đội hộ vệ của mình và theo sau xe ngựa của Đỗ Địch Hàn. Đêm lạnh như nước, im bặt không thanh âm. Thời gian giới nghiêm bên ngoài đã qua, không có một bóng người trên đường, chỉ có những người lính tuần tra và những chiếc xe ngựa của quý tộc thỉnh thoảng qua lại. Xe ngựa của Đỗ Địch Hàn phóng suốt quãng đường, dần dần đến một vùng ngoại ô, càng ngày càng xa khỏi con phố nhộn nhịp. Nhìn thấy nơi xa xôi hẻo lánh này, khuôn mặt của Minh Vương hơi biến sắc, hắn ta kinh hoàng, tự hỏi Đỗ Địch Hàn sẽ đưa mình đi đâu. Chẳng nhẽ là thành trì bí mật của hắn. 2 giờ sau, cỗ xe dừng lại trước một rừng cây. Ca Trích và Greeley cùng với Guinness và những người khác bốn phía xung quanh với vẻ mặt khó hiểu. Họ cũng không biết đây là đâu, chưa bao giờ nghe Đỗ Địch Hàn nhắc đến nó. Gabriel nói vọng vào cỗ xe sau tấm màn. Thiếu gia, đã tới nơi ngài muốn đến. Đỗ Địch Hàn vén bức màn lên và liếc nhìn. Có một nỗi đau sâu thẳm thoáng hiện trong mắt hắn. Từ từ xuống xe ngựa và quay về phía Minh Vương trên cỗ xe phía sau. Xuống đi, dọc đường đi Minh Vương luôn chú ý đến tình hình xung quanh. Nhìn thấy nơi kỳ lạ và hoang vắng này, trái tim bỗng dấy lên sự hoài nghi. Đồng thời, hắn có một cảm giác nguy hiểm, trực giác mách bảo hắn nên lập tức tháo chạy, tuy nhiên khi nghĩ đến tốc độ và sức mạnh đáng sợ của Đỗ Địch Hàn hắn liền kiềm hãm ngay ý niệm đó, ra khỏi xe ngựa và kính cẩn nói với hắn. Khởi bẩm đại nhân, nơi đây là nghĩa địa cha mẹ nuôi của ta, Gia La và Gray, cùng một đứa trẻ khác mà họ nhận nuôi. Đỗ Địch Hàn chậm rãi nói, giọng hắn vô cảm, lạnh buốt như cơn hàn phong. Khi Minh Vương nghe thấy Đỗ Địch Hàn nói lời này, trong giây lát chợt cảm thấy lạnh toàn thân, đồng tử thắt lại và kinh hãi nhìn Đỗ Địch Hàn. Không ngờ hắn lại thừa nhận điều đó, vả lại, đây lại là nghĩa địa của cha mẹ nuôi hắn. Sau cơn chấn động, hắn quay phát người và bỏ chạy. Đỗ Địch Hàn thoáng động thân ảnh và xuất hiện trước mặt Minh Vương như một con quỷ, nói. Ngươi đi đâu vậy? Minh Vương vội vã phanh lại, dừng cơ thể cứng ngắc. Đồng thời nhanh chóng rút thanh đao bằng xương cong quanh eo và đâm vào cổ Đỗ Địch Hàn. Hắn xuất chiêu ngay lập tức, bắt chặt lấy cổ tay của Minh Vương, vặn nhẹ và nhấp, trong khi âm thanh xương gãy vang lên, cổ tay của hắn gập lại trong tư thế 90 độ. Minh Vương đau đớn không chịu nổi, tại khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, hắn ta không quan tâm nhiều đến vậy, nhanh chóng tung nắm đấm của mình đồng thời phun ra vật thể gì đó từ miệng. Đỗ Địch Hàn dường như đã dự liệu trước được điều đó, đầu hắn nghiêng về một phía hơi nhỏ. Tránh vật thể nhỏ màu đen bắn ra từ miệng đối phương, trong khi nắm chặt nắm tay đang lao tới, vặn và nhấp thêm một lần nữa, rắc một tiếng bàn tay này bị gãy rời. Đỗ Địch Hàn siết chặt hai tay và nhìn hắn chằm chằm lạnh lùng nói. Có phải rất hoài nghi tại sao ta lại biết là do ngươi giết không? Khuôn mặt Minh Vương đỏ bừng vì đau đớn, nhưng sợ hãi nhiều hơn, hắn nói trong run rẩy. Thực sự không phải ta không giết cha mẹ nuôi của ngươi, thực sự không phải ta có thể giúp ngươi tìm ra hung thủ. Xin hãy tha cho ta. Chương 695, dập đầu. Khi ngươi ra tay giết họ có nghe thấy lời van xin của họ không? Đỗ Địch Hàn nói chậm rãi, lòng bàn tay dần dần siết chặt khi hắn nói, cơn đau tiếp tục lan đến toàn thân Minh Vương, xương cổ tay bị gãy vụn từng chút một, cơn đau xé gan làm hắn toát mồ hôi lạnh. Đại nhân, ta thực sự không có. Xin ngài đừng tin kẻ xấu đặt điều, xin hãy tin ta. Minh Vương cầu xin với một biểu hiện chân thành trong khi đó đang cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau. Cùng lúc đó, người của Minh Vương đã phản ứng lại, hét to rồi lao về phía trước. Ca Trích và Greeley không ngồi ngoài bàng quan mà nhanh chóng đón tiếp họ. Đột nhiên âm thanh của vũ khí va chạm nhau vang lên cả một vùng xung quanh hai người họ. Khi ta đặt câu hỏi thứ ba, chỉ có hai người phản ứng mạnh mẽ. Đỗ Địch Hàn chậm rãi nói, phản ứng của người còn lại không thường xuyên như ngươi. Hoạt động tinh thần của ngươi thay đổi liên tục. Ta quên nói với ngươi rằng ma ngân của ta có một khả năng là nhìn thấu. Ta có thể thấy nhịp tim của ngươi, bao gồm nhu động của đường tiêu hóa, cũng như máu huyết lưu thông, tất cả đều nhìn rõ mồn một. Nhìn thấu sao, Minh Vương sững sờ, khả năng thị giác hàng đầu như vậy mà Đỗ Địch Hàn thực sự có. Trái tim hắn như bỗng rơi xuống một thung lũng sâu, đầy tuyệt vọng. Nhưng hắn ta vẫn không chịu đầu hàng số phận của mình như thế này, liền cầu xin. Đại nhân, ta thừa nhận, lúc đó mình có chút bận tâm, nhưng chỉ dựa vào điều này. Mà phán xét rằng ta đã giết cha mẹ nuôi của ngài thì có chăng quá vội vàng rồi. Ta chỉ nghĩ về những chuyện khác, do đó mới có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng nó không liên quan gì đến cha mẹ nuôi của ngài. Ta thực sự không giết họ, ngài tìm ta trả thù là đã tìm nhầm người, và chỉ khiến cho hùng thủ thực sự lọt lưới mà thôi. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Đỗ Địch Hàn lạnh lùng nói. Hơn nữa, bằng chứng cho thấy ngươi là kẻ thủ ác không dừng lại ở đó. Lý do tại sao ta không giết ngươi ngay lập tức là vì ngươi vẫn còn một việc chưa làm. Nghe thấy vậy, Minh Vương ngay lập tức cảm thấy như có một tia bình minh lóe lên để mình nắm lấy, lập tức nói. Bẩm đại nhân, ngài thực sự không thể giết ta, ngài vừa cất nhắc ta lên làm phó nghị trưởng, nếu bây giờ giết ta sẽ dẫn đến thị phi. Phó nghị trưởng, ta cất nhắc lúc nào chẳng được, dù thế nào cũng không cần phải quá chú ý. Đỗ Địch An nói rồi lòng bàn tay đột nhiên di chuyển, hai tiếng rắc vang lên, hai bàn tay của Minh Vương bị gãy hoàn toàn ngay lập tức, đồng thời một tiếng hét như một con lợn bị chọc tiết vang vọng khắp khu rừng. Ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ như Minh Vương cũng không thể chịu đựng nỗi đau bị gãy cổ tay. Tiện đây nói với người vấn đề này, rằng bất kỳ vị trí quyền lợi nào đều nằm trong hỉ nộ của ta, nằm trong một lời nói của ta. Đỗ Địch Hàn giơ tay và nắm lấy vai Minh Vương, nhấc hắn ta về phía rừng. Soạt, ba tùy tùng đang chiến đấu với ca trích nhắm chuẩn thời cơ và lao ngay lập tức về phía Đỗ Địch Hàn. Hắn còn không thèm nhìn, chỉ giơ lòng bàn tay lên và vỗ nhẹ. Bật mở thanh kiếm ra, áp nó vào ngực và đập mạnh. Người tùy tùng bay lộn ngược và đập trúng một người tùy tùng khác. Cố gắng để chúng sống, Đỗ Địch An nói rồi mang theo Minh Vương vào rừng. Trong khu rừng u tối, những âm thanh thấp của côn trùng vo ve và tiếng xào xạc của gió thổi qua những chiếc lá cơ hồ như có vô số bóng ma bay trong rừng, khiến người ta cảm thấy kinh hãi vạn phần. Đỗ Địch An không hề biến đổi sắc mặt của mình, nhấc hai tay bị phế của Minh Vương đến một không gian mở trong rừng, nơi một đồi đất nhỏ phình ra trên mặt đất mà không có dấu hiệu bia mộ trên đó. Hắn ném người trong tay mình về phía trước phần đất nhỏ đó và nói. Quỳ xuống, Minh Vương nghiến răng đau đớn, dùng đầu gối và vai trước để chống thân mình lên, nghe Đỗ Địch An nói vậy bỗng cảm thấy trái tim lạnh ngắt và biết hắn nói việc mình chưa hoàn thành là gì. Hắn cười thảm một tiếng, không ngờ bản thân lại rơi vào một tình huống thê thảm như vậy, lại phải quỳ xuống trước những nhân vật thấp bé giống như con sâu cái kiến. Hơn nữa cho dù có quỳ xuống, cũng không thể cứu vãn lại sinh mạng của mình. Hắn nghiến răng, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất và nói. Ngay cả khi phải chết, ta cũng sẽ không chết quỳ. Đúng vậy, cha mẹ nuôi của ngươi là do ta giết, là ta đã phái người giết. Ta không chỉ sai người giết họ, mà còn ngược đãi cho tới chết. Chẳng nhẽ ngươi chưa nhìn tình trạng chết của họ sao, thê thảm lắm, ha ha ha. Ngươi năm đó có thể kìm nén sự trả thù, nói cho cùng, tình cảm của ngươi dành cho họ chỉ đến vậy mà thôi. Nói đến đây, âm thanh đột ngột khựng lại, hai chân đập xuống đất. Chỉ thấy Đỗ Địch An ở sau đá vào phần mềm phía sau đầu gối. Đôi mắt của Minh Vương đỏ au, gầm lên rồi cố dồn sức xuống đôi chân, cố gắng đứng dậy lần nữa. Lúc này, lòng bàn tay của Đỗ Địch An ấn vào vai hắn, tựa như một ngọn núi khổng lồ đè xuống, khiến cơ thể của Minh Vương không thể di chuyển. Dập đầu, Đỗ Địch An điềm nhiên nói. Minh Vương gầm lên, đừng có mơ, chưa dứt lời cơ thể liền cúi xuống và đầu hắn đập mạnh xuống đất. Chỉ thấy Đỗ Địch An ấn mạnh đầu hắn lên phần mộ nhô lên đôi chút phía trước. Lại một lần nữa, Đỗ Địch An nắm lấy tóc sau đầu và kéo nó lên, không chịu để cho mắt Minh Vương kịp nhìn thấy phía trước, đã lại bị ấn xuống, đập mạnh xuống đất, nền cát thô ráp mài trên trán, đau như châm cứu. Thêm lần nữa, Đỗ Địch An dùng bàn tay kéo tóc hắn rồi kéo lại thêm lần nữa và lại đập xuống, đồng thời bản thân cũng từ từ quỳ xuống, lòng bàn tay vẫn ấn đầu Minh Vương xuống đất và thì thầm với phần mộ đất nhỏ. Dì Gia La, chú Gray, ta đã đưa hung thủ giết hại mọi người tới đây, hai người có thấy không, hắn ta đang hối hận cũng như đang chuộc tội. Bảo ta chuộc tội, người mơ sao? Minh Vương gầm lớn, Đỗ Địch An dùng tay ấn mạnh khiến toàn bộ khuôn mặt hắn lún xuống đất, không thể mở miệng. Chỉ tiếc ta vẫn đến muộn, Đỗ Địch An nhìn vào phần đất nhỏ, lộ ra một chút cô đơn trong đôi mắt lạnh lùng của mình. Đã để mọi người phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, đáng lẽ nên được sống cuộc sống bình thường, tháng ngày hạnh phúc đến khi về già, nhưng chỉ vì ta. Dù đã để cho mọi người hưởng vài ngày tốt đẹp, thế nhưng đã phải trả giá quá nhiều quá nhiều. Điều vô dụng nhất trên đời này có lẽ là một lời xin lỗi, chẳng thể cứu vãn lại được gì, cũng chẳng thể thể phục hồi, thay đổi được gì. Nghe Đỗ Địch An tự nói tự nghe một hồi, cái cổ của Minh Vương vặn vẹo và vùng vẫy dữ dội, nhưng phần mặt bị ấn quá mạnh vào đất nên chỉ có thể phát ra những tiếng mũi ư ư. Mong hai người có thể nhắm mắt, Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào gồ đất nhỏ một lúc, từ từ thu mắt về. Trần chậm trượt lòng bàn tay đang ấn cổ Minh Vương. Đột nhiên, Minh Vương đang vật lộn dữ dội bỗng đóng băng cứng đờ, như thể bị điểm huyệt. Hừ, thanh âm phát ra gần như khóc, khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nứt xương to, giòn và rõ vang lên, cổ của Minh Vương bị chèn ép và lõm như một chiếc đồng hồ cát. Giọng nói đột ngột dừng lại và cơ thể cũng không còn phản ứng gì. Đỗ Địch An buông tay, từ từ đứng dậy và nhìn lại, chỉ thấy rằng trận chiến giữa Katrick và những người khác đã kết thúc, đang áp giải bốn người kia vào rừng. Chương 696, tiến về Quang Minh Giáo Đình. Quỳ xuống, Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Katrick và những người khác liếc nhìn phần đất nhỏ, đột nhiên nhận ra đây là nghĩa địa của cha mẹ nuôi của Đỗ Địch An, ngay lập tức đẩy bốn người đàn ông buộc họ phải quỳ trước nghĩa địa. Khi bốn người nhìn thấy Minh Vương quỳ, họ không dám chống cự, chỉ lần lượt quỳ xuống. Đỗ Địch An im lặng quan sát, sau một lúc lâu, từ từ thu mắt về, làm một cử chỉ tay ra hiệu cho đám người Katrick, rồi dắt tay Helisa quay lưng đi khỏi rừng. Katrick lĩnh chỉ, ngay lập tức ra tay, sau đó một vài tiếng hét vang lên trong rừng. Trong khu rừng tối, có năm hình người quỳ trước cái phần đất nhỏ, trong sắc trời nhá nhem tối, trông đặc biệt quỷ dị. Ra khỏi rừng, Đỗ Địch An lên xe ngựa, liếc nhìn Gabriel đang đầy lo lắng đổ nhiều mồ hôi lạnh, nói. Có sợ không? Gabriel nuốt nước bọt và lắc đầu. Không, ta không sợ. Đỗ Địch An ngồi lại về trong khoang xe và hạ màn. Katrick và Greeley cùng những người khác lần lượt ra khỏi rừng và cưỡi ngựa theo. Giọng nói của Đỗ Địch An phát ra từ phía sau tấm rèm ngăn. Đi tới núi Atto, nghe thấy lệnh, Katrick và Greeley đã rất ngạc nhiên. Katrick mở miệng nói, thiếu gia, núi Atto là tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình, chẳng nhẽ ngài định sẽ đối phó với giáo hoàng bây giờ. Để đối phó với hắn mà cũng cần chọn ngày lành tháng tốt sao? Đỗ Địch An nói, Katrick vội đáp, thiếu gia, ta không có ý đó, nhưng giờ đã muộn như vậy. Nếu ngươi đã mệt, có thể trở về nghỉ ngơi. Katrick toát mồ hôi, vội vã nói. Thiếu gia, ý ta là, Quang Minh Giáo Đình có sức mạnh lớn hơn nhiều so với Hắc Ám Giáo Đình, và Atto lại là tổng bộ của họ, có vô số kỵ sĩ Quang Minh canh giữ. Chúng ta chỉ có vài người, liệu có nên trở về triệu tập thêm nhân lực, tính thêm kế lâu dài? Cho kẻ thù thời gian thở là giảm thời gian của chính mình. Giọng nói của Đỗ Địch An bình thản vang lên. Ta đã lên hết kế hoạch rồi, không cần phải nói thêm nữa, Gabriel. Xuất phát. Rõ, thưa thiếu gia. Gabriel kinh hồn táng đảm, quay lại đáp một tiếng rồi thúc ngựa đi. Katrick và Greeley đối mặt nhau, không ngờ Đỗ Địch An lại làm mọi việc cấp bách như thế, không hề dừng lại ngơi nghỉ, chẳng nhẽ hắn muốn trong thời gian ngắn nhất kiểm soát hoàn toàn hai lực lượng mạnh nhất ở khu vực ngoại bích chỉ trong một đêm. Ngọn núi Atto, tổng bộ sở của Quang Minh Giáo Đình, biểu tượng của vẻ đẹp thiêng liêng. Ngọn núi cao 580 mét, với những bông hoa tuyết trắng nở rộ trên núi thật rực rỡ, tinh tế và tuyệt đẹp trong mùa tuyết lạnh lẽo. Trong mùa mưa xối xả, nó dần dần biến mất và bị xói mòn bởi mưa phùn. Dưới chân núi Atto, một con đường có thể chứa 8 con ngựa và xe ngựa cùng lúc, cũng có thể xem là con đường rộng rãi nhất ở khu vực ngoại bích. Mặt đất được phủ bằng lát gạch trắng như tuyết, thỉnh thoảng, tinh nguyệt tỏa sáng lấp lánh chiếu xuống, kể cả vào ban đêm. Toàn bộ núi Atto sáng như ánh sáng ban ngày và toát ra sự linh thiêng không đọ được. Lúc này, đã là 3 giờ sáng. Màn đêm yên tĩnh phủ đầy răng lối, không có một bóng người trên đường. Ngay cả những quý tộc thích tiệc tùng đến tận đêm khuya cũng kết thúc bữa tiệc sớm nhất trong khoảng 12 giờ và ai về nhà nấy đi ngủ. Một cỗ xe ngựa lục sục lao tới, tiếng vó ngựa đi kèm với một tiếng lắc nhẹ của cỗ xe. Em mờ thanh rất nhịp nhàng, cỗ xe dừng lại trước quảng trường bên ngoài ngọn núi Atto, Đỗ Địch An vén rèm lên và dẫn Helisa xuống. Thiếu gia, ngài thực sự không cần suy nghĩ thêm sao? Katrick nhìn lên ngọn núi Atto khổng lồ hùng vĩ từ xa, chỉ cảm thấy như một con thú khổng lồ đang nán lại khom mình ở đó. Thật khó để tưởng tượng cần bao nhiêu quân lực để tấn công ngọn núi này. Đỗ Địch An nhìn vào phía xa xăm, sau một lúc liền cất lời. Các ngươi quay về trước đi, ta ở đây một mình là được. Katrick và Greeley cùng những người khác mở to mắt và ngạc nhiên nói. Ngài đi một mình sao? Vậy sao được, chúng ta, các ngươi đi cũng không có ích gì, đi về đi. Đỗ Địch An nói, khi gặp những binh sĩ tuần tra trên đường, thì đưa huy hiệu của gia tộc Phỉ Lan ra. Tâm trạng bọn họ phức tạp, thật vậy, như Đỗ Địch An nói, dù sao nơi đây cũng là tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình, cao thủ như mây. Đừng nói bốn thú liệp giả cao cấp, kể cả nhiều hơn họ gấp 5 lần, chưa chắc đã đánh phá ra kỳ tích nào. Sau khi Đỗ Địch An nói xong, không đợi mấy người họ trả lời lại đã nắm lấy tay Helisa, đi chậm chậm dọc xuống con đường. Hình bóng dần trôi đi và từ từ biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Ở cổng núi, hai bức tượng thiên thần điêu khắc cao 8 mét, với đôi cánh màu trắng muốt sống động, những đường lông vũ tinh tế đong đầy cảm giác thiêng thần thánh. Dưới bức tượng thiên thần, 8 kỵ sĩ Quang Minh HH đứng hai bên cổng núi lớn. Vào lúc này, màn đêm đã phủ sâu, chỉ có tiếng rì rầm từ bãi cỏ ở phía xa và tiếng kêu của những con ếch không rõ tên lêu lêu, âm thanh này cứ chốc chốc lại vang lên không dứt. Mặc dù 8 kỵ sĩ đã ngủ vào ban ngày, nhưng họ vẫn cảm thấy buồn ngủ. Bốn trong số họ ngồi lười biếng xung quanh, uống rượu trò chuyện. Vù, một làn gió lướt qua từ xa. Một trong những người đang uống rượu nghe thấy chuyển động nhìn lên, quay đầu lại và liếc nhìn, nhưng chỉ một bóng đen che khuất ánh sáng nhật nguyệt, miễn cưỡng thấy một mảng xám xịt ở phía xa. Sau một lúc, những đám mây bị gió thổi bay, để lộ đồng cỏ được cắt tỉa cẩn thận và không có gì trên đó. Có chuyện gì vậy, lão Lôi? Một người kinh hô lên. Lão Lôi dụi mắt và lắc đầu. Không có gì, có lẽ là do ta nhìn nhầm, ta còn tưởng rằng ai đó vừa đi qua. Lão Lôi, người quá chén rồi đấy, ai nửa đêm lại dám tới chỗ chúng ta chứ, trừ phi muốn tấn công vào đêm. Đúng đấy, ngay cả những tên tiện nhân bẩn thỉu của Hắc Ám giáo đình cũng không bao giờ dám tấn công tổng bộ tòa thánh quang minh chúng ta. Ngươi chắc chắn uống nhiều quá rồi. Trên đỉnh đồi của ngọn núi Atto, quảng trường San Marco, mặt đất màu trắng ngọc bích không gì so sánh được, sáng và rực rỡ dưới những vì sao, có những kỵ sĩ ở bên cạnh quảng trường, hình dáng thẳng tắp, đứng yên trang nghiêm như một tác phẩm điêu khắc đá. Trong ngôi đền sáng rực phía trên quảng trường, có đèn dầu treo trên các cột đền. Giá của mỗi đèn dầu bằng với thu nhập của người bình thường trong nửa cuộc đời của họ. Ngọn lửa nóng sáng sẽ thắp sáng toàn bộ ngôi đền, không để lộ một chút bóng tối. Richelieu ngủ trên giường phía sau bức tượng điêu khắc thần quang minh. Kể từ khi hắn còn là giáo hoàng 30 năm trước, đã chuyển đến đây để sống, nghỉ ngơi trên lưng tượng thần mỗi ngày. Ánh sáng lấp lánh chiếu lên mái tóc cùng chòm râu trắng, phát sáng nhẹ nhẹ. Đột nhiên, một cơn gió lạnh đến từ cửa sổ và một trong những cửa sổ kia không biết khi nào đã mở ra. Một bóng hình màu xám lặng lẽ đến bên giường hắn rồi quỳ xuống. Richelieu đang trong giấc ngủ sâu liền từ từ mở mắt, nhưng không đứng dậy. Giọng hắn vô cùng lạnh lùng và nói. Chuyện gì vậy, nếu bất cứ ai nghe thấy giọng điệu của hắn vào lúc này, hẳn sẽ kinh sợ lắm. Điều này hoàn toàn khác với giọng điệu dịu dàng như ngọc bích của hắn, cứ như là thay đổi hẳn một con người khác vậy. Khởi bẩm đại nhân, gia tộc Phỉ Lan gặp chuyện rồi. Bóng người màu xám quỳ xuống đất, lòng bàn tay tựa vào ngực, hắn ta cúi đầu nói. Có thông tin báo về, có người đã đột nhập vào gia tộc Phỉ Lan trong lúc đang tổ chức hội nghị trưởng lão trong tối nay và khống chế họ. Chương 697, người có nhường ngai không? Ồ, Richelieu khẽ nhướng mày và ngồi dậy từ từ trên giường, nói. Khống chế cả 12 vị trưởng lão, khu vực ngoại bích của chúng ta từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Bóng người màu xám cúi đầu, theo các đặc vụ của gia tộc Phỉ Lan đến bẩm báo, người này dường như là trưởng lão tiền nhiệm của khu vực số 9. Là hắn, đôi mắt của Richelieu hiện rõ sự ngạc nhiên. Những người khác có thể không biết danh tính của vị trưởng lão tiền nhiệm khu vực số 9, nhưng hắn ta lại biết rất rõ ràng. Người này mất tích chưa đầy vài tháng đã luyện lên bản lĩnh như vậy. Ngươi nói lại cho ta biết tình hình một cách chi tiết. Trong số 12 trưởng lão có nội ứng của hắn không? Sắc mặt Richelieu trông vô cùng trang trọng, nhìn người đối diện chằm chằm. Bóng hình màu xám đang định mở miệng. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ hơi mở và bức màn mềm mại trong hội trường khẽ vén lên. Cùng lúc đó, một giọng nói nhàn nhạt như gió lạnh vang lên. Giáo hoàng đại nhân muốn biết chuyện xảy ra lúc đó, sao không hỏi đương sự cho rõ? Hai người bỗng nhiên chấn kinh, quay đầu lại nhìn. Họ đột nhiên nhìn thấy tấm màn mềm che khuất thoáng động, hai bóng hình đứng đó im lặng, như những bóng ma, dường như đã đứng đó một lúc lâu. Đại nhân, cẩn thận! Sau khi nhìn thấy hai người lạ, hình bóng xám phản ứng nhanh chóng, một tia điện lóe lên trong mắt hắn ta, hình bóng đó đột ngột bay đi, rút con dao găm quanh eo mình. Giữ nó bằng một tay và giấu sau lưng, kéo sát khoảng cách với đối phương rồi mạnh bạo đâm ra. Biểu hiện của Đỗ Định An vô cùng hờ hững. Trong khi giơ tay và nắm lấy, hắn liền nhìn về phía Richelieu và nói. Giáo hoàng đại nhân, nếu ngươi không muốn đối mặt với sức mạnh của khai hoang giả, tốt hơn hết là đừng lên tiếng, ta tạm thời chưa muốn giết ngươi. Giọng nói hắn phát ra đều đều, cùng lúc đó lòng bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay của bóng hình màu xám kia nhanh như tia chớp điện. Cánh tay của hắn hơi rung. Đột nhiên rút con dao găm của mình ra, trong khi lòng bàn tay kia đập trúng diện vào mặt Đỗ Địch An. Lông mày của Đỗ Địch An khẽ động, không ngờ người này lại có thân thủ tốt vậy, tốt hơn nhiều so với những thú liệp giả cao cấp mà hắn gặp trước đó. Tuy nhiên, những thay đổi nhanh chóng trong thời điểm này vẫn không làm khó được tầm nhìn. Một cái xoay cổ tay khiến hắn run rẩy, lòng bàn tay của Đỗ Địch An hất tay đối phương ra, dùng lực chấn hai tay của hắn, đồng thời hai ngón tay áp sát vào nhau, đâm ra như một thanh kiếm. Với một cú choáng váng, hình bóng màu xám không thoát ra kịp, ngay lập tức đứng hình tại chỗ, cổ họng hắn đã bị hai ngón tay của Đỗ Định An xuyên qua. Kết thúc lời nói của mình, cũng là lúc trận chiến kết thúc. Hắn dùng ngón tay chạm vào máu ấm và các mô của bóng xám đó, không hề lưu tình mà rút ngón tay ra, đồng thời cong ngón tay lại rút các mô sâu trong cổ họng ra và đánh lên cằm hắn bằng mu bàn tay khiến đối phương hoàn toàn bại trận. Bóng hình màu xám nhìn đăm đăm vào kẻ đối diện, đôi mắt đỏ ngầu đầy kinh ngạc và chấn động, cơ thể mềm nhũn rồi rơi xuống tự do, giống như hất văng một rào chắn bảo vệ vững chãi, khiến khuôn mặt của Richelieu hiện ra đầy vẻ kinh sợ. Richelieu đã muốn la lên kêu cứu khi nhìn thấy Đỗ Địch An, nhưng khi nghe thấy hắn nhắc tới ba chữ khai hoang giả liền nuốt nghẹn những lời cầu xin trở về cổ họng. Nếu Đỗ Địch An lấy ai đe dọa thì đã không nghiêm trọng vậy, nhưng lại có khai hoang giả, đây là thông tin cấp cao ở khu vực nội bích, và hầu như không ai ở khu vực ngoại bích biết, kể cả cái tên thú liệp giả gọi thế nào cũng rất ít người biết, huống hồ là những người đỉnh cao như khai hoang giả. Sức nặng của ba từ này trong trái tim hắn đã thấm sâu vào xương tủy, giống như dân thường sẽ vô thức hạ giọng khi nghe thấy giới quý tộc. Đây là sự sợ hãi và kính trọng có được từ sự cai trị lâu dài. Khi hắn đã phản ứng lại, liền thấy bóng hình màu xám đã đổ rạp xuống, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khắp hội trường. Hắn ngơ ngác nhìn Đỗ Địch An, thật khó tin rằng chàng trai trẻ này lại có thực lực đáng sợ như vậy, chính là vị thiên tài thần thuật xuất thân từ nông dân không hề có chút bối cảnh nào. Thấy Richelieu không la hét ầm ĩ, Đỗ Địch An khẽ nói. Cũng coi như người thông minh, Richelieu hồi thần trở lại, khuôn mặt âm trầm xuống, nhìn hắn chằm chằm, đồng thời cũng chú ý đến bóng dáng mảnh khảnh đang nấp sau lưng hắn. Theo trực giác, hắn cảm thấy cái bóng đứng im lặng này còn nguy hiểm hơn. Ngươi muốn làm gì, nếu ta nhớ không nhầm thì, dường như không hề đắc tội với ngươi, trừ phi ngươi muốn giết ta và làm giáo hoàng. Richelieu khẽ nheo mắt nói, Đỗ Địch An lắc máu dính trên ngón tay và đáp, ta muốn trở thành giáo hoàng, cũng không cần phải giết ngươi, nhưng chỉ khi ngươi hợp tác với ta. Có một tia sáng lạnh lẽo sâu thẳm trong đôi mắt của Richelieu, nhưng khuôn mặt già nua đầy phong xương và nếp nhăn của hắn ta sầm lại, nói. Sự việc đã đến nước này, chỉ bằng hãy tháo mặt nạ xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, Đỗ Địch An tiên sinh. Cũng được, Đỗ Địch An đưa tay lên mặt và nhanh chóng chút bỏ lớp màng để lộ diện mạo vốn có của mình. Sự việc đã tới nước này, hắn cũng không quan tâm đến việc ngoại hình của mình bị phơi bày, nói. Giáo hoàng đại nhân nếu muốn biết chuyện ở Hắc Ám giáo đình, thì chắc hẳn cũng đã đoán ra, mục đích ta đến đây tìm ngươi để làm gì. Khuôn mặt của Richelieu ảm đạm đáp, nếu ta không đoán sai thì ngươi điên thật rồi. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi khống chế Hắc Ám giáo đình và muốn kiểm soát sức mạnh dưới lòng đất ở khu vực ngoại bích. Đây là tự tìm cái chết, tin rằng sẽ không lâu nữa tu đạo viện sẽ nhận được tin tức và phái cường giả tới trấn áp ngươi, kể cả khi ngươi có cường giả khai hoang giả hỗ trợ mình, cũng không thể đánh bại tu đạo viện. Khi Đỗ Địch An nhắc đến khai hoang giả, hắn liền đoán ra, với thể chất của hắn, chỉ mới biến mất vỏn vẹn vài tháng, đã sở hữu một lực lượng cường hạn như ngày hôm nay, khai hoang giả chống lưng chắc hẳn cũng cung cấp nhiều tài nguyên hiếm cho hắn. Vấn đề nằm ở chỗ, vị khai hoang giả tai to mặt lớn này tại sao phải làm vậy? Chẳng nhẽ muốn mượn hắn làm tốt thí tuyên chiến với tu đạo viện. Đầu óc hắn lóe lên từng luồng suy nghĩ, suy đoán ra rất nhiều thông tin. Nếu kẻ địch của ta đều giống như ngươi, đang ở thế nguy hiểm mà vẫn nhiệt tình suy nghĩ cho ta, thực sự cảm thấy cảm động. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, quét mắt về bốn bên rồi đưa Helisa từ từ ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu một cuộc nói chuyện dài. Nếu ngươi nhiệt tình như vậy, hãy chuyển vị trí của mình cho ta, thế nào? Richelieu nhìn thấy Đỗ Địch An trông không hề sợ hãi, thầm chấn động trong lòng, sầm mặt xuống và nói. Vị trí của ta, chẳng nhẽ ngươi không phải chỉ muốn lấy Hắc Ám giáo đình thôi sao, còn muốn trở thành giáo hoàng. Có gì khác biệt sao? Đỗ Địch An hỏi lại. Richelieu khẽ nghẹt thở, kìm nén sự tức giận của mình rồi đáp. Ta khuyên ngươi đừng nghĩ những điều phi lý, vị trí của giáo hoàng không phải là thứ ta muốn truyền lại cho ai là truyền lại cho người đó, kể cả khi ta nguyện ý truyền lại cho ngươi. Nhưng thân phận cũng như xuất xứ của ngươi làm sao có thể làm được giáo hoàng. Giáo đoàn sẽ không phục ngươi, trưởng lão đoàn cũng vậy, không phải ai cũng có thể ngồi ở vị trí này. Ta biết, Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Vì vậy, ta có một ứng cử viên khác, người này là người của quang minh giáo đình của các ngươi, chỉ cần chuyển nó cho hắn là được. Richelieu giật mình một cái. Ai vậy, ngươi có sẵn sàng nhường ngai không? Đỗ Địch An không trả lời câu hỏi. Sắc mặt của Richelieu trở nên khó coi. Không ngờ lại có một gián điệp trong nơi ở của mình, hơn nữa lại còn bị một tên vô danh tiểu tốt không chút bối cảnh mua chuộc, thật là một sự sỉ nhục. Chương 698, bãi nhốt cừu, những ngón tay trong vạt áo chậm chậm siết lại, hắn hít một hơi thật sâu nói. Ngươi có thể cho ta biết, tại sao lại làm như vậy, có phải vì ngươi đã bị hàm oan rồi bỏ tù, do đó muốn báo thù tất cả mọi người? Nói đến báo thù, có vẻ như đánh giá quá cao các ngươi. Đỗ Địch An nói, ta chỉ làm những gì mình muốn làm. Còn thù và hận, các ngươi còn không xứng để ta căm ghét. Richelieu thở phào rồi nói. Khi tu đạo viện phái ngươi đến làm trưởng lão của khu thứ 9, ta đã đọc thông tin thân phận của ngươi. biết được suốt quãng đường đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, nhưng ngươi có thể đi đến ngày nay, đều nhờ thần quang minh chiếu cố. Tất cả những bất bình, oan uổng mà ngươi phải chịu sẽ được thần quang minh trả lại cho ngươi. Ngươi vẫn còn trẻ, đừng để bị mù quáng bởi sự thù hận. Hận thù sẽ kéo ngươi vào vực thẳng của tội lỗi. Thù hận chỉ có thể làm cho mọi người đau khổ và mù quáng. Giọng nói mang đầy cảm xúc của hắn chứa đầy sự từ bi. Khi ngươi rũ bỏ sự hận thù, chính là lúc nắm lấy ánh sáng, ngươi có thể nhìn thấy thế giới rõ ràng, không bẩn thỉu và ô uế như ngươi nghĩ. Bóng tối có thể khiến con người trở nên mù quáng và không thể nhìn thấy tương lai. Chỉ cần buông tay, ngươi sẽ được giải thoát. Đỗ Địch An lặng lẽ nhìn hắn và nói. Khiến con người ta trở nên mù quáng, ngoài bóng tối, còn có cường quang. Chiêu này của ngươi dùng để mị dân còn được, dùng với ta ngươi nghĩ có tác dụng không? Richelieu thoáng sững sờ, nói một cách cay đắng. Ngươi lún quá sâu rồi. Nếu mọi người trên thế giới này đều bị thống trị bởi hận thù giống như ngươi, thế giới sẽ bị hủy diệt. Chẳng nhẽ ngươi cho rằng thế giới bị thống trị bởi giết chóc có thể tồn tại mãi mãi sao? Ai cũng sẽ đều phải đối mặt với thất bại, nhưng gặp phải trúc trắc mà căm hận thế giới, cuối cùng sẽ tự hủy hoại bản thân. Ngay cả khi ngươi không tin vào thần, ít nhất phải tin vào một chân lý, chỉ có thế giới của tình yêu và hòa bình mới là thế giới hoàn hảo, không đúng sao? Có thật không? Đỗ Địch An hỏi lại. Richelieu nhìn hắn chằm chằm. Không phải sao? Không đúng. Đỗ Địch An nét mặt bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi đã nghe một câu chuyện như này chưa? Richelieu sững sờ. Câu chuyện, có một người nông dân đã xây dựng một chuồng cừu, bên trong toàn là những con cừu trắng như tuyết. Đỗ Địch An chậm rãi nói. Con cừu nào cũng sống vui vẻ và hạnh phúc trong đó. Mặc dù chúng cũng cạnh tranh thức ăn, nhưng lại không gây thương vong, do đó, mỗi con cừu đều có thể ăn được thức ăn ngon. Tình huống này cũng là kết quả mà người nông dân muốn thấy. Nhưng ngày qua ngày, những con cừu trong bầy cừu càng ngày càng to, càng ngày càng mập lên. Người nông dân hiền lành nọ cuối cùng cũng giơ con dao lên và giết thịt từng con một và bán chúng cho chợ thịt. Cho đến ngày hôm đó, những chú cừu hạnh phúc nhận ra nỗi sợ hãi thực sự. Richelieu lắng nghe câu chuyện của hắn và từ từ cau mày. Sau đó, vào năm thứ hai, người nông dân đã mua tiếp một lứa cừu mới. Đỗ Địch An nói tiếp, những con cừu này sống rất hạnh phúc trong đó, nhưng một ngày nọ, con sói đến. Nó lao vào chuồng cừu, tất cả những con cừu nhỏ bé sợ hãi và tuyệt vọng muốn chạy ra khỏi chuồng cừu để trốn. Khi người nông dân biết tin liền vội vã chạy tới, hắn ta đột nhiên thấy rằng một vài con cừu trong bầy cừu đã bị giết, còn những con khác sợ hãi chạy mất. Hắn ta rất tức giận và căm hận con sói. Thế nhưng những con cừu chạy trốn cũng ghét con sói nọ vì nó đã làm mất nơi ở ổn định của chúng. Nói đến đây, Đỗ Địch An ngước lên nhìn hắn và nói. Ngươi, có hận con sói này không? Sắc mặt của Richelieu âm sầm xuống, biết rằng Đỗ Địch An đang để hắn lựa chọn, không phải chọn hận hay không, mà là chọn đứng về phía nào. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới đáp trả lời. Ngươi có bao giờ nghĩ rằng ngay cả khi những con cừu biết số phận cuối cùng của chúng là gì, chúng vẫn sẽ hận con sói không? Ồ... Đỗ Địch An nhìn hắn với vẻ thích thú. Richelieu nói, bởi vì trong chuồng cừu này, chúng có thể sống ít nhất là an toàn cho đến già, nhưng khi rời khỏi chuồng cừu, chúng sẽ phải sống một cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai, lang bạt kỳ hồ. Nói không chừng sẽ chết vì bệnh hoặc chết vì đói. So với những tháng ngày như vậy thì cuộc sống trong chuồng cừu mới là hạnh phúc lớn nhất, chẳng phải thế sao? Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, đây là kết thúc của câu chuyện. Cuối cùng, người nông dân đã giết con sói và lấy lại được bầy cừu. Đây là một câu chuyện hạnh phúc mà mọi người đều yêu thích. Richelieu khẽ mở miệng, tự hỏi hắn định nói gì. Nhưng mà, Đỗ Địch An ngữ khí nhẹ nhàng, nói, chúng ta là con người, không phải cừu con. Một điểm khác biệt lớn giữa con người và cừu là con người có nhân phẩm, và tất nhiên, có nhiều người không hề có tôn nghiêm đó. Nhưng ít nhất, một số người trong số họ có nhân phẩm và họ không muốn trở thành cừu thế mạng. Vì vậy, trong cuộc sống thực, không phải ai cũng sẽ ghét con sói này. Đỗ Địch An nhìn hắn, sự tồn tại của Hắc Ám giáo đình không phải như vậy sao? Đôi môi của Richelieu khẽ nhúc nhích, hắn thở dài nói. Ngươi nói đúng, nhưng cũng chính vì lý do đó nên mới đáng buồn. Ngươi cũng thấy buồn sao? Ta nói buồn ở đây không phải chỉ những người nguyện ý làm cừu. Richelieu lắc đầu và thở dài. Đó là những con cừu thông minh nghĩ rằng chúng đã nhìn được thế giới bên ngoài chuồng cừu và dự đoán trước hành vi của người nông dân. Chúng biết kết cục của mình, vì vậy không muốn an phận thủ thường, chỉ muốn nhiễu nhương nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc chúng vẫn chỉ là một con cừu. Ngay cả khi có tức giận và cáu kỉnh, lại có thể làm gì? Nó sẽ chỉ tự làm tổn thương chính đồng loại của mình, mà không thể làm tổn thương đến một sợi tóc của người nông dân. Do đó, càng thông minh lại càng nguy hiểm, càng lý trí, càng máu lạnh, khi tiếp xúc với những người thông minh đừng thổ lộ tâm tình. Đỗ Địch Hàn gật đầu chậm chạp, ngươi nói đúng, thế giới nằm trong tay của những người thông minh, và nó sẽ bị hủy diệt trong tay của những người thông minh, nhưng nếu ngươi không muốn bị hủy diệt, chỉ có một cách là làm người thông minh. Richie Liu nói, cách suy nghĩ này của ngươi không khác gì những con cừu thông minh đó. Đỗ Địch Hàn im lặng, sau một lúc lâu, chậm rãi nói. Nếu chấp nhận số phận của mình, sẽ không có hy vọng. Nếu không thử, làm sao biết sừng của mình có chọc thủng được cổ họng người nông dân? Richie Liu nhìn hắn sâu sắc đáp, nhưng liệu người có nghĩ đến sự thử của mình sẽ kéo theo tổn thương cho không ít đồng loại của mình? Chỉ có hai loại người trên thế giới này, những người chấp nhận số phận là một, và những người không chấp nhận số phận là hai. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn hắn, mỗi một quân cờ trên bàn cờ đều có tác dụng giết địch. Nếu đã vậy thì cần có sự chuẩn bị cho việc bị giết. Người hoàn toàn bị bóng tối làm mờ mắt, Richie Liu thở dài, thù hận sẽ chỉ mang lại sự hủy diệt, những gì ngươi đang làm bây giờ, chính là như vậy đấy. Ngay cả khi ngươi có sự thống trị của Hắc Ám Giáo Đình và Quang Minh Giáo Đình, để rồi có thể làm gì? Ngươi phá vỡ trật tự ổn định cai trị của tu đạo viện khu vực ngoại bích. Ngươi có biết hậu quả của việc phá vỡ quy tắc nghiêm trọng như thế nào không? Ngươi đang nổi loạn chống lại tất cả những con dân ở cự bích Sylvia. Phá vỡ các quy tắc của chính mình gọi là hoàn thiện và sửa đổi. Còn những người khác phá vỡ các quy tắc này lại bị gọi là nổi loạn và phản. Đỗ Địch An chậm rãi nói. Vì vậy, cái gọi là tội phạm khi ở trước các đối tượng khác nhau và các vị trí khác nhau cũng thay đổi bất định. Vậy, chính xác thứ gì duy nhất có thể đo lường tiêu chuẩn dây? Chương 699, để cho ta suy nghĩ một chút. Richie Liu âm trầm đáp lại. Những lời ngươi nói cũng rất có lý, nhưng ngươi có từng nghĩ, tại thời điểm mình phá vỡ quy tắc, có bao nhiêu người mất mạng vì ngươi? Ngươi không cảm thấy tội lỗi sao? Họ đều là những người bình thường như ngươi, giống như ngươi khi xưa, nhưng lại mất mạng chỉ vì ngươi của hiện tại. Câu này, ngươi nên nói với những người ở trên mình. Đỗ Địch An nói, không phải họ đang giao giảng tình bác ái sao, nếu đã là như thế, ta cũng rất vui lòng trao đổi vị trí với họ mà không phải xung đột vũ trang. Ngươi, Richie Liu bị nghẹn lời, Đỗ Địch An nói đi, ngươi chọn con đường nào? Richie Liu nhìn chằm chằm vào hắn ta và đáp, trước khi để ta lựa chọn, liệu có thể để chúng ta bàn bạc kỹ hơn không? Được, Đỗ Địch An không suy nghĩ nhiều bèn đồng ý. Richie Liu thở phào nhẹ nhõm, nói cho cùng hắn vẫn là một thiếu niên, gần địch thì nhiều lời, nhưng lại có ít kinh nghiệm. Tuy nhiên, chính xác điều này đã cho hắn một cơ hội, hắn nói sâu sắc. Cho đến bây giờ, vì tâm ý của ngươi đã quyết, không hề quan tâm đến sinh mạng của người khác, vậy thì sinh mạng của chính mình chắc hẳn không thể bỏ qua. Ngay cả khi ngươi đoạt được vị trí giáo hoàng và thống trị Hắc Ám Giáo Đình, ta đoán, bước tiếp theo của ngươi là công phá khu vực quân sự của khu vực ngoại bích và tòa án. Mục đích của ngươi là cai trị khu vực ngoại bích. Nói đến đây, hắn ta nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An ở trước mặt mình. Hắn không hề né tránh và bình tĩnh nói. Phải vậy, thấy Đỗ Địch An thừa nhận điều đó một cách dễ dàng, Richie Liu hơi sững sờ, nhưng thậm chí còn chấn kinh hơn khi sự dự đoán của mình là thật. Cậu bé này thực sự đã lên kế hoạch kiểm soát toàn bộ khu vực ngoại bích. Tâm trạng hắn bình tĩnh lại nhanh chóng, nói một cách nghiêm túc. Ngươi đã tiếp xúc với tu đạo viện, hơn nữa ngươi còn có khai hoang giả chống lưng, vậy thì cũng nên biết, nội bích có những lực lượng gì mới phải. Khu vực ngoại bích chúng ta trong mắt họ, chẳng qua chỉ là một nơi bị bỏ đi, chẳng có chút giá trị nào. Ta biết, Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Nói một cách đơn giản, khoảng cách giữa khu vực ngoại bích và khu vực nội bích giống như khoảng cách giữa khu thương mại và khu ổ chuột. Ta nhớ rằng khu ổ chuột trong mắt những người giàu có trong doanh nghiệp gọi là bãi rác. Trong mắt của khu vực nội bích thì chúng ta cũng giống vậy. Ngươi cũng biết, đừng quên, nguồn gốc xuất thân của ta ở đâu. Đỗ Địch An ngắt lời. Ta đến từ bãi rác, nhưng ta đã từng khiến tất cả những người giàu có trong khu kinh doanh phải ngước nhìn, để tất cả những người giàu có phú quý tôn kính muốn được làm quen kết nối quan hệ. Ta đã từng phá vỡ hai bức tường ngăn cách khu ổ chuột và các khu kinh doanh, và một lần nữa ta cũng có thể phá vỡ thán tức chi bích chắn giữa ngoại bích và nội bích. Richie Liu xứng người, hắn chợt nhớ đến những phép màu kỳ lạ thường do thanh niên này tạo ra, và cũng nhớ lại lai lịch của hắn, một tên bần hàn nghèo khổ, yếu kém, hơn nữa còn là một đứa trẻ bị người nghèo bỏ rơi, nhưng cho dù là một người sống trong bùn đất, nhưng lại đứng trước mặt của hắn hiên ngang như đứng trên mây. Sự thật bày ra trước mắt hắn, không thể phủ nhận, sau một lúc, hắn chọn lọc từ ngữ mới và chậm rãi nói. Ta biết ngươi rất xuất sắc. Nhưng hành vi của ngươi lần này quá liều lĩnh, như thể vẫn còn trong khu ổ chuột, không có bất kỳ địa vị nổi bật nào trong khu kinh doanh, nhưng lại muốn kêu gọi tất cả người nghèo phản đối những người giàu và quý tộc trong khu kinh doanh, ngươi nghĩ kết cục này sẽ ra sao? Ngươi nói đúng, Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Nhưng nếu sức mạnh này của người nghèo có thể tiêu diệt quân đội trong khu thương nghiệp, người nghĩ, điều gì sẽ xảy ra với kết cục đó? Câu cuối cùng nguyên vẹn là phản vấn, Richelieu sững sờ, lúc sau mới tỉnh táo lại, một dấu hiệu ngạc nhiên từ từ xuất hiện trong mắt. Chẳng nhẽ, chống lưng cho thanh niên này không chỉ có một khai hoang giả, mà là một thế lực lớn nào đó trong nội bích, sẵn sàng khai chiến với tu đạo viện. Nghĩ đến đây, hắn thầm chấn kinh trong lòng, cảm thấy một chút khủng hoảng. Ngươi nên cảm thấy may mắn. May mắn, Richelieu cau mày, Đỗ Địch An nói, ta thường ra tay nhiều hơn là nói, nhưng tối nay, thay vì giết ngươi hoặc bắt làm nô lệ, ta đã nói chuyện với ngươi rất nhiều. Ngươi có thể đoán tại sao không? Sắc mặt của Richelieu hơi biến đổi, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Bởi vì ngươi biết rằng nếu giết ta sẽ không ngồi được vị trí giáo hoàng. Những trưởng lão trong giáo đình sẽ ngay lập tức họp bàn và bổ nhiệm giáo hoàng mới, hơn nữa còn chiếu theo lai lịch, cống hiến, danh tiếng và các thứ hạng khác của họ để giới thiệu. Nội ứng của ngươi muốn đáp ứng đủ những điều kiện trên chưa chắc đã chiếm ưu thế, cho nên bắt buộc phải giữ lấy mạng sống của ta, để ta nhường ngôi cho kẻ đó. Đỗ Địch An không hề phủ nhận, cũng chẳng đồng ý, chỉ nói. Còn gì nữa không, ngươi muốn kiếm thông tin từ chỗ của ta? Richelieu nheo mắt, đó là về tu đạo viện, vì vậy ngươi mới không vội giết ta. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói một cách dứt khoát. Điều này rất đúng, Richelieu giật thót mình, câu nói này của Đỗ Địch An chẳng há gián tiếp phủ nhận luận điểm một sao. Nếu bị bác bỏ thì, nội ứng của Đỗ Địch An về cả danh tiếng và cống không phải như những gì hắn ta đoán, mà còn cao quý hơn thế. Nghĩ về điều này, một vài cái tên hiện lên trong đầu hắn ta cùng một lúc, nhưng đồng thời một ý tưởng khác xuất hiện. Hoặc giả đây có thể là chiêu tung hỏa mù của Đỗ Địch An, không thể dễ dàng để hắn ta ly gián như vậy. Còn gì nữa không? Đỗ Địch An tiếp tục, Richelieu nhướng mày và nói. Còn sao? Thấy hắn không thể đáp lại được, Đỗ Địch An khẽ lắc đầu và nói. Có vẻ như ngươi thực sự già rồi. Richelieu trông hơi nặng nề liền đáp. Ngươi có thể nói thẳng không? Đỗ Địch An giơ một ngón tay ra và nói. Lý do quan trọng nhất chỉ có một. Ta cần sự trung thành của ngươi. Trung thành? Richelieu nhìn hắn sững sờ, dì tay ôm lấy vai, cơ hồ không thể tin được nhìn lấy hắn nói. Ngươi muốn ta trung thành với ngươi ư? Đúng vậy, thần phục ta, đồng thời trung thành với ta. Richelieu vốn nghĩ Đỗ Địch An ám chỉ thần phục chỉ là nhường ngai và không chống đối hắn, không ngờ thanh niên này lại có ý thu nạp mình về dưới trướng. Khiến đường đường là chủ nhân của cả hai giáo đình lại đi thần phục một thanh niên miệng còn hôi sữa tuổi đời chưa tới 20. Bảo ta trung thành với ngươi, ngươi không xứng đâu. Sắc mặt của Richelieu âm trầm xuống nói, nếu ngươi chỉ muốn giành lấy vị trí giáo hoàng, ta còn có thể suy nghĩ, nhưng muốn ta quy thuận ngươi, thật đúng là vọng tưởng u mê. Ngươi có thể làm một con chó trong tu đạo viện, tại sao lại không thể làm con chó của ta? Đỗ Địch An nhìn hắn một cách rất tự nhiên, lộ sự coi thường. Sắc mặt của Richelieu bỗng thay đổi, vẻ mặt hắn ta đột nhiên sầm xuống, nói, cho dù có tu đạo viện dẫn dắt ta, cũng không dám quá tự phụ vậy. Đừng nghĩ rằng ngươi đang kèm hai bên ta chỉ không muốn động thủ, ta chưa muốn bộc lộ sức mạnh bản thân. Ngươi đã chọc giận ta rồi đấy. Nói tới đây, cột sống cong cong bắt đầu hơi thẳng lên, tiếng rắc rắc giòn tan phát ra trong cột sống và toàn bộ cơ thể thoát ra một động lực mạnh mẽ. Dường như đó không còn là một ông già hiền lành trong một bộ áo choàng giáo hoàng tuyệt đẹp, mà là một vị quân vương giết người đẫm máu. Đỗ Địch An không hề tỏ ra ngạc nhiên, vẻ mặt bình tĩnh đáp. Ta đương nhiên biết, với tư cách là trưởng lão của giáo đình, không có vài mánh khóe thì làm sao có thể trấn áp những nhóm kẻ xấu không tuân thủ kỷ cương chứ? Nếu ta đoán không nhầm, người thay tu đạo viện bảo vệ bức tường ranh giới thán tức chi bích, sức mạnh ắt hẳn cũng đã đạt đến cảnh giới cao nhất của giới hạn giả. Chắc phải mạnh hơn dự kiến của tu viện một chút, Richelieu thầm chấn động trong lòng, không ngờ lại bị Đỗ Địch An nhìn thấu con át chủ bài trong nháy mắt. Rõ ràng, thanh niên này có một khả năng cảm trị rất mạnh mẽ. Hắn hừ lạnh trong lòng. Khả năng cảm nhận càng mạnh thì, khả năng chiến đấu của Đỗ Địch An càng yếu. Trận đấu lúc trước ắt hẳn đã phát huy ra sức mạnh mạnh nhất rồi. Nếu ngươi đã biết, ta không giữ ngươi sống được, Richelieu nói một cách uy nghiêm đáng sợ, ngay khi di chuyển đôi chân, chuẩn bị bước ra ngoài. Đỗ Địch An đột nhiên nói, đợi một chút, Richelieu thoáng sững sờ, lạnh lùng nhìn hắn. Cầu xin hay là, đừng nói chuyện, hãy để ta suy nghĩ một lát. Đỗ Địch An ngắt lời, cau mày và tự lẩm bẩm. Giới hạn giả cao cấp, chắc hẳn vẫn có khoảng cách so với khai hoang giả, một chiêu chắc sẽ không bị giết ngay. Nói đến đây, hắn khẽ cau mày, Richelieu nghĩ rằng hắn sẽ nói gì đó, nhưng khi nghe hắn tự nói với chính mình, lại vừa rất tức giận, vừa khẽ kinh hãi, bởi vì thái độ của Đỗ Địch An rất bình tĩnh tới nỗi không phải chỉ đơn thuần hư trương thanh thế. nhưng hắn lại nói một chiêu giết chết mình thì đó là không thể. Trước hết, hắn ta rất khẳng định rằng sức mạnh của Đỗ Địch An tuyệt đối không phải khai hoang giả. Dù sao ngay cả như đại thế lực mạnh mẽ của khu vực nội bích, mặc dù có thể bồi dưỡng hàng loạt thú liệp giả, thậm chí là giới hạn giả, nhưng muốn tu luyện lên khai hoàng giả không thể trong một sớm một chiều. Người phụ nữ bịt mặt bên cạnh thậm chí còn không giống hơn. Nếu nàng là khai hoang giả thì khi nói chuyện với hắn sẽ không tới lượt Đỗ Địch An mở miệng. Xem chừng đó chỉ là một nô bộc, nhưng vấn đề là hắn còn nắm tay người con gái này. Nếu không phải có quan hệ thân thiết, khai hoàng giả đâu thể để người khác đụng chạm dễ dàng như vậy. Tâm trí hắn quay vòng một hồi, cuối cùng cũng loại bỏ tạp niệm, không nói thêm một lời nào hùng hồn ra tay. Khi đến thời điểm cần ra tay hắn ta tuyệt đối không phí lời. Xoạt, bóng dáng hắn đột ngột lao ra, đánh vào Đỗ Địch An bằng một ánh sáng vàng tuyệt đẹp. Trong khi chân hắn đang dùng lực, Đỗ Địch An giơ lòng bàn tay lên, lắc lắc chuông trên cổ tay. Làn sóng âm thanh trôi vào tai Helisa, nàng dường như hồi phục đột ngột từ im lặng đến có phản ứng, đôi mắt đen thuần khiết của nàng hiện lên một màu sắc khát máu, gầm lên và bay về phía Richie Liu.